Vô tướng kim cương quyền chi thần bà phá lãng. Tiêu Thất Nguyệt tự mình ma tượng giơ quả đấm lên, một làn sóng lại một lãng đánh vào Bát Hoàng In lại. Liên tục ngàn quyền sau đó Bát Hoàng In lại phòng ngự rốt cuộc giãn nước, nhất cổ tử khí bốc lên, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng phát hiện Âu Chiếm Phương Thiên một tia linh hồn ấn ký. Gia hỏa này cười âm hiểm một tiếng, độc xuyên ấn xuất, một phát bắt được linh hồn của hắn dấu ấn lạnh tiến vào trong miệng. Âu Chiếm Phương Thiên thân thể run lên, cảm giác linh hồn đều hơi nhúc nhích một chút, nhanh chóng ổn định lại hồn thần, mới không đến mức để linh hồn thoát thể bay đi. Bất quá, một ngụm máu tươi cũng lại nhịn không được trên tuôn ra đến, kẻ này đổi mạng ngậm trong miệng, lại nhanh chóng nuốt xuống. Vừa nãy, cái kia ấn đưa một cái Tiêu Thất Nguyệt sau Âu Chiếm Phương Thiên liền mất đi theo chân nó liên hệ, nhất thời liền sợ hết hồn. Cái này thật là quỷ dị, bởi vì Âu Chiếm Phương Thiên căn bản là không có giải trừ cùng Bát Hoàng ấn huyết mạch liên hệ, làm sao sẽ mất đi liên hệ? Trừ phi có cao thủ chặt đứt tất cả những thứ này, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt làm sao có khả năng làm được? Kẻ này đang tại tra tìm nguyên nhân, không nghĩ tới tiên huyết đều xông tới rồi, linh hồn suýt chút nữa bay ra ngoài. Trong phút chốc, sắc mặt tương đối khó xem. Biết là Tiêu Thất Nguyệt đang dở trò quỷ, nhưng là không biết được tiểu tử này dở trò quỷ gì. Hơn nữa, lại thật không tiện lập tức đoạt lại, đó là gấp đến độ thái dương thẳng đổ mồ hôi. Bất quá, ngẫm lại bên trong có lao tổ tông một đạo nguyên thần tọa chấn, lao tổ tông đó là cái dạng gì tồn tại. Gia hỏa này nhất thời lại an phận xuống. Bởi vì, dùng ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, Tiêu Thất Nguyệt không thể làm sao lão tổ tông nguyên thần. Âu Chiếm Vương Thiên thậm chí hy vọng hắn đi chọc một cái lao tổ tông, đến lúc đó, được chỉnh thành trọng thương, Thác Bạt Lăng lạnh liền có cơ hội. Một kiếm giết chết, ung dung giải quyết. Bất quá, tầng bên trong lại là một cái tam giác đều hình dáng đồ án, nó thật giống một phương cửa lớn ngăn chặn Tiêu Thất Nguyệt tầm mắt. Tam tài nguyên thần trận. Bảo vệ nguyên thần chuyên môn trận pháp. Lấy khu vực tam giác làm hòn đá tảng ngưng luyện mà thành. Con đường phá giải, nó duy nhất uy hiếp chính là tam giác tâm điểm. Tìm tới tâm điểm, cắt vào, hủy hoại, có thể phá giải. Hoặc là, thông qua tâm điểm có thể nhìn trộm đến nội bộ. Lúc này, tối mới tu luyện ra một đạo trong nguyên thần rõ ràng toát ra thần nông tử nhãn hiệu như, cái kia hòa ái dễ gần lao đầu thật giống một bức 3D như sách liền ở ý thức hải một châu nguyên thần thần trong huyệt. Tại chuỗi nhân quả tảo miểu đến ấn tỷ bên trong tam giác trên đồ án lúc, lao đầu ô biểu tượng thượng sáng ngời, đẩy đưa ra đoạn văn này đến. Tiêu Thất Nguyệt đại thể có phần đã minh bạch, cũng không phải lao đầu này chết rồi. Ma xui quỷ khiến, hắn rõ ràng tại kiếm trì đại trong lúc nổ tung một lần nữa đã lấy được tân sinh, được Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt một lần nữa ngưng tụ thành một đạo nguyên thần. Đương nhiên, đạo này nguyên thần đã không phải là thì ra là thần nông tử nguyên thần, mà là biến đến dị, thuộc về Tiêu Thất Nguyệt nguyên thần của mình. Phá giải. Tạm thời Tiêu Thất Nguyệt chả không muốn cùng Âu gia không nể mặt mũi, khiến cho như nước với lửa. Dù sao, Âu Liên vị này lao bắt hoàng tình trạng gì chính mình còn chưa hiểu, muốn là người ta là thần khiếu 5-6 đạo cường giả, cái kia ha không muốn chết. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt quyết định, trước tiên nhìn trộm. Ma Nguyệt kính tảo miểu qua đi vẽ thành đồ án, về sau chính xác định vị đã đến hình tam giác trung tâm. Nhân quả mắt ngưng tụ thành một cái dây nhỏ thành công chui vào, nguyên lai, chỉ đơn giản như vậy. Coi đời này, hiểu quy tắc là tốt rồi phá, không hiểu ngươi chính là đâm chết cũng vô dụng. Cùng xem bệnh một cái đạo lý, đúng bệnh hốt thuốc năng lực thuốc đến bệnh trừ. Không phải vậy, càng chậm càng nặng đều có khả năng. Lén lén một nhìn. Tàng ất. Âu Thi Thi. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa ngã nát kính mắt. Ngươi không phải là Phương Thiên Khí Phường phường chủ Âu Thi Thi sao? Tuy nói Tiêu Thất Nguyệt còn chưa có đi Phương Thiên Khí Phường, thế nhưng, lại là lấy được của nàng có quan hệ tư liệu. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt một mực hoài nghi. Âu Thi Thi chính là Âu Phi tử gia tộc phái ra giành chính quyền. Thông qua cho các đại môn phái tất cả đại thế gia đúc chế thần binh lợi khí để đạt tới điều khiển các phe phái thế lực mục đích. Bát Hoàng chi ấn bên trong làm sao cất giấu Âu Thi Thi? Không phải Âu Liên sao? Lẽ nào, Âu Liên chính là Âu Thi Thi? Toàn bộ lộn xộn. Dù sao, tại Tiêu Thất Nguyệt nguyên bản suy đoán bên trong, Âu Liên có thể là Âu Phi tử gia tộc một cái chi nhánh. Hơn nữa, cùng chủ mạch có cựu hoán, độc lập đi ra muốn xưng bá phương thiên vực. Mà Âu Thi Thi mẫu gọi Âu Viên Viên, vẫn là Phương Thiên Học Viện nhị đương gia, hệ này nhất định là Âu Phi tử chủ mạch nhất hệ. Lần này toàn bộ sao đáy ngọn nguồn của mình phỏng đoán, lẽ nào, Phương Thiên Khí Phường bao quát Âu Viên Viên đều là Âu Liên nhất hệ, cái nào Âu Phi tử gia tộc chủ mạch nhất hệ lại tại thì sao? Nhưng là, cho dù Âu Thi Thi là Âu Liên đời sau, thế nhưng, Âu Liên chí ít cũng có 200-300 tuổi, phải là một lao thái bà, làm sao lớn lên cùng Âu Thi Thi giống nhau như lúc, quả thực chính là sinh đôi tỉ muội. Lui vạn bước giảng, Âu Liên ăn cái gì thần tiên quả, thanh xuân mãi mãi, cái kia cũng không khả năng lớn lên cùng Âu Thi Thi cái này không biết được là N thay mặt đời sau một cái răng rớp. Cái này, Nhiễm sát thể cũng quá thần hồ đi nha. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng sờ nhúc nhích một chút thần nông tử nhãn hiệu như nguyên thần, rõ ràng không phản ứng. Có vẻ như, tình huống này liền lão nhân gia người đều không có cách nào giải thích. Vấn đề này không làm rõ vậy khẳng định không được, Tiêu Thất Nguyệt không còn dám suy nghĩ lung tung, thế là, quyết tâm, trước tiên cảm giác chắc một cái Âu Liên nguyên thần thực lực. Vẫn là không phản ứng, chuỗi nhân quả đều chắc không ra thực lực của nàng. Chí ít, mình bây giờ nắm giữ tam đạo nguyên thần. Theo lẽ thường suy đoán, công lực thấp không nhìn ra công lực cao võ giả cảnh giới. Lần lượt loại suy, mình bây giờ chắc không ra, cái này Âu Liên, chí ít, thực lực bây giờ chả đã vượt qua tam đạo nguyên thần, thuộc về loại kia tuyệt đối không chọc nổi đại nhân vật. Tiểu tử, đã đến giờ, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Thác Bạt Lăng lạnh giờ khắc này trong tay rõ ràng lấy ra một thanh tiểu kiếm, cái nhỏ kim kiếm liền dài nửa thước, rộng bằng hai đốt ngón tay, thật giống một cây chùy thủ. Tiểu chủ, thanh kiếm này là ta thất ý sau bồi dưỡng ra được thanh thứ nhất kiếm. Gọi tiểu kim tước. Vô cùng sắc bén, nắm giữ gia tăng 10 lần năng lực. Lúc này, Kiền Tương thanh âm truyền đến. Giờ khắc này, Kiền Tương đã hòa vào trong thân kiếm, nấp trong Tiêu Thất Nguyệt nhục thân bên trong. Nó mạnh hơn ngươi vẫn là bản nguyên chi kiếm, hẳn là không làm khó được ngươi. Tiêu Thất Nguyệt ý thức trả lời. Ta không làm gì được nó. Kiền Tương rõ ràng một mặt ủ rũ. Chính ngươi sinh đi ra ngoài kiếm rõ ràng không làm gì được. Tiêu Thất Nguyệt có chút không dám tin tưởng. M. Chương 788, Âu Liên bộ mặt thật. Kiếm này tuy nói là ta bồi dưỡng ra được, thế nhưng vẫn tại Thác Bạt gia trong tay gia chủ sử dụng. Lịch đại gia chủ đều khổ tâm bồi dưỡng nó, hơn nữa, ngày ngày hấp thu tất cả đời gia chủ khí huyết, trở nên vô cùng sắc bén. Mà ta một mực tại kiếm trong ao, chả cần thời gian với ngươi rèn luyện. Một khi chúng ta khí huyết đạt đến nhất trí, nó đương nhiên không coi vào đâu. Bất quá, tuy nói ta hiện tại không làm gì được nó, thế nhưng, ta biết nó có cái chí mạng thiếu hụt. Kiền Tương nói, phải hay không từ kiếm chỉ bên trong đi ra ngoài mỗi thanh kiếm ngươi đều giữ được có thủ đoạn. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, cái này giống như là cho trò chơi mở sau kho như thế. Đương nhiên, không phải vậy, còn không trèo trên đầu ta. Kiền Tương trang trọng gật gật đầu, nói, cái này tiểu kim tức thiếu mất đá lửa chi lợi, một khi bổ khuyết xong xuôi, nó sắc bén độ có thể tăng cao gấp 10 lần. Cho nên, cực hàn chi băng khí chính là khắc tinh của nó. Đương nhiên, muốn tử trôi kiếm chỗ vào tay mới được. Không phải vậy, ngươi chính là cực hàn chi băng cũng không làm gì được nó. Ngươi nói, nếu như ta thanh bắt hoàng ấn cùng này tiểu kim tức trôi kiếm tàn nhẫn đụng vào nhau, sẽ sinh ra hiệu quả gì? Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười rồi. Vậy khẳng định tương đương thú vị. Kiền Tương sờ soạng từng cái ba, rõ ràng cũng cười. Xem ta bắt hoàng ấn. Tiêu Thất Nguyệt lúc này quyết đoán, nắm lấy bắt hoàng chi ấn một cái liền nện tướng đi qua. Âu Chiếm Phương Thiên trên mặt mang chính là một tia trêu chọc biểu lộ, còn tưởng rằng tiểu tử này hiểu rõ bắt hoàng ấn, nguyên lai là đang lừa dối người a. Thế này sao lại là điều khiển bắt hoàng ấn, vốn là coi nó là khối thép cứng rắn nện nha, lần này cuối cùng cũng coi như yên tâm. Thác Bạt Lăng lạnh không chút nào chủ quan, mở ra toàn thân phần mềm hoặc có được trang bị. Một ngụm máu tươi phun tại tiểu kim tức thượng, nhất thời, kiếm thể đỏ chót một mảnh, hướng phía trước mạnh mẽ chém, bách ánh kiếm hình thành khủng bố kiếm khí chém giết tới. Hơn nữa, kiếm khí bên trong liều lĩnh hùng hùng liệt hỏa, hình thành một cái biển lửa nhào vụ đi qua, chính là chém không chết được ngươi cũng phải đốt chết tươi ngươi. Tiêu Thất Nguyệt dùng ma chi độc xuyên ấn chiếu chuẩn hình tam giác trung tâm một cái cạn ấn, Âu Liên có vẻ như đã bị kinh động, lại có thể có người công kích bổn tọa, cái này còn cao đến đâu. Phản xạ có điều kiện, hình tam giác vật phóng xạ ra khủng bố ánh sáng, một cái oanh đánh ra ngoài. Vừa vặn, đụng phải Thác Bạt Lăng lạnh tử vong công kích. Ô, đại hỏa trong nháy mắt cho bay khắp trở lại. Cuốn lấy Thác Bạt Lăng lạnh như cháy máy bay bình thường gào thét bay ra ngoài. Kết quả, mạnh mẽ đụng vào sau phía ngoài cung một bên hướng lên trời dựng thẳng chính thiên liệm thượng. Ta ma ngoại đạo, lại dám oanh kích ta chính thiên dây chuyền. Chính thiên liệm có phản ứng, một đạo chính nghĩa chi khí oanh kích đi ra, Thác Bạt Lăng lạnh kêu thảm thiết vài tiếng, trực tiếp cho lại đánh trở lại, ngã ngã xuống Tiêu Thất Nguyệt dưới chân. Lửa kia trong nháy mắt thanh Thác Bạt Lăng lạnh áo bào đốt sạch, Thác Bạt Lăng lạnh dưới khố na đông đông đều cho cháy rủi, mắc cỡ tiếng rít chói tai một tiếng. Nhanh chóng một cái xoay chuyển nằm sấp ngã xuống đất, thanh na đông đông đặt ở dưới thân, không thể làm gì khác hơn là lộ ra cháy đen quăng cởi trùng đến. Thác Bạt Quảng vừa nhìn, nhanh chóng xông về phía trước muốn đem quần áo cho Thác Bạt Lăng lạnh che lên. Còn không đánh xong, ngươi không thể giúp đỡ. Hoàng Thiên Sáng cố ý dở trò xấu, hét lớn một tiếng, nhấp nô linh hoàn xông lên ngăn ở Thác Bạt Quảng trước mặt. Ta chịu thua, chịu thua. Thác Bạt Lăng lạnh vừa nhìn, mắc cỡ nhanh chóng hét lớn. Bởi vì chụp vào túi không gian thủ cho Tiêu Thất Nguyệt cấm vững chắc rồi, căn bản là không bỏ ra nổi quần áo đến. Nói tiếng Thất Nguyệt ra, ta sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt đưa chân đạp ở trên mặt hắn, lạnh lùng nói. Ngươi cái trà trộn cái kia chứng tử còn không mắng ra miệng, kết quả, cho Tiêu Thất Nguyệt một cước đi xuống, Thác Bạt Lăng lạnh mặt đều cho dẫm bẹp, mũi đều không thấy. Thật giống, ô vui lấp, rơi vào mặt bên trong. Thất Nguyệt ra, chúng ta chịu thua. Thác Bạt Quảng lo lắng Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp giết gia chủ, khuất nhục hét lớn. Tới phiên ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lại hơi dùng sức, Thác Bạt Lăng lạnh đau đến vặn vẹo mặt, tiên huyết thanh chỉnh cái đầu đều dính ở rồi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật quá mức rồi. Người ta đều nhận thua, ngươi chả muốn thế nào? Tóc đỏ ma nữ lớn tiếng quát lên. An thua gì tới ngươi, tiểu gia cùng Thác Bạt Lăng lạnh chuyện. Tiêu Thất Nguyệt hào không phong độ trực tiếp mắng trở lại. Lạc môn chủ, ta Tàn Sát Viên Viên hiện tại liền hướng Tiêu Thất Nguyệt cái này vô liêm sỉ tiểu tử khiêu chiến. Tàn Sát Viên Viên suýt chút nữa tức chết, mặt nhất thời đỏ bừng lên, liền ôm quyền, nói. Đô đại hiệp, Tiêu Bát Hầu mới vừa cùng Thác Bạt Lăng lạnh đánh qua, việc còn không giải quyết hết. Ngươi lập tức muốn đánh, cái này, đường đường mười hiệp một trong phải hay không muốn thay phiên ta lục phiến môn bắt lạc ra Bắc Hùng cười cười, ý tứ sâu xa. Tàn Sát Viên Viên mặt càng đỏ hơn, mới phản ứng được. Cái này giống như là làm chiến thuật xa luân, hơn nữa, đối tượng là một cái hậu bối, thắng mà không vẻ vang gì. Một tháng sau, thử kim đỉnh. Tàn Sát Viên Viên muốn giận điên lên, ném câu nói tiếp theo, hồng ảnh lóe lên, trực tiếp nhảy lên không bay mất. Vậy đi, không gặp không về. Phía sau, Tiêu Thất Nguyệt hướng về bóng lưng của nàng trả bù đắp một đao, Tàn Sát Viên Viên giẫm lấy giải băng thân thể đều đánh cái lảo đảo, suýt chút nữa trực tiếp từ không trung rơi xuống. Người bỗng nhiên xoay người, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, một tháng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Ai chết, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Tiêu Thất Nguyệt tà tà cười. Tàn Sát Viên Viên cũng lại không ở nổi nữa, quay đầu bỏ chạy. Không sai, trên không trung chạy bộ. Tốc độ kia, gạt lìn cũng phải khóc chết tại toilet. Lưu Tường, trực tiếp té xỉu. Thất Nguyệt ra, ta thua rồi. Đây là Thác Bạt Lăng lạnh đời này tối khuất nhục một câu nói, hán, giống như là khóc lóc gọi ra. Lớn tiếng một chút. Ta không có nghe rõ. Tiêu Thất Nguyệt nghiêng lỗ thai ngụy trang đến mức phải chăm chỉ lắng nghe tư thế. Coi như vậy đi, thả Thác Bạt gia chủ đi. Lạc gia Bắc Hùng đều nhìn không được, khoát tay háo một cái. Cút. Môn chủ mặt mũi thế nào cũng phải cho, Tiêu Thất Nguyệt một cước thanh Thác Bạt Lăng lạnh đá cái bổ nhào. Một cước này, đứt đoạn mất hắn mười mấy cây xương. Hơn nữa, nhân cơ hội đã đánh vào dùng thiên tâm cá lộ chế thành sinh tử phụ. Người Thác Bạt Lăng lạnh được Thác Bạt quảng cái này thúc thúc ôm. Chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt, một ngụm máu không phun ra, mạnh mẽ cho nghẹn hôn mê. Gia chủ Thác Bạt nhà người toàn bộ lộn xộn. Các ngươi đi thôi. Lạc gia Bắc Hùng khoát tay háo một cái. Lạc môn chủ, xin đem linh bài trả cho chúng ta. Ta tin tưởng, Lạc môn chủ nhân từ đại lượng, sẽ không cùng ta Thác Bạt ra các tổ tiên so đo. Thác Bạt quẳng một cái chiều sâu không người, trước tiên cho Lạc gia Bắc Hùng mang theo đỉnh đầu tân bốc. Việc này, ngươi phải hỏi Tiêu Bát Hầu. Lạc gia Bắc Hùng vô cùng âm. Tuyệt không loạn đưa tay. Tiêu Thất Nguyệt cũng là thủ hạ của ngươi. Thác Bạt Quảng khẳng định không muốn đi cầu Tiêu Thất Nguyệt, chả không biết được sẽ bị cái này đổ khốn kiếp khí thành cái dạng gì. Gia chủ cái này sống lệ ngay ở chỗ này. Buồn môn chủ xưa nay tôn trọng từng cái thủ hạ, quản chi hắn chính là một cái bình thường bộ khoái. Có một số việc, không tốt càng chế. Lạc gia Bắc Hùng không mềm không cứng nói, Thác Bạt Nghiễm Đô muốn hướng về trên mặt hắn cho phủi đi một kiếm. Tiêu Bát Hầu, ta Thác Bạt gia tổ tông linh bài mệnh ngươi đi cũng vô dụng. Người chết vì lớn, xin đem linh bài trả lại cho ta Thác Bạt gia. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thác Bạt Quảng hướng về Tiêu Thất Nguyệt không người một cái, nói. Ai nói vô dụng? Nhà ta lò cửa vào đều không tủi trụm, vừa vặn bổ nhóm lửa nấu cơm. Tuy nói xấu điểm, nhưng thấu hỏa sử dụng còn thành. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thác Bạt gia tất cả mọi người nhất thời mặt trướng đến tái nhợt, thật giống một loạt khối thép. Nhân khí xếp hàng đang gầm thét, như một đám chó điên tại hát tình ca. Bất quá. Không ai dám đi vớt Tiêu Thất Nguyệt trồng dâu. Đùa giỡn, gia chủ cũng không được, chính mình một tổ trên đỉnh cũng khẳng định muốn chết. Đến lúc đó, cho Tiêu Thất Nguyệt chờ đến cơ hội nhân cơ hội toàn bộ giết, Thác Bạt gia liền triệt để lành lạnh. Tiêu Bát Hầu, ngươi đến cùng muốn làm gì, có điều kiện gì, ngươi nói ra chính là. Thác Bạt Quảng đã đến nhẫn mại cực hạn, bệnh chó điên liền muốn nổi giận rồi. Chương 789, một khối linh bài 50 triệu. Ta không muốn thế nào hả? Cái này rất đơn giản nha. Cái này linh bài, một khối 50 triệu 2, chắc giá. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tà tà cười, thật giống đột nhiên làm thịt một cái đổ gà mở tựa như. Nhất thời, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Liên này phá một phiến, 50 triệu 2 ngươi cũng gọi là được đi ra. Hơn nữa, vẫn chỉ là một khối. Sau này, chọc ai cũng không thể chọc cái này cương đạo. gia tộc chúng ta có thể đem Đông Sơn Linh Quáng cho ngươi, đổi hết thể linh bài. Thác Bạt Quảng có vẻ như chả cùng mấy vị trưởng lão làm điện mưu đồ bí mật một phen, ngươi rồi nói ra. Ngươi ánh mắt này thật giống như ta kiếm bộn rồi tựa như. Tiêu Thất Nguyệt tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Chẳng lẽ không phải, nhà của chúng ta Đông Sơn Linh Quáng chí ít giá trị 2-3 tỷ bạch ngân. Thác Bạt Quảng tâm muốn chết cũng đều có. Chỉ các ngươi thông minh a, Thác Bạt Quảng, thật sự coi ta là trò khỉ đúng hay không? Hiện tại lên giá, 50 triệu 2 không được, một khối 80 triệu 2. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Tiêu Bát Hầu, không cần bỏ thêm. Liên đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên nhìn không được. Coi như vậy đi, không thêm sẽ không thêm. Bất quá, Thác Bạt nhà Linh Quáng đã cho Hạ Hầu ra cầm trở lại. Đại trưởng lão, bọn hắn dáng dấp như vậy gạt ta, cho nên, ta mới tức giận bên dưới tăng giá cả. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cho Hạ Hầu ra cầm đi. Lần này, lục phiến môn tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ta hiểu được, Tiêu Bát Hầu, ngươi thật lợi hại, Hạ Hầu ra có phải hay không là ngươi tuyển tới? Thác Bạt Quảng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. A a, việc này, người bình thường ta không nói cho hắn. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, Thác Bạt ra tất cả mọi người nhất thời dùng mình một cái. Đã minh bạch, thì ra, là tiểu tử này đào cái hố cho tự mình ra nhảy a. Chính mình một nhóm còn tưởng rằng thông minh, cái nào ngờ tới sớm cho người ta tính kế. Ha ha ha, Tiêu Bát Hầu, ngươi thật lợi hại. Hoàng Thiên Sáng đều giơ ngón tay cái lên. Môn chủ, Hạ Hầu ra người đến thỉnh cầu bái kiến. Lúc này, đại điện ngoài truyền tới một tiếng. Thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến a. Cho mời. Lạc Gia Bắc Hùng nói. 50 triệu liền 50 triệu, trong vòng 2 ngày, ngân lượng định tất đưa đạt. Thác Bạt Quảng khẳng định không muốn gặp lại Hạ Hầu ra cái kia rào rạt dáng dấp đắc ý, cắn răng nhận lời xuống. Cầm đi đi, cái này bạc, trực tiếp đưa đến Tiêu phủ là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không sợ bọn họ chơi xấu, dù sao, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, liệu tất Thác Bạt ra cũng sẽ không như thế làm. Thác Bạt Quảng nhanh chóng mở ra bao tải, đếm đếm, cũng còn tốt, đều tại, đó là một mặt cung kính nâng bao tải, gọi người dơ lên gia chủ, chật vật mà đi. Tới là Hạ Hầu ra một lần nữa thanh tẩy sau, tân nhiệm đại trưởng lão Hạ Hầu nước. Người này là Hạ Hầu gia chủ nhị đệ, Hạ Hầu anh thúc thúc. Tiêu công tử tốt. Vừa thấy được trên cung điện Tiêu Thất Nguyệt, Hạ Hầu nước đầu tiên không người thấy thi lễ, mới xoay người hỏi lại đợi Lạc Gia Bắc Hùng. Người sáng suốt nhìn lên liền biết, hai người này sớm đã có câu đáp. Đương nhiên, Hạ Hầu nước đối Tiêu Thất Nguyệt cao quy cách lễ ngộ, cũng làm cho Tiêu Thất Nguyệt phân lượng tiến một bước tăng thêm. Nhị trưởng lao đến thăm, Bắc Hùng chưa tới ngoài cửa nên tiếp, thất lễ. Lạc Gia Bắc Hùng nói, thật không tiện Lạc môn chủ, chúng ta Hạ Hầu nước trưởng lão hiện tại đã là Hạ Hầu gia đại trưởng lão. Đại thúc công Hạ Hầu Tuấn quá nghiêng về đại công tử Hạ Hầu Thanh. Bây giờ Hạ Hầu Thanh được đẩy vào lãnh cung. Hạ Hầu Tuấn tự nhiên cũng đi theo xui xẻo rồi, tại Hạ Hầu Anh một lần nữa thanh tẩy bên trong được biên giới hóa, do đệ đệ nhỏ nhất Hạ Hầu Huyên thay thế vị trí của hắn. Thất lễ thất lễ. Lạc Gia Bắc Hùng hơi chút khách khí một cái, không khỏi cau mày nhìn một chút trinh sát đường đường chủ Mã Long. Ý là chuyện lớn như vậy, các ngươi rõ ràng không biết chuyện. Làm cái gì làm? Mã Long tự nhiên có thể cảm giác được môn chủ trách cứ ánh mắt, mặt nhất thời liền đỏ lên. Môn chủ khách khí. Thất lễ hẳn là chúng ta Hạ Hầu ra mới là, chuyện lớn như vậy còn chưa kịp hướng về môn chủ ngươi thông báo. Hạ Hầu nước nói ra, phương thiên vực tất cả thế lực lớn cùng với tông phái đang thay đổi càng nhân vật trọng yếu lúc thường thường đều sẽ thông qua một mắt biết thiên đường hướng ngoại giới tuyên bố quảng cáo, miễn cho gây nên hiểu lầm, điều này cũng tạo thành một cái tiềm quy củ. Tin tưởng tại đại trưởng lao dưới sự hướng dẫn, Hạ Hầu gia hội phát triển không ngừng, càng hơn lúc trước huy hoàng. Lạc môn chủ cười chúc mừng nói, lần này lại đây là được gia chủ ủy thác. Đặc biệt lục phiến môn cộng đồng khai phá Đông Sơn Linh Quáng, Hạ Hầu gia cùng lục phiến môn tất cả chiếm một nửa. Nói quy chân chuyện, Hạ Hầu nước một mặt chính thức nói ra. Đông Sơn Linh Quáng trước kia là Thác Bạt gia tại khai thác, không biết được lúc nào chuyển nhượng cho các ngươi. Lạc Gia Bắc Hùng hỏi. Đương nhiên sẽ không tùy ý tiếp nhận, còn phải làm rõ tình hình lại nói. Muốn nói Lạc Gia Bắc Hùng không động tâm, đó là lừa gạt ngươi. Dù sao, Đông Sơn Linh Quáng khai quật tiềm lực vẫn được, đây chính là một số lớn của cải. Lục phiến môn tuy nói các vị cao cấp bọn bộ khoái phá án đoạt được thù lao trích phần trăm không ít, thế nhưng, gia đại nghiệp đại, phải nuôi sống mấy triệu bộ khoái cũng có chút giật gấu va vai. Hơn nữa, những năm qua này lại bước lên một cái Tây Bắc hình ngục điên đoạt mối làm ăn, đã làm cho lục phiến môn không chịu nổi gánh nặng. Liên ở mấy ngày trước chuyển nhượng, đây là chính thức công văn. Hạ Hầu nước nói xong, thủ hạ dơ cao công văn đưa tới. Lạc nước Bắc Hùng sau khi nhận lấy liếc một cái, xác thực, mặt trên có phương thiên liên minh dấu ấn. Cái này tuyệt làm không được giả dối. Cái này phương thiên liên minh là phương thiên vực tất cả quốc gia tông phái liên minh, tất cả thế lực lớn cùng với quốc gia đều phái được có đại biểu vào ở, tổng đà nằm tại Phương Thiên Quốc. Nó tính chất tương đương với xã hội hiện đại Liên Hợp Quốc, tuy nói quyền lực không lớn, tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng, con công chứng, nôn nổ nước miếng, phát biểu một ít khiển trách, làm chút công nghĩa việc, cứu dân chạy nạn dân vẫn là mọi người công nhận. Tiêu Thất Nguyệt sớm nhận được Hạ Hầu Anh chuyện phục, lúc đó Thác Bạt gia tộc cho bắt được không ít người. Vì chuộc về những này tộc nhân, Thác Bạt gia không thể không bóp mũi lại nhận, nhường ra Đông Sơn Linh Quáng. Trên thực tế, chính là không nhường ra, cái kia Linh Quáng cũng cho Hạ Hầu gia chiếm đoạt rồi, còn không bằng dùng này đổi chút tộc nhân trở về có lời. Cái này, vô công bất thụ lộc, đa tạ Hạ Hầu gia chủ mỹ ý. Lạc gia Bắc Hùng cũng không hề được tài sản to lớn đã bị mất phương hướng cắp mắt, sau khi xem xong thanh công văn trả lại cho Hạ Hầu nước, trả lời. A, việc này là nhà chúng ta chủ cùng lục phiến môn Tiêu Bắt Hầu đã sớm thương lượng xong. Lần giao dịch này, Tiêu Bắt Hầu bỏ bao nhiêu công sức mới thúc đẩy việc này. Bất quá, Tiêu Bắt Hầu nói là môn chủ ý tứ, Lạc môn chủ liền không cần khách khí rồi. Hạ Hầu nước ném ra Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là sững sờ, hiển nhiên, đây là Hạ Hầu anh dở trò quỷ. Vừa đến, bánh ít đi bánh quy lại, gia tăng mình ở lục phiến môn phân lượng. Thứ hai, gỗ lên lục phiến môn này thuyền lớn, Thác Bạt gia liền là muốn gây sự nhi cũng phải ước lượng một chút. Coi như vậy đi, việc này liền giao cho Tiêu Bộ Vương toàn quyền xử lý đi. Lạc gia Bắc Hùng trong lòng mắng thầm cái này hồn tiểu tử, lại dám mở vụ lão tử. Bất quá, không được không nể mặt Tiêu Thất Nguyệt. Lẽ nào phủ nhận chính mình không có từng hạ xuống chỉ lệnh? Nhiều linh thạch như vậy, Lạc nước Bắc Hùng chính mình cũng không nỡ bỏ. Thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt biểu hiện biết tròn biết méo. Bất quá, câu nói này xuất, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Môn chủ, liên quan với bộ vương chỗ chống sự tỉnh trưởng lão hội còn không thương nghị làm ra quyết định. Âu Chiếm Vương Thiên cái thứ nhất nhảy ra nghi ngờ. Nha! Xem ta! Lạc gia Bắc Hùng vỗ đầu một cái, nói sai. Bất quá, Âu Bắc Hoàng, mới vừa mới giống như từng nghe ngươi nói nếu như Tiêu Bắt Hầu có thể. Ngươi liền hết lòng hắn bù bộ vương cái này chỗ chống. Âu Chiếm Vương Thiên mặt hơi có chút đỏ lên, vẽ mặt ta, kẻ này không thể không gật đầu nói, thật có việc này. Môn chủ, ta cũng đã nói nếu như Tiêu Bắt Hầu có thể chiến thắng Thác Bạt gia chủ, liền đề cử hắn vì bộ vương. Gia Cát Tấn Nguyệt giành trước bổ đao. Ta so với Gia Cát bộ vương còn sớm nói. Diệp Thu Phượng nói ra. Chương 790, thăng làm bộ vương, canh ba cầu đính. Ai, việc này ta cũng giơ hai tay tán thành. Bây giờ nhìn lại, Tiêu bộ vương thực đến danh quy. Bởi vì, Thác Bạt gia chủ chính là bằng chứng, ta Vương Sông Phong không có ý nghĩ gì. Vương Hà Phong bất đắc dĩ gật đầu nói, trong lòng hết sức thất lạc. Cái này đến miệng thịt mỡ liền như vậy cho Tiêu Thất Nguyệt cướp đi, dù là ai cũng chịu không được. Bất quá, tình thế bức người, chính mình cái gì phân lượng Vương Hà Phong trong lòng rõ ràng, đầu trước tiên không nói Tiêu Thất Nguyệt hiện tại chỗ làm việc là chúng vọng sở quy, chính là vũ lực phương diện chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Thất Nguyệt. Môn chủ anh Minh. Xúc thế chung đương nhiên là theo sát môn chủ bước chân rồi. Môn chủ nói làm sao làm liền làm thế nào. Mã đường chủ mới vừa rồi bị môn chủ nhãn thần huấn giới qua, tự nhiên lập công chủ tội, lập tức tỏ thái độ nói. Trong lúc nhất thời, các vị các trưởng lão dồn dập tỏ thái độ chống đỡ. Bất quá, liền Hạng Đông cùng đại trưởng lão Vũ Văn Đô trời còn không tỏ thái độ. Hai người kia phân lượng nhưng là không nhẹ, đương nhiên, nhiều như vậy tại tỏ rõ thái độ rồi, mặc dù là hai người bọn họ cái không đồng ý. Lạc gia Bắc Hùng cũng có thể mạnh mẽ thông qua. Chỉ bất quá, Lạc gia Bắc Hùng là sẽ không như thế làm, nào sẽ cho người tạo thành một loại nội bộ bất hòa cảm giác. Hạng Bộ Vương, ngươi cho là thế nào? Lên cấp quá nhanh rồi, tuy nói Tiêu Bắt Hầu chỗ làm việc rõ như ban ngày, vũ lực cũng là mạnh mẽ. Thế nhưng, lục phiến môn khảo hạch tối một khối to lại là phá án. Tiêu Bắt Hầu vào ta lục phiến môn không tới thời gian một năm, trực tiếp liền định vì Bắt Hầu, việc này, có phần bộ khoái cũng bị hưu vi tử. Hơn nữa, khi hắn thăng nhiệm Bắt Hầu sau là một vụ án chưa phá, mà lập tức do Bắt Hầu không trải qua bắt quân cấp một trực tiếp thăng làm bộ vương, quả thực có chút làm trái quy tắc. Ở lý không hợp, ở quy không hợp, lão tổ tông quy củ vẫn là nên. Không phải vậy, cũng có chút lộn xộn. Hạng Đông một màn râu mép, một mặt nghiêm túc nói. Ừm, cái vấn đề này so sánh sắc bén. Thế nhưng, cũng là nhất định phải thảo luận vấn đề. Dù sao, lục phiến môn hết thảy bộ khoái thăng cấp đều không được rời phá án cái này tôn chỉ phân đoạn. Đây là chúng ta môn phái đặc sắc, môn phái cơ sở. Nếu như từ bỏ phá án, chúng ta vẫn là lục phiến môn sao? Tỷ như, ngươi gọi Thiên Đan Tông không luyện đan, bọn hắn còn gọi Thiên Đan Tông sao? Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt điều kiện khác đều làm lực. Võ lực cường đại, thậm chí, đạt đến trình độ làm người ta khiếp sợ, cái này một khối hắn đã đạt đến bộ vương yêu cầu. Tỷ như Vương Hà Phong bắt quân, võ lực của hắn liền không đủ phân lượng một ít, nhưng là hắn pha án một khối đạt đến. Mà Đông Sơn Linh Quáng, chúng ta không thể xóa bỏ Tiêu Thất Nguyệt công lao, cái này vì chúng ta lục phiến môn đã mang đến một số lớn của cải, đây là không giả sự thực, chúng ta cũng phải thừa nhận. Tại Tây Bắc Hình Ngục từng bước gấp gáp dưới, lục phiến môn yêu cầu phấn khởi, không thể để cho bọn hắn đuổi tới. Mà bọn hắn gần nhất chủ đánh chính là pha án, đây là chúng ta cường hạng A chư vị, không có khả năng để cho bọn họ chiếm trước tiên. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt muốn thăng làm bộ vương, phải tại cái này một khối trên có chiến tích, lấy ra lệnh người tin phục thành tựu được. Đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên nói ra, lão đầu này, cũng không phải muốn cùng môn chủ hò hét, hắn ngược lại là tùy việc mà xét. Vậy vụ án nhỏ đã rất khó thể hiện ra bộ vương tầng thứ, cho nên, nếu muốn khảo hạch, phải giải quyết cái đại án. Hạng Đông nói tiếp, không sai, ta phải cảm tạ Tiêu Bát Hầu cho chúng ta điền vào bạc túi. Thế nhưng, không phá đại án, khó kẻ dưới phục tùng. Trịnh Tiên Sinh nói ra, gần nhất đều có những gì đại án phát sinh. Lạc Gia Bắc Hùng ánh mắt dừng lại tại tổng kỳ Điền Văn Quang trên người. Bởi vì, lục phiến môn tổng kỳ bên dưới cắt được có ngũ kỳ, như vùng phía nam trưởng kỳ sứ, phía đông. Mà tổng kỳ khiến quản lý ngũ kỳ, mà lục phiến môn ngoại bộ lớn lớn nhỏ nhỏ vụ án đi được hoa mảnh, trải qua ngũ kỳ lại báo lên tới tổng kỳ, cuối cùng nhét tuyển sau định ra nhân tuyển ra ngoài pha án. Đương nhiên, nếu như khổ chủ có chỉ định ai vậy thì coi là chuyện khác rồi. Bất quá, loại này chỉ mặt gọi tên yêu cầu phá án là phải bỏ ra thêm vào điểm danh phí. Bởi vậy, tổng kỳ khiến tại lục phiến môn là cái người vô cùng trọng yếu vật, thậm chí, hơi cao hơn hình đường đường chủ Hoàng Thiên Sáng. Mà một ít bắt hầu bao quát bắt quân nhóm vì có thể mò được mỡ nhiều, thù lao cao phá án cơ hội, tốt chút thời gian cũng phải bàn tay tổng kỳ sứ. Điền Văn chỉ là cái thấp bé lao đầu, nhìn qua không lộ ra trước mắt người đời. Ai có thể ngờ tới như vậy một cái bình thường lao đầu rõ ràng tay cầm lục phiến môn trọng yếu quyền phân phối. Tề quốc Đông Vương Phủ gần nhất ra một vụ án. Còn có Ngụy quốc Điền Văn Quang đưa tin. Ừm, đem những này vụ án chọn 5 cái cho Tiêu Bộ Vương phá án và bắt giam. Nếu như có thể phá, hắn chính là Bộ Vương. Nếu như không thể phá, vẫn là bắt hầu. Lạc Gia Bắc Hùng một cái búa hòa âm. Mọi người vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Những đại án này đều là xương khó gặm, không cần nói 5 cái. Chính là một cái cũng lớn hao tổn tâm trí. Thậm chí, trong đó có 2-3 vụ án chính là tứ đại bộ vương cũng hao tổn tâm trí nhất thời không thể rách nát. Lạc Gia Bắc Hùng đây là ý gì? Đây là muốn đánh chết Tiêu Thất Nguyệt tiết ấu, nhưng là, trong miệng lại xương bộ vương, khá hơn chút người cho rằng, Lạc Môn Chủ phải hay không quá âm. Song, nhất định là Lạc Môn Chủ trả thù hạ hầu gia Đông Sơn Linh Quáng ngươi Tiêu Thất Nguyệt cố ý ẩn giấu không báo chuyện rồi. Phương pháp này có thể được. Âu Chiếm Vương Thiên cái thứ nhất đứng ra đồng ý. Vốn là cho rằng bộ vương muốn bay đến Tiêu Thất Nguyệt trên đầu, mà chính mình lại cho môn chủ đắn đo chắc chắn, không nghĩ tới Hạng Đông cùng đại trưởng lao giúp mình bận rộn, Âu Chiếm Vương Thiên tâm tình nhất thời lại sáng lạ lên. Ta đồng ý. Trịnh Tiên Sinh đạo. Ừm, bất quá, 5 cái phải hay không nhiều lắm. Hạng Đông suy nghĩ một chút hỏi. Lại trừ 2 cái đi. Đại trưởng lao Vũ Văn Đô Thiên đạo. Không được. Nếu là đặc cách lên cấp, phải lấy ra đặc cách bản lĩnh. Không phải vậy. Thật tốt trở lại làm của mình bắt hầu. Bất quá, bổn môn chủ tại sao gọi hắn là bộ vương, bổn môn chủ đáp ứng hắn, trong khoảng thời gian này có thể tạm thời làm thay bộ vương quyền lực, thuận tiện hắn pha án, điều hành nhân viên. Nếu như không bản lãnh này, cái kia bổn môn chủ cũng không thể nói gì được. Lạc Gia Bắc Hùng nói, a, môn chủ, những này, phải hay không thật không có tính khiêu chiến. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cười nói, ừ, ngươi trả ngại độ khó không đủ cao. Lạc Gia Bắc Hùng đều ngạc một cái. Vốn là muốn cho cái này tương lai người nối nghiệp ép trọng trách, thuận tiện sau này leo nhanh không ai giảng nhàn thoại, có vẻ như, tiểu tử này còn chưa biết thế nào là đủ. Ha ha ha, Tiêu thay mặt bộ vương thật đúng là lòng dạ cao, người trẻ tuổi, dũng khí đáng khen à. Âu Chiếm Vương Thiên vỗ tay cười nói. Tiêu thay mặt bộ vương muốn cái gì dạng vụ án. Hạng Đông lông mày nhíu lại, có phần được chọc giận. Tiểu tử này, quả thực không biết phân biệt. Vốn là... Bát Hoàng cho Âu Chiếm Phương Thiên cấp đi, Hạng Đông trong lòng liền lại dường một bụng hỏa. Cái kia là người ta có Âu Liên người lao tổ này tồn tại, Hạng Đông tâm tình hết sức khó chịu. Đương nhiên độ khó muốn so Hạng Bộ Vương cao một chút rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại, trực tiếp khiêu khích Hạng Bộ Vương quyền uy. Cái này, Diệp Thu Phượng đã nghiêng hướng mình rồi, gia tộc Chư Cắt liền càng không cần phải nói. Âu Chiếm Phương Thiên chắc chắn sẽ không giúp mình, cái này Hạng Đông tương đương cường thế, chỉ có đem hắn đè lại, mới có thể thuận lợi bay lên. Ha ha ha, Hạng Bộ Vương, nghe mới sinh không sợ cọp. Âu Chiếm Vương Thiên cười tỏ không ngớt. Chính là chỉ bệnh hổ cũng so với châu ngẽ mạnh mẽ, huống chi, ta Hạng Đông còn không sinh bệnh. Hạng Đông hoàn toàn bị đốt lên lửa giận. Hiểu rõ được Âu Chiếm Phương Thiên là ở kiếm chuyện ly gián, nhưng là cam nguyện trung kế. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt chính là hắn dựng lại tự tin, lập uy một khối đá cây chân. Không phải vậy, lại cho Tiêu Thất Nguyệt đè xuống, bắt hoàng mất rồi, e sợ liền cái này bộ vương đứng đầu hư mũ đều đeo không thể. Tuy nói đây chỉ là gian ngoài cho mình xưng hô, thế nhưng, người sống một hơi, cây sống một miếng ra. Có lúc, mặt mũi so với mệnh còn trọng yếu hơn. Chương 791, khiêu chiến quyền uy. Đáng tiếc, bản thân cũng không phải con kia trường học độc. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, hắn liền muốn khiêu chiến quyền uy. Bởi vì, muốn lập uy, ngươi chính là diệt 1000 cái cởi lại nhảy còn không bằng bắt xuống một cái quyền uy. Tiêu thay mặt bộ vương muốn phá vụ án gì? Hạng Đông hỏi, cái kia thay mặt chữ nôn âm đặc biệt trọng, thật giống đang nhắc nhở ngươi còn không phải chính thức. Muốn hư thì hư cái kinh thiên đại án, trần niên lão án, người khác đều không phá được vụ án. Tiêu Thất Nguyệt cường thế đáp lại. Quang thích thu ra hữu dụng không? Đến chút thực dụng. Hạng gia tộc người Hạng Thiên nói ra, người này thật không đơn giản, lục phiến môn chặt chẽ bắt đường đường chủ. Cái này chặt chẽ bắt đường tương đương với trong hoàng cung mật thám đại nội, tuy nói không lộ ra ngoài, thế nhưng, chỉ cần vừa lộ xuất yêu, ngươi chính là cái bắt quân cũng sợ sệt. Bởi vì, chặt chẽ bắt đường nhưng là môn chủ trực tiếp nanh bước, được môn chủ trực tiếp điều hành. Chiến vương Khương Tử Thu một án. Tiêu Thất Nguyệt nói năng có khí phách. Tĩnh. Toàn bộ điện hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng hít thở rồi, không phải vậy, còn tưởng rằng tất cả đều một đường người chết. Chiến vương vụ án, ngươi nói muốn tra chiến vương vụ án. Trịnh Tiên Sinh thanh âm đều có chút run rẩy, gia hỏa này quá hưng phấn. Ha ha ha, nếu như Tiêu thay mặt bộ vương có thể phá chiến vương một án, cho ngươi cái bắt hoàng cũng hoàn toàn có thể được. Âu Chiếm Vương Thiên cười to nói. Bắt hoàng ý tứ đem ngươi mũ nhường cho ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt nhìn xem Âu Chiếm Vương Thiên. Gia hỏa này đột nhiên cho người đánh một quyền tựa như, sắc mặt tương đương khó coi, vẩy tay háo, ta xem ngươi là ngông cuồng đến ngày. Xem ra, chúng ta bắt hoàng cũng chỉ là nói mà thôi. Quang thích thu ra cũng không có cái gì dùng. Lần này cho Hạng Đông chờ đến cơ hội rồi, lập tức kinh sợ đúng. A a, có cái lao tổ tông chính là tốt. Diệp Thu Phượng lập tức bổ đao. Không dám không cần há mồm nha. Gia Cát Dũng bổ khuyết thêm một cước. Trong lúc nhất thời, Âu Chiếm Vương Thiên mặt đều cho nghẹn thành cả tím, tức giận đến một trưởng vỗ tại không trung, tuôn ra một vành lửa, nói, ai nói ta quang thích thú ra rồi. Vậy ý của ngươi là nhường ra bắt hoàng vị trí. Hạng Đông từng bước ép sát. Chính mình không chiếm được, lối ra buồn nôn cũng tốt. Bất quá, Hạng Đông căn bản cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có thể phá Khương Tử Thu một án. Đương nhiên. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Tiêu Thất Nguyệt có thể phá chiến vương một án. Chỉ bất quá, hắn làm được hả? Ta Âu Chiếm Phương Thiên dùng cái mông muốn cũng không tin. Âu Chiếm Phương Thiên một mặt khinh bỉ. Ha ha ha, việc này quyết định như vậy. Đại trưởng lão, người ta sao không làm cái trọng tài? Lạc gia Bắc Hùng lập tức đánh nhịp. Kỳ thực. Trong lòng thập phần hoài nghi, thậm chí cho rằng Tiêu Thất Nguyệt vốn là tại hồ đồ. Đương nhiên, cái này trọng tài ta đương định. Vũ Văn Đô Thiên nhất mặt nghiêm túc gật đầu nói, nếu như Tiêu Thất Nguyệt không được, vậy càng là chứng minh rồi chính mình lấy phá án khảo hạch quy củ này phủ định hắn trực tiếp thăng làm bộ vương là anh minh đề nghị. Thứ hai, không có thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt không thể phá được chiến vương một án. Tiêu bộ vương, ngươi có yêu cầu gì có thể đề? Chỉ cần là có trợ giúp phá án, ta đều đáp ứng ngươi. Lạc gia Bắc Hùng giảng tới đây, một mặt đau lòng nhìn chư vị một mắt, nói, các vị, chiến vương một án là chúng ta lục phiến môn sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Đây là ta người môn chủ này thất trách, cũng mất hết chúng ta lục phiến môn mặt. Chúng ta đường đường chuyên đến phá án môn phái, rõ ràng không phá được chính mình trong môn phái đại án, làm hại chiến vương chết rồi nhiều năm như vậy, hắn chết không nhắm mắt ta. Thậm chí, đứng ở Lạc Nguyệt ở trước, ta đang nghĩ, giả như có người có thể giúp chúng ta phá cái này án, thanh người môn chủ này nhường cho hắn đều được. Phục bút. Một câu nói sau cùng này, tuyệt đối là Lạc gia Bắc Hùng cố ý gây ra, nhìn như vô tâm, kỳ thực, đây là tại vì Tiêu Thất Nguyệt quyến trưởng thành lót đường. Thuộc hạ vô năng. Các trưởng lão cùng kêu lên túi đầu, sắc thực xấu hổ. Có thể hay không thanh trinh sát đường tạm thời cho ta mượn? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cho ngươi mượn, chính là thanh trinh sát đường hoa rút cho ngươi quản hạt lại có làm sao? Lạc gia Bắc Hùng không rõ ràng Tiêu Thất Nguyệt ý tứ, hoặc là nói, đã minh bạch, cố ý ủy quyền. Đa tạ môn chủ. Tiêu Thất Nguyệt trang trọng cho Lạc gia Bắc Hùng túi mình vái chào. Tiêu bộ vương, ngươi tại đem ta quân. Được, cho ngươi quản liền cho ngươi quản. Lạc gia Bắc Hùng nói ra. Cho ta quản còn không dùng. Tiêu Thất Nguyệt rung rát. Chả ngại quyền lực không đủ lớn, chẳng lẽ muốn môn chủ Thanh Trinh Sát Đường biến thành nhà ngươi hậu phương tử? Âu Chiếm Vương Thiên cười lạnh nói, bản thân không ý đó, chỉ bất quá, ta hy vọng môn chủ có thể cho ta Khải Phong cùng Chiến Vương một án có quan hệ một ít cơ mật công văn, tư liệu quyền lực. Tiêu Thất Nguyệt nói, đúng. Lạc Gia Bắc Hùng không do dự, lấy ra một tấm lệnh bài liền vứt cho Tiêu Thất Nguyệt. Âu Chiếm Vương Thiên vừa nhìn, sắc mặt biến khó coi, lập tức nói rằng, môn chủ không thể, đây chính là bản môn chủ lệnh, chỉ có môn chủ mới có quyền luyện có. Nếu như cho người ngoài, như môn chủ đích thân tới, không được không được. Bổn tọa không phải đã nói, có thể phá Chiến Vương một án, không cần nói một tấm lệnh bài, chính là nhường ra môn chủ vị trí ta cũng cam tâm tình nguyện. Lạc Gia Bắc Hùng nói ra, môn chủ lệnh quá trọng yếu, nếu như Tiêu thay mặt bộ vương dùng ngươi lệnh bài lật xem trong môn phái cơ mật tối cao, vậy làm sao bây giờ? Âu Chiếm Vương Thiên là kiên quyết không đồng ý. Chỉ cần Chiến Vương án có thể phá, xem đi. Lạc Gia Bắc Hùng nói, nếu như hắn dùng lệnh này điều động rất nhiều bát quân, 6 phiến vệ, còn có. Âu Chiếm Vương Thiên hỏi, nếu như Tiêu bộ vương có thể phá Chiến Vương một án, lòng trung thành của hắn chứng giám nhận nguyện, chẳng lẽ còn sợ hắn đối bản môn bất lợi? Ngưu phản, hoặc là cái gì? Bát Hoàng ngươi quá lo lắng. Gia Cát Dũng nói ra, Gia Cát Dũng, ngươi dám cam đoan hắn không dáng dấp như vậy làm gì? Ta Âu Chiếm Vương Thiên cũng không phải tư tâm cái gì, một lòng vì môn chủ tác tưởng. Âu Chiếm Vương Thiên một mặt quang minh chính đại dáng dấp. Bát Hoàng trung thành như vậy, tại sao không đứng ra phá Chiến Vương một án? Diệp Thu Phượng âm dương quái khí hỏi, suýt chút nữa thanh Âu Chiếm Vương Thiên một cái lao huyết cuống lên đi ra. Diệp Thu Phượng, không nên ở chỗ này quấy nhiễu, lung tung ngắt lời. Âu Chiếm Vương Thiên não xấu hổ thành tức, trực tiếp lấy Bát Hoàng thân phận ép người rồi. Thuộc hạ cẩn tôn Bát Hoàng chi lệnh, từ đó về sau làm một người câm. Diệp Thu Phượng nhất mặt nghiêm chỉnh nghiêng người dán vách tường mà đứng, bày ra một bức lưng vách tường hối lỗi tư thế. Ngươi không cần xuyên tạc ý của ta, bản Bát Hoàng không gọi ngươi làm người câm. Âu Chiếm Vương Thiên càng ngày càng hỏa, bất quá, Diệp Thu Phượng rõ ràng dùng tới câm ngữ, khoa tay, ý là ngươi so với môn chủ lợi hại, môn chủ trả để nói chuyện, ngươi không để nói chuyện, ta không dám nói lời nói cái gì đó. Diệp Thu Phượng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Âu Chiếm Vương Thiên đều tức bể phổi, chỉ vào Diệp Thu Phượng suýt chút nữa thì chừng rơi con ngươi. Diệp Thu Phượng dắt khoa tay, ý là ta tại cẩn tôn ngươi chỉ lệnh. Ngươi các ngươi chủ thích làm sao liền thế nào, ta lười quản. Kết quả, Âu Chiếm Vương Thiên cho tức giận đến vẩy tay áo, hô hô xuất cung mà đi. Lạc lạc lạc, đi thôi, ta rốt cuộc có thể nói bảo. Diệp Thu Phượng nhất thời liền càn rỡ bắt đầu cười lớn, đương nhiên là cố ý hướng về Âu Chiếm Vương Thiên bóng lưng đang cười. Âu Chiếm Vương Thiên bỗng nhiên xoay người, cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Thu Phượng liếc mắt nhìn, hắn lúc này lấy ra Bát Hoàng lệnh giơ lên, đây là trần trụi uy hiếp, ngươi cho lão tử thành thật một chút. Diệp Thu Phượng lập tức sờ sờ bộ ngực, lại vỗ vỗ trong ngực, ý là ta rất sợ đó. Động tác này, tại loại này trang nghiêm thành, cũng e sợ chỉ có nữ nhân dám làm ra đến. Cách. Một ngụm máu cũng lại không nghẹn chuốt đi ra, Âu Chiếm Vương Thiên cũng như chạy trốn tiêu sái rồi. Diệp Bộ Vương, không thể như này chọc ghẹo Âu Bát Hoàng. Lạc Gia Bắc Hùng nghiêm khắc cảnh cáo nói. Thuộc hạ không dám. Diệp Thu Phượng dám đắc tội Âu Chiếm Vương Thiên, đó là bởi vì gần nhất Diệp gia suýt chút nữa bị hắn chỉnh ô rồi. Dù sao nước tiểu không tới một cái trong bầu rồi, không nể mặt liền không nể mặt. Người cũng không dám đắc tội Lạc Gia Bắc Hùng. Chương 792, môn chủ phu nhân. Tản đi đi, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đi theo ta. Lạc Gia Bắc Hùng đứng lên, Tiêu Thất Nguyệt đi theo phía sau. Bất quá, càng chạy càng kỳ quái, rõ ràng xuyên qua hậu điện hướng hậu sơn mà đi. Đây là nhà ta. Lạc Gia Bắc Hùng nói ra. A a, môn chủ dẫn ta tới uống trà à? Bước vào Lạc Gia, Tiêu Thất Nguyệt cười cười hít hít cái mũi, nhìn quanh bốn phía một cái, mùi này nhi có chút quen thuộc. Nhân quả mắt ngắm một cái, là Vọng Nguyệt Hồ tộc nhân ý vị. Tại sở quốc lúc dược đường Lạc Ngàn tìm kiếm đường chủ gia cũng ngửi được qua loại này ý vị, đây cũng là ngàn tầng nguyệt âm chi lộ lưu lại một tia đặc biệt địa ý vị, người bình thường nghe thấy không được. Khi thấy cái kia hồ nhỏ lúc Tiêu Thất Nguyệt chăm chú nhìn thêm, nhất thời, nhất cổ cảm giác nguy cơ truyền đến. Hồ này có vấn đề. Nhân quả mắt đi xuống phi đánh mà vào, bất quá, càng rơi xuống càng trái tim băng giá. Có sâu như vậy hồ sao? Hơn nữa còn là một hồ nhỏ, bởi vì chuỗi nhân quả đều xuống tới vạn mét nơi sâu xa, vẫn là không thấy đáy. Đang chuẩn bị lại lặn xuống dò xét lúc, đột nhiên đụng vào một đạo dưới nước vòng xoáy, chuỗi nhân quả rõ ràng cho kéo đến đi xuống vừa đầu hàng, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác chỉnh cái linh hồn đều nhanh lôi kéo đi xuống. Giờ khắc này, tinh không vòng xoáy rõ ràng xoay tròn một cái, chuỗi nhân quả mới cho tránh ra, mà Tiêu Thất Nguyệt đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mau mau về thu chuỗi nhân quả, không dám mạo hiểm nhưng làm loạn. Lần này một bên đến cùng có những gì? Tiêu Thất Nguyệt nhớ tới Hạ Hầu gia không đáy đầm. Lẽ nào, phương này tầm thường hồ nhỏ cũng nối liền phương Thiên Giang? Phương Thiên Giang truyền thuyết là Vũ Vương mét đổi sông Phương Thiên Họa kích chém đi ra ngoài, Tiêu Thất Nguyệt tại Phương Thiên Giang bầu trời còn chứng kiến qua hư hư thực thực Phương Thiên Họa kích đồ vật chợt lóe lên. Tất cả những thứ này trôi nối liền cùng nhau, Vũ Vương bí mật lại cho sông lên trong lòng. Mét đổi sông tuy nói không ở, thế nhưng, hắn lưu lại câu đố nhất định tại Phương Thiên Vực. Đặc biệt cái này được Phương Thiên Giang vây quanh Phương Thiên trên đảo, khẳng định gánh chịu hắn càng nhiều hơn câu đố. Phu nhân ta cười như lệ. Đó là một cái khoác cực đầu gối tóc dài, một thân hiếm thấy bạch kim nhung tơ váy, chân giẫm một đôi hoa lăng dày, khuôn mặt tròn như trên trời tinh nguyệt, ý nhị mười phần mỹ phụ trung niên đang tại pha trà. Mà một bên tỷ nữ đã sớm tại bên hồ nhỏ dọn lên ghế che tiểu trà mấy, tỷ nữ dọn xong sau lặng yên trở ra, chỉ để lại người mỹ phụ này. Lạc phu nhân tốt. Tiêu Thất Nguyệt hơi không người lại tử, một mặt trang trọng chào nói. Ngươi là ta Lục Phiến môn trẻ tuổi nhất bộ vương, Bác Hùng ở nhà không ít để ngươi. Chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay vừa nhìn, so với ta tưởng tượng càng tuổi trẻ hào hiệp. Cười như lệ cười nói. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nội tâm lại là kinh động gợn sóng. Bởi vì, hắn đang cười như lệ trên người rõ ràng cảm thấy một tia quen thuộc ý vị. Đây là cái gì ý vị? Tuyệt đối không phải Vọng Nguyệt Hồ ý vị, chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời nhớ không ra thì sao? Đương nhiên, trường hợp này cũng không tiện dùng nhân quả mắt ngắm loạn. Nếu như cho người ta phát hiện, vậy quá không lễ phép. Tiêu Thất Nguyệt, biết ta đem môn chủ lệnh bài giao cho ngươi ý tứ sao? Lạc môn chủ tự mình đến Tiêu Thất Nguyệt rót một chén trà, về sau hỏi. Biết, môn chủ muốn đem Lục Phiến môn cái này cục diện rối rắm giao cho ta. Tiêu Thất Nguyệt há mồm liền đến. Lạc gia Bác Hùng tay run một cái, suýt chút nữa thanh nước trà đều vung đi ra. Bên cạnh cười như lệ biểu lộ là lạ ngắm phu quân một mắt, muốn cười mà lại muốn bận tâm phu quân mặt mũi, nghẹn đến có chút khó chịu. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Tiêu Bộ Vương, người đâu, không thể quá tự cho là đúng. Muốn làm người môn chủ này, ngươi còn kém xa. Lạc gia Bác Hùng tương đương lung túng, tâm tư của chính mình cư nhiên bị Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp chọc thủng, thẳng thắn đến không công nhận. Môn chủ, ta không ý tưởng kia, cho nên, kém đến càng xa càng tốt. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chính chính kinh kinh lắc đầu, Lạc gia Bác Hùng lại cho chẹn họng một cái, cười như lệ môi đều vểnh lên, vẫn là cứng rắn đè lại cười. Tiểu tử ngươi làm sao lại không cầu phát triển, lẽ nào đời này làm cái bộ vương liền cảm thấy có thể à nha? Ngươi là thiên tài. Cuộc đời của ngươi lý tưởng, nam nhân khí khai ở nơi đây. Lạc gia Bác Hùng mặt nghiêm, giao hấn. Làm môn chủ liền có nam nhân khí khai à nha. Về nhà nhìn thấy phu nhân không như thường tử kẻ vô dụng. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thọc một chút. Ngươi, tiểu tử ngươi nói là cái gì lời nói? Lạc gia Bác Hùng là thật sự chọc tức. Tiếng người, lẽ nào môn chủ không sợ phu nhân? Tiêu Thất Nguyệt lúc này phản bác. Hắn chính là muốn làm loạn Lạc gia Bác Hùng suy nghĩ. Để tâm thần hắn nguyên thần có phần chấn động, tốt từ nhân khí của hắn bên trong nhìn trộm đến càng có giá trị bí mật. Trước đây không dám như thế nào dám nhìn trộm, hiện tại không giống nhau. Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ bốn đạo nguyên thần, so với Lạc gia Bác Hùng cường đại hơn nhiều. Lại tăng thêm nhân quả mắt, nhìn trộm ngươi không thương lượng. Mà nhân quả mắt mới tăng thêm từ kiếp này thôi diễn xuất chuyện cũ năng lực, dĩ nhiên muốn từ trên người hắn đào móc xuất nhiều bí mật hơn. Lạc lạc lạc. Cười như lệ thực sự nhịn không nổi, tiếng cười như ngọc trai rơi mâm ngọc. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên rung động, cái này cười như lệ, làm sao có chút buồn ra cảm giác. Cái cảm giác này đến từ phương nào? Tiêu Thất Nguyệt khổ sở suy nghĩ, bất quá, vẫn không thể nào nghĩ ra được. Bác Hùng A, người rốt cuộc tìm được đối thủ. Đi đi đi, ta muốn cùng Tiêu Bộ Vương nói chuyện đứng đắn. Lạc gia Bác Hùng khoát tay háo một cái. Tiêu Bộ Vương, buổi tối lưu lại ăn cơm, ta đi cấp ngươi chuẩn bị vài đạo thức ăn ngon, bảo đảm ngươi chưa từng ăn. Cười như lệ đương nhiên phải cho phu quân mặt mũi, cười. Nhẹ nhàng bước sen, doanh doanh vặn vẹo yêu tư, trở về nhà rồi. Nhất định là cố ý biểu hiện cho Lạc gia Bác Hùng nhìn, ta tốt ý. Trên mặt ta không mọc hoa nhi chứ. Cho Lạc gia Bác Hùng trành đến có phần sợ hãi, Tiêu Thất Nguyệt sờ một cái mặt, tự giễu hỏi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thầm giật mình. Bởi vì, Lạc gia Bác Hùng giờ khắc này nhân khí bên trong hiển lộ lại là cái này hồ nhỏ. Không lâu, trong hồ nhỏ rõ ràng xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy còn có thể nhảy đánh xuất hạt châu. Tình cờ còn có thể xoay ngược lại, có lúc xoay chuyển sắp có lúc trả xoay chuyển chậm. Thậm chí, có một lần trả bay đến không trung, thật giống trôi nổi ở trên mặt nước không trung vòng xoáy bình thường. Vòng xoáy phía dưới khẳng định có đồ vật. Lẽ nào Lạc gia Bác Hùng cùng vòng xoáy tại đối thoại? Bọn hắn tại nói cái gì? Chỉ bất quá, cũng không biết được nguyên nhân gì, nhân quả mắt rõ ràng không cách nào nghe được Lạc gia Bác Hùng phát ra âm thanh đến. Hôm nay hắn đem ta mang đến cái này bên hồ nhỏ, e sợ cũng không riêng gì uống trà phẩm tiểu đơn giản như vậy chứ. Lẽ nào cùng này trong hồ nhỏ vòng xoáy có quan hệ? Chẳng lẽ vòng xoáy bên trong ở lục phiến môn thủ hộ thần, Lạc Gia Bắc Hùng mang ta lại đây khiến hắn nhìn nhìn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt Thiên đầu vạn tự cảm giác đầu óc có phần hỗn độn. Ngươi trên mặt là không có mọc hoa, bất quá, Tiêu Bộ Vương, ngươi nói thật với ta. Ngươi lẽ nào phát hiện chiến vương một án cái gì chỗ hiểm? Lạc Gia Bắc Hùng hỏi. Trước đây hoài nghi là Âu Liên gia tộc làm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Âu Bát Hoàng, ngươi làm sao sẽ hoài nghi các nàng? Lạc Gia Bắc Hùng nhân khí rõ ràng gật gật đầu, thật giống làm nhận thức nhưng loại này cái nhìn. A a, lần trước ta không phải cùng môn chủ đã nói một cái Âu chữ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Như vậy a, xem ra, ngươi sớm trong bóng tối điều tra chiến vương một án. Lạc Gia Bắc Hùng gật gật đầu, bất quá, nhân khí lại có chút thất vọng. Bởi vì, nhân khí bên trong thấu lộ vẻ hoài nghi đối tượng là Vũ Lâm Quốc. Bất quá, ngươi phát hiện cái gì? Tạm thời vẫn không có, hơn nữa, ta lại có chút hoài nghi là không phải là mình sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu nói. Sai ở nơi đây. Lạc Gia Bắc Hùng nhân khí có vẻ nghiêm túc, thật giống làm quan tâm cái đề tài này. Thật giống không giống như là các nàng làm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Còn có những khác hoài nghi đối tượng sao? Lạc Gia Bắc Hùng từng bước ép sát, khẩu khí kia, thật giống đang thẩm vấn hỏi phạm nhân tựa như. Có. Tiêu Thất Nguyệt quyết đoán trả lời. Là ai? Lạc Gia Bắc Hùng gọn gàng nhanh chóng. Âu gia. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu Bộ Vương, ngươi cái này bừa bãi phải hay không đang lừa dối bổn môn chủ? Lạc Gia Bắc Hùng nhân khí hơi ngưng lại, hiển nhiên có phần giận, cảm thấy bị chơi xỏ. M. Chương 793, môn chủ cũng giật mình. Đây chẳng phải là môn chủ muốn nghe được sao? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem nhân khí của hắn trả lời. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không hiểu ra sao? Lạc Gia Bắc Hùng lửa cháy, một cái tát đi xuống, bình. Bàn trà cho vỗ một trường, chén trà nhảy lên, lại rơi xuống. Hơn nữa, nước trà không một giọt lộ ra đến. Xem ra, Lạc Gia Bắc Hùng tuy nói căm tức, nhưng phát hỏa cũng là có độ. Tiêu Thất Nguyệt lại là lấy làm kinh hãi, bởi vì, hắn lại phát hiện vừa nãy trong hồ suýt chút nữa cắn nuốt chính mình chuỗi nhân quả cái kia trong nước vòng xoáy. Này sao lại thế này? Lẽ nào nó là cho Lạc Gia Bắc Hùng một cái tát đập đi ra ngoài? Nếu như đúng là như thế, cái kia Lạc Gia Bắc Hùng cùng này đạo vòng xoáy khẳng định có quan hệ hệ. Đây là Lạc Gia Bắc Hùng tại phát ra tín hiệu, vòng xoáy liền xuất hiện rồi. Bất quá, vòng xoáy cũng không hề nổi lên. Vẫn là ở trong nước gần giấu đi chậm chậm xoay tròn, mà trên mặt hồ một tia sóng gợn đều không có nổi lên. Môn chủ trong lòng rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt không sợ chút nào, trầm ổn đại khí ngồi, cặp mắt thản nhiên nhìn chằm chằm Lạc Gia Bắc Hùng. Ta xem ngươi là điên rồi, ta rõ ràng cái gì? Lạc Gia Bắc Hùng khẩu khí càng ngày càng nặng, có vẻ như càng ngày càng tức giận rồi. Bất quá, nhân khí lại là hung hăng ngạc một cái, bắt đầu lấy xem kỹ thái độ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Môn chủ hoài nghi là Vũ Lâm Quốc làm. Thế nhưng, lại không chứng cứ. Mà môn chủ trả hoài nghi Âu Liên gia tộc cũng là Vũ Lâm Quốc người, thế nhưng, cũng là không chứng cứ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Người tra được cái gì? Lạc Gia Bắc Hùng trọn vẹn nhìn Tiêu Thất Nguyệt tốt mấy phút, mới nhảy ra mấy chữ này đến. Chiến vương một án, có thể là Vũ Lâm Quốc làm. Thế nhưng, cũng có khả năng là Âu Liên gia tộc làm. Thế nhưng, này Âu không phải kia Âu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Này Âu chỉ cái gì, kia Âu lại chỉ cái gì? Lạc Gia Bắc Hùng khôi phục kiên tĩnh, nhân khí rõ ràng híp lại lên mắt, thật giống một cái trò chơi cuồng đột nhiên phát hiện một cái mới cách chơi tựa như hứng thú lên đây. Âu Liên có thể là Vũ Lâm Quốc người điều khiển một cái phân hệ tộc nhân, thế nhưng, chi nhánh cùng chủ mạch cũng không đồng lòng. Đồng thời, đều có dạ tâm, đều muốn một phương bá chủ phương thiên vực. Tiêu Thất Nguyệt trắng ra đáp. Ngươi có chứng cứ gì? Lục phiến môn phá án coi trọng nhất chứng cứ, không có chứng cứ, hết thảy đều là nói xuông. Lạc Gia Bắc Hùng hiển nhiên tại kích thích Tiêu Thất Nguyệt. Môn chủ, người gặp Âu Liên sao? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hỏi. Nghe được âm thanh, chưa thấy chân nhân. Bất quá, ta có thể khẳng định, nàng chính là Âu Liên. Hơn nữa, người còn sống. Lạc Gia Bắc Hùng nói. Cái này là bao nhiêu năm trước chuyện? Tiêu Thất Nguyệt làm nói. Cần phải có mấy chục năm, lúc đó, là lão môn chủ mang ta đi. Lạc Gia Bắc Hùng nói. Cái kia nói như vậy. Môn chủ kế nhiệm sau cũng không hề tự mình gặp Âu Liên rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đúng là như thế, thế nhưng, ta lại bái kiến qua người một lần. Vẫn là âm thanh, không gặp chân nhân. Thế nhưng, vẫn là có thể khẳng định, người còn sống. Bởi vì, trong môn phái được có của nàng dấu ấn, vật kia làm không được giả dối. Lạc Gia Bắc Hùng nói. Chẳng lẽ là cùng Gia Cát Bát Hoàng ở chung với nhau cái kia thiên khanh dạng vách tưởng như quần trong đó một cái sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Lạc Gia Bác Hùng gật gật đầu, nói, bởi vì, lục phiến môn các đời thần bộ đều sẽ lưu lại những này, nếu như chủ nhân đã chết, dấu ấn liền sẽ tiêu tan. Nhưng là Gia Cát Dung Bát Hoàng đã chết, ta xác định hắn đã chết, thế nhưng, ấn ký của hắn còn giống như không tiêu tan, cái này giải thích thế nào? Tiêu Thất Nguyệt sợ hết hồn. Suy nghĩ ra hỏa này có phải là thật hay không không chết, nhưng là cái kia đầu trả lại cho mình chuyển trở về. Chôi nhân quả dưới, sinh cơ đã mất, làm sao có khả năng còn chưa có chết. Nếu quả thật không chết, vậy mình chẳng phải là cho hắn lựa. Trở thành đồ gà mở, trả lại ra cắt ra đi phiếu. Cái hiện tượng này ta cũng không cách nào giải thích. Lạc Gia Bác Hùng lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, cười nói, bất quá, cái vấn đề này ngươi nên cảm thấy rất hứng thú, sẽ để lại cho ngươi đi đào móc. Đó là ngươi người môn chủ này chuyện. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng từ chối. A, việc này, tự có Gia Cát ra đi đào móc. Hơn nữa, liệu tất ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Lạc Gia Bác Hùng cười cười. Môn chủ thật giống ăn chắc ta tựa như. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. A, muốn bỏ đến người môn chủ này vị trí, không có biểu hiện sao được. Lạc Gia Bác Hùng cười thần bí, thật giống ở trong tối tựa cái gì. Ta không có hứng thú, ở nơi này, ta cùng môn chủ ngươi giao cái đáy ngọn nguồn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nói ngược lại là lời nói thật, hắn chỉ muốn khống chế Trinh Sát Đường, một khi cha ra chuyện phụ thân mất tích sẽ phải rời khỏi lục phiến môn. Ừ, ngươi thật không có hứng thú. Phải biết, lục phiến môn tuy nói còn không chen vào 36 thế lực lớn trước 10, thế nhưng, cách này cũng không xa. Hơn nữa, lục phiến môn được trời cao chiếu cố, chiếm phương thiên đảo phần lớn địa bàn, đây là nhà khác thế lực chỗ không có thể so sánh hay sao? Lạc Gia Bắc Hùng có phần không tin. A, địa bàn chiếm được nhiều, trách nhiệm cũng càng lớn. Tại mảnh đất này thượng, cao thủ tập hợp. Lục phiến môn mỗi ngày đều ngồi ở mũi kim lưới đao hỏa diễm bên trên, hội lửa thiêu ngông. Cho nên, môn chủ vẫn là sớm làm dự định. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu nói. Ngươi giảng xác thực là sự thực, bất quá, ngươi suy nghĩ một chút, lục phiến môn trên địa bàn có chúng hơn cao thủ. Thế nhưng, ngàn năm qua rồi, lục phiến môn còn không ngã xuống, trong này phải hay không có nguyên nhân? Lạc Gia Bắc Hùng cười thần bí. Đó là đương nhiên. Thì như, cái này hồ nhỏ liền có vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một chén trà tắt về phía nước hồ. Cái kia nước trà trong nháy mắt ngưng tụ thành nước băng, hóa vì sinh tử phù bắn về phía trong nước vòng xoáy. Lạc Gia Bác Hùng rõ ràng không chút nào lại ý, không hề động một chút nào. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, sinh tử của mình phù đã chìm biển lớn, không chấn động tới một tia gợn sóng. Phải biết, chỉ là cái kia mạnh mẽ phá hủy lực liền đủ để đâm thủng một ngọn núi. Hồ nước này không chấn động tới một tia gợn sóng. Quá không bình thường rồi. A, môn chủ, ngươi cái này hồ nhỏ thật là lợi hại. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ta làm sao không cảm thấy nó lợi hại, không phải một cái bình thường hồ nhỏ sao? Lạc Gia Bác Hùng hỏi. Phổ thông hồ nhỏ, ta một chén trà đi xuống làm sao liền cái sóng gợn đều không có. Tiêu Thất Nguyệt khỏe miệng có quắp khởi một đường cong hoàn mỹ. Suy nghĩ lần này ngươi trung sáo đi nha. Nhìn ngươi giải thích thế nào? Quá bình thường bất quá, chúng ta nói chuyện đương nhiên không thể để cho ngoại giới biết rồi. Cho nên, buồn môn chủ có nhất định thiết trí. Lạc Gia Bác Hùng thật đúng là quỷ, thuận miệng liền hóa giải. Trong hồ thật giống có phần vòng xoáy, có thể hay không nối thẳng phương thiên giang đâu này. Tiêu Thất Nguyệt chậm chậm tự nói. Nối thẳng phương thiên giang, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu như bên trong thông phương thiên giang, ta cái này hồ nhỏ cũng sẽ đi theo phương thiên giang thủy triều lên xuống. Lạc Gia Bác Hùng lắc lắc đầu. Lẽ nào liền hắn cũng không biết. Bởi vì, Lạc Gia Bác Hùng nhân khí có thể nhìn ra được, hắn cho rằng không thể. A, Vọng Nguyệt Hồ bên cố hối tiếc. Môn chủ mỗi ngày thấy hồ, thế nhưng, môn chủ là nam nhân, không giống nữ nhân, hẳn là sẽ không đa sầu đa cảm. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ai nói nam nhân thì sẽ không đa sầu đa cảm. Có phần nam nhân, khóc đến so với nữ nhân còn muốn hung. Lúc này, cười như lệ thanh âm truyền đến. Đó là nương nương khang. Lạc Gia Bác Hùng nhẹ nhõm nở nụ cười, được rồi, ăn cơm ăn cơm. Một bữa cơm. Để Tiêu Thất Nguyệt đối cười như lệ loại cảm giác đó càng ngày càng đậm. Thế nhưng, cũng không cách nào nhớ tới loại cảm giác đó ở nơi nào cảm thụ qua. Ai? Thật tốt, người một nhà bao quanh viên viên, là nhân sinh hạnh phúc lớn nhất. Tiêu Thất Nguyệt cố ý cảm thán một tiếng. Niềm vui gia đình, nhân gian chuyện tốt đẹp nhất. Lạc Gia Bác Hùng cười cười. Nếu như Lạc nhà nhà cô nương tại liền càng hoàn mỹ hơn rồi. Tiêu Thất Nguyệt gấp một cái xay hoa trứng vịt muối vừa ăn một bên cười nói. Ngươi làm sao đột nhiên sẽ nhớ khởi Thanh Long trên bảng thiên tài đến? Cười như lệ hỏi. Môn chủ con gái, không muốn cũng không được a. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng liền đến. Lạc Gia Bắc Hùng hai vợ chồng nhất thời tịt ngòi, ngươi xem ta, ta xem ngươi, biểu lộ tương đương quái lạ. Ha ha ha. M. Chương 794, thiếu môn chủ. Không lâu, hai người đều bắt đầu cười lớn. Nguyên lai ngươi sớm biết à? Lạc Gia Bắc Hùng nói. Ta còn biết, âm tứ thiếu gia là Lạc Nha Nha kích thích tới. Bất quá, cái này chủ sử sau màn nhưng là môn chủ ngươi. Tiêu Thất Nguyệt gấp một miệng lớn ngọc thỏ món ăn nhét vào trong miệng. Cách. Lạc Gia Bắc Hùng một cái phun ra ngoài, cho bị sặc. Đương nhiên, ta biết, môn chủ đây không phải muốn đùa chơi chết ta, mà là muốn ủng hộ. Tiêu Thất Nguyệt nuốt vào món ăn sau lại nói. Ai? Ngươi có phải hay không hội vũ tính? Cười như lệ thở dài hỏi. Ta dùng trước có người sư phụ liền biết cái này. Tiêu Thất Nguyệt nói, lại đi trong miệng lạnh tiến một cái trứng gà. Bác Hùng là vì muốn tốt cho ngươi. Cười như lệ nói. Ta biết, hắn muốn cho ta tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Cho nên, đổi phương pháp môn ủng hộ, để cho ta mau chóng trưởng thành. Tiêu Thất Nguyệt lại uống một hớp suốt. Bác Hùng quản lý lục phiến môn cũng có mấy chục năm, là nên nghỉ ngơi. Không phải vậy, liền võ công đều hoang phế. Bất quá, hắn lại không yên lòng. Cười như lệ nói. Cho nên, liên tộc trưởng vị trí cũng không đoạt. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng đáp. Cách. Lần này, đến phiên cười như lệ rồi, suýt chút nữa thanh suốt trò phun ra ngoài. Hai vợ chồng ngươi xem ta, ta xem ngươi, như Tiêu Thất Nguyệt như tại nhìn người ngoài hành tinh bình thường. Ngươi đến cùng còn biết cái gì? Lạc Gia Bắc Hùng hỏi. Ngươi thật giống như là Vọng Nguyệt Hồ người. Tiêu Thất Nguyệt nói, xem ra, cũng là đã đến ngả bài lúc. Đích thật là. Lạc Gia Bắc Hùng thẳng thắn nhận. Bất quá. Môn chủ phải về nhà tranh cướp Vọng Nguyệt Hồ tộc trưởng vị trí, còn chưa đủ tư cách. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ai? Ngươi để cho ta cảm giác thật là đáng sợ. Lạc Gia Bắc Hùng rõ ràng thở dài. Gia tộc của các ngươi có cái gọi Cầm Tiên nữ tử, tên thật gọi là Khinh Trần, người đã từng đã giúp ta. Bất quá, hiện tại đoán chừng tại trong tộc bị khổ. Nếu như môn chủ trở lại, xin chuyển cáo một tiếng, hy vọng Lạc Gia có thể đối xử tử tế người. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bọn hắn sẽ không nghe ta. Lạc Gia Bắc Hùng có phần cay đắng lắc đầu. Ta biết, bất quá, chuyển lời một cái là thông báo một cái bọn hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói, cười như lệ không khỏi giật giật một môi dưới, thật giống ngươi rất lợi hại tựa như. Lẽ nào Vọng Nguyệt Hồ còn có thể sợ ngươi sao? Ta biết Lạc Phu Nhân muốn nói ngươi là cái thá gì. Ta đích xác không coi vào đâu. Bất quá, hiện tại không coi vào đâu, cũng không có nghĩa là sau này cũng không coi vào đâu. Ta dùng thời gian 3 năm liền từ một cái thiên môn sơ khai người thăng cấp đến hiện tại loại này mức độ. Giả như lại cho ta thời gian 10 năm, á á. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Đang tu luyện một khối, ngươi thật sự cho người sợ sệt. Lạc Gia Bắc Hùng gật gật đầu, bất quá, ta muốn nói chính là, càng đến phía sau càng khó. Hơn nữa, Vọng Nguyệt Hồ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt thận trọng gật gật đầu, bởi vì, Lạc Gia Bắc Hùng có phần xuất phát từ tâm can tại nói với tự mình. Phương này thiên vực đoán chừng tướng đại loạn rồi, cho nên, chân chính phong hỏa nổi lên bốn phía lúc, lục phiến môn bao quát tất cả thế lực lớn nhất định sẽ một lần nữa thanh tẩy. Cho đến lúc đó, muốn bảo vệ chúng ta trong môn phái đồ đạc của mình cũng khó khăn. Ta nghĩ bồi dưỡng ngươi trở thành đời kế tiếp môn chủ, cũng không phải ta nghĩ làm cái hất tay trưởng quỹ. Mà là vì, ta tự cảm giác năng lực không đủ, thực lực không đủ. Cho nên, muốn bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, cũng không phải là vì trở lại đoạt tộc trưởng vị trí. Đương nhiên, nếu như có thể làm tộc trưởng càng tốt hơn, chí ít, có thể lợi dụng lực lượng của gia tộc giúp đỡ lục phiến môn. Không phải vậy, ta sợ lục phiến môn hội biến mất ở phương thiên đảo tất cả thế lực lớn tranh bá bên trong. Yên tâm, ta Lạc Gia Bắc Hùng vĩnh viễn là lục phiến môn người, phàm là trong môn phái hữu chiêu hô, ta thể sống chết đi theo. Lạc Gia Bắc Hùng cặp mắt lấp lánh, trong con ngươi thiêu đốt hùng hùng liệt hỏa. Lão môn chủ năm đó cứu Bắc Hùng, không có lục phiến môn tiểu không có Bắc Hùng. Cười như lệ ở một bên bồi thêm một câu. Lạc phu nhân, có câu nói không biết có nên hỏi hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đều đến cái này phân thượng rồi, ta cũng không cất giấu cái gì, ngươi còn có cái gì không thể hỏi, hỏi đi, muốn biết cái gì cũng có thể hỏi. Bởi vì, ngươi chính là người nối nghiệp. Cũng là một cái duy nhất có thể bước lên lục phiến môn đòn rông người. Lạc Gia Bắc Hùng một mặt thản nhiên. Lạc phu nhân xuất thân từ ma giáo. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi làm sao nhìn ra được? Cười như lệ khó nén ngạc nhiên. Ta nuôi một con ngô công, mũi của nó linh. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu bộ vương quả nhiên lợi hại, hy vọng ngươi có thể bảo mật. Cười như lệ gật gật đầu. Hiện tại tuy nói còn chưa tới chính ma không cùng tồn tại mức độ, thế nhưng, một số thời khắc, có thể giấu vẫn là gạt tốt, để tránh khỏi gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Dù sao, thân phận của ta có phần đặc thù. Lạc Gia Bắc Hùng nói, nếu như ta muốn hỏi Lạc phu nhân xuất thân, liệu tất không thể nói. Coi như vậy đi, ta cũng sẽ không hỏi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, về sau, cáo tử. Bắc Hùng, người trẻ tuổi này là càng ngày càng đáng sợ. Cười như lệ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt đi xa bóng lưng. Hắn rõ ràng biết nhiều bí mật như vậy, thế nhưng, hắn chịu nói ra, nói rõ, hắn coi chúng ta là người nhà. Không phải vậy, sẽ đưa tới họa sát thân. Lạc Gia Bắc Hùng nói, ta có chút hoài nghi hắn đến lục phiến môn phải hay không tiếp bị cái gì nhiệm vụ. Không phải vậy, nếu như sau lưng của hắn không có một cái gia tộc khổng lồ đang chống đỡ, không khả năng biết nhiều bí mật như vậy. Cười như lệ nói, muốn nói hắn là độc bộ giành chính quyền, ta cũng không tin. Về phần nói có mục đích gì, chúng ta, thính quan kỳ biến chính là. Lạc Gia Bắc Hùng mặt trở nên nghiêm túc. Lẽ nào hắn là năm đó cái kia mấy đại bá chủ gia tộc một trong đi ra ngoài. Hơn nữa, tại địa vị trong gia tộc không thể so với ngươi tại Lạc Gia địa vị thấp, có thể là tộc trưởng trực hệ hậu bối. Cười như lệ nói, có thể, hơn nữa, danh tự này khẳng định cũng là giả dối. Bởi vì, năm đó bá chủ không có họ Tiêu. Lạc Gia Bắc Hùng gật đầu nói, thấy phu nhân trở về phòng hậu triều nước hồ hỏi, ngươi thấy thế nào? Tiểu tử kia làm quỷ, thật giống cũng hoài nghi hồ này bên trong có vấn đề gì. Lại muốn nhìn trộm, cho ta giáo huấn một cái mới lui trở lại. Vòng xoáy lại xuất hiện, một đoàn hơi nước cho phun ra ngoài. Lạc Gia Bắc Hùng khẳng định tại làm cái gì. Tiêu Thất Nguyệt muốn rình coi, thanh nhân quả mắt lặng lẽ sáp nhập vào yêu cơ xanh lam bên trong. Bởi vì, vừa nãy đã sớm đem yêu cơ xanh lam lặng lẽ bố điểm vào bên hồ. Mà bên hồ có hoa thụ dây leo, là tốt nhất ẩn thân địa điểm. Theo yêu cơ xanh lam thăng cấp cấp 9 linh vương chi cảnh, hắn đối khí cơ thu lại đã đến phản phát quy chân mức độ. Lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả ngoài điện kéo dài bọc lại, không một tia khí cơ tiết lộ. Mà yêu cơ xanh lam vốn là thanh liên chi yêu, một khi lẫn vào dây leo trong đám, người bình thường rất khó phát hiện. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thể cảm giác được bọn hắn đang nói chuyện, cụ thể nói chuyện gì nội dung lại là nhòm ngó không tới. Có lẽ, hai người bọn họ truyền âm phương thức có một phong cách riêng, giống như là mật mã không cách nào phá dịch đạo lý giống nhau. Hắn muốn nhìn đến ngươi, đó là không có khả năng. Lạc Gia Bắc Hùng cười nói, hắn đều có thể nhìn đến ta rồi, ta còn trà trộn cái gì? Vòng xoáy thật giống rất đắc ý, thủy châu ở trên mặt hồ nhảy lên, thật giống tại đàn dương cầm. Kỳ thực, cho tới bây giờ, ta cũng không biết ngươi là ai. Bất quá, ta sẽ không hỏi. Bởi vì, ta có tự mình biết mình. Lạc Gia Bắc Hùng cười nói, ngươi rất hiểu chuyện, không phải vậy, ngươi sớm mất mạng. Vòng xoáy rầm ào ào xoáy quay một vòng, đột nhiên khép kín, lại hé miệng lúc, một viên có hoa văn thủy châu bắn ra. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình bốn đạo nguyên thần đều nhanh cho cái gì nổ bể ra rồi. Chỉnh cái linh hồn hơi động, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nằm sấp dưới đất không dám động rồi. Ư chứng? Cái quái gì, lại có thể bạo nguyên thần? Về phần yêu cơ xanh lam, nằm nhoài tại dây leo trong đống không dám làm một cử động nhỏ nào, hơi động sẽ mất mạng rồi. Mà dây leo thượng không ngừng có chất lỏng bước lên ngấm vào trong đất, cái kiếp nhưng thật ra là yêu cơ xanh lam mồ hôi hột. M. Chương 795, vòng xoáy hiện ra thần thông. Tuy nói ngươi rất khủng bố, thế nhưng, ta cũng khá cao hứng. Chí ít, lục phiến môn có ngươi tại ta an tâm. Lạc Gia Bắc Hùng cũng gục xuống, thẳng thắn hướng về vòng xoáy khấu đầu. Ha ha ha, rất tốt, thưởng ngươi một đạo nguyên thần chính là... Vậy có một ít quái dị hoa văn thủy châu đột nhiên nhảy một cái đầu nhập vào Lạc Gia Bắc Hùng trong thân thể. Không lâu, Lạc Gia Bắc Hùng thân thể linh quang đại trấn, một đoàn màu xanh lam sương mù bao quanh. Mấy phút sau, khói xanh tan hết. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, Lạc Gia Bắc Hùng ở này ngắn ngủn mấy phút bên trong đã ngưng tụ thành đạo thứ hai nguyên thần. Cha mẹ của ta lão tử vậy, quá dọa người rồi. Mấy trăm tức trong thời gian thanh một cao thủ tăng lên một đạo nguyên thần, đây là cái gì thực lực? Hơn nữa, liền một viên thủy châu. Hoàng hôn thời điểm, yêu cơ xanh lam lặng lẽ chui trở về, vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt liền đại hãn rồi. Ta hoài nghi nó cùng Vũ Vương có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vũ Vương. Yêu cơ xanh lam trợn to mắt, đồng tử không khỏi giật giật. Vũ Vương một kích chém ra Phương Thiên Giang, mà cái này hồ nhỏ nếu như bên trong thông Phương Thiên Giang. Ngươi nghĩ, tất cả những thứ này, thật giống đều cùng Phương Thiên Giang có quan hệ. Mà Phương Thiên Giang khẳng định cùng Vũ Vương có lớn lao quan hệ, mà một ít bí mật liền ở đây trong sông. Lúc mới tới, ta tại Phương Thiên Giang bầu trời còn giống như từng thấy Phương Thiên Hỏa Kích. Phương Thiên Giang A, tất cả bí mật căn nguyên. Tương lai không xa, đoán chừng hội quay chung quanh Phương Thiên Giang triển khai một trận chưa từng có đại chiến. Đến lúc đó, khắp nơi bá chủ tái hiện, người ta, phải nỗ lực rồi. Không phải vậy, e sợ chết như thế nào đều không rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Còn phải nhanh chóng tiến vào thần khiếu cảnh mới là. Yêu cơ xanh lam gật gật đầu, nói, tiểu chủ, gần nhất ta một mực tại nằm ngộng. Mơ tới cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thật giống có một cái bát tô cái nắp nện xuống đến, mỗi lần đều sợ đến ta quả muốn đi tiểu. Yêu cơ xanh lam nói. Bát tô cái nắp? Nhiều đến bao nhiêu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Quá lớn, thật giống một cái đỉnh núi tựa như. Yêu cơ xanh lam nói. Ngươi nói, nó phải hay không thuốc quỷ cốc thiên lô cái nắp? Tiêu Thất Nguyệt nói. A, thật là có khả năng. Tiểu chủ, chúng ta nhanh đi tìm cửu u thuốc quân đi. Tại sao ta cảm giác đến, một khi nắp nổi cùng thiên lô sắp nhập, ta sẽ có biến hóa lớn. Yêu cơ xanh lam ngước nhìn thiên, một mặt ước mơ dáng dấp lại nói, cái kia giống như là một loại thần bí cho đòi hô. Quái sự, ta làm sao cũng đã làm giấc mộng này, chẳng lẽ là thần nông tử ngưng tụ thành đạo kia nguyên thần dở trò quỷ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng lén lút tự đủ. Ngủ một giấc này được tương đương thoải mái, khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau 3 giờ chiều rồi. Công tử, bên ngoài có mấy người cầu kiến, trong đó một cái họ Trang. Vừa mới mở ra che đậy, liền nghe đến tiêu điều thanh âm. Tiêu Thất Nguyệt vội vã rửa phạch một cái đã đến đại sảnh, phát hiện tới lại là Linh Dược Trang Nhược Linh, thuốc mèo Lý Thái Phát, cùng với Hoàng Cực Vân ba người. Tiêu Dược Sư, ngươi cái này vừa mất tích chính là hơn nửa năm, nguyên bản đều tưởng rằng bộ vương Diệp Thu Phượng như sát ngươi, không nghĩ tới lại là Vạn Kiếm Sơn Trang làm, thực sự là đáng ghét. Trang Nhược Linh một mặt phẫn khái nói. Tiêu Dược Sư, ngươi còn không biết chứ. Vì thay ngươi báo thủ, Trang Dược Sư Thanh Ngọc Diệp Thành suýt chút nữa phong cấm rồi. Lý Thái cười nói. Phong cấm. Tiêu Thất Nguyệt ngạc một cái. Dĩ nhiên không phải vũ lực phong cấm rồi, là Trang Dược Sư hạ lệnh Thanh Phương Thiên 6 phiến dược đường rút cho Ngọc Diệp Thành dược liệu tất cả đều ngừng, đã tạo thành hỗn loạn tương bừng. Lý Thái cười nói. Ngươi còn không đều giống nhau, Ngọc Diệp Thành không còn dược liệu xứng đã. Rất nhiều võ giả không có tu luyện dùng thuốc, dĩ nhiên là rối loạn. Bọn hắn đã nghĩ ngợi lấy từ những khác thành hoặc từ nước ngoài điều thuốc. Nhưng là ngươi Lý Thái phát lập tức phát ra cảnh cáo. Như thế thứ nhất, liền người bên ngoài cũng không dám bán thuốc cho Ngọc Diệp Thành Diệp ra rồi. Trong lúc nhất thời, Ngọc Diệp Thành rối loạn, khá hơn chút võ giả không thể không mang đi rời đi. Dù sao, không có linh dược, Ngọc Diệp Thành liền thành một tòa không có hy vọng tử thành, ai còn nguyện ý ngốc ở lại. Trang Nhược Linh nói ra, đặc biệt là Hoàng Cực Hình, chả thả ra lời hung ác cho Diệp ra, gọi bọn họ giao ra hung thủ. Lý Thái Phát ha ha cười nói. Ta nói đây, Diệp Thu Phượng làm sao đối với ta tốt như vậy, nguyên lai là các ngươi mấy vị bức cho à? Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đương nhiên, chúng ta cũng có một chút tác dụng. Bất quá, Âu Bát Hoàng mang cho Diệp Thu Phượng áp lực càng lớn. Trang Nhược Linh nói. Đa tạ ba vị đại dược sư rồi. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền cảm tạ. Chúng ta lần này tới chủ yếu là đưa thuốc chứng nhận tới. Hoàng Cực Vân nói. Trước đây ngươi mất tích, cho nên, thuốc này chứng nhận một mực liền đặt rồi. Trước mấy trời mới biết ngươi lại xuất hiện. Chúng ta nhanh chóng đến công đức công đường hỏi một cái. Bất quá, đám người kia cũng quá khi dễ người rồi. Rõ ràng đem ngươi xếp hạng trưởng lão hội 400 tên lên ra. Hợp lại mà tính, ba người chúng ta đồng thời hỏi ý việc này. Sau đó, công đức đường mới đồng ý, đem ngươi điều chỉnh đến 300 vị. Chỉ bất quá, chúng ta cảm thấy cái này 300 vị vẫn còn quá hoa nước Tiêu Dược Sư ngươi rồi. Kết quả, bắt đầu ồn ào lên. Một cái nhao nhao còn có chút dùng. Công đức đường lại cho ngươi điều chỉnh một cái, cuối cùng, định vị thứ 280 vị. Cái này, chúng ta cũng tận lực. Dù sao, ngươi lúc trước trả xếp hạng thứ 600 vị sau, tuy nói cái này 280 vị có phần oan ức ngươi, thế nhưng, lập tức nhưng là thăng liền mấy trăm cấp. Lý Thái Phát nói ra, mà Trang Nhược Linh lấy ra thuốc minh giấy chứng nhận cùng với dược sư huy chương. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, hóa ra là ba vị này lại đây là tới lấy lòng. Nếu là đến lấy lòng, cái kia tất có sở cầu. Tiêu Thất Nguyệt nói vài câu cảm tạ nói xuông lời nói, gọi người châm trà, cũng không gấp, chờ ba vị tự đã mở miệng. Tiêu Dược Sư, đây là hoa tiên tử mời dán, ngươi thu cẩn thận. Trang Nhược Linh móc ra một đóa hoa đến nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Dùng ngũ sắc hoa hồng chế thành hoa dán, hoa tiên tử cũng thật là vô cùng bạo tay a. Tiêu Thất Nguyệt chỉ liếc qua một cái, cũng không ngay lập tức nhận lấy. Ngũ sắc hoa hồng. Hoa này dán không phải chỉ có một loại màu sắc sao. Lý Thái Phát sững sờ. Nhìn chằm chằm hoa dán xem đi xem lại. Một bên Hoàng Cực Vân thật giống cũng không hiểu, lén lút đang liếc. Ngũ sắc hoa hồng chia làm 5 loại màu sắc, một đông hoa ngũ sắc, theo thứ tự là bạch hồng lục xanh đen. Mà một cái trương tiểu hoa dán hiện ra hắc, không cẩn thận xem còn tưởng rằng là một đóa hắc mân thôi, thực thì không phải vậy. Nó chỉ là ngũ sắc hoa hồng trong đó một cái bộ phận mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Tiêu Dược Sư biết ngũ sắc hoa hồng lai lịch sao? Trang Nhược Linh có vẻ như muốn thi cứu một cái Tiêu Thất Nguyệt. Truyền thuyết hoa này là hấp thu bầu trời ngũ sắc thần quang xúc tích mà thành, thế giới cực kỳ thưa thớt. Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh cười nói, ta vừa nãy xem trang cô nương mời dán giống như là màu đỏ, mà ngươi là màu đen, lẽ nào trong này cũng có chú trọng hay sao? Hoàng Cực Vân không nhịn được hỏi, có điểm đặc biệt gì đó ta không rõ ràng, bất quá, cái này năm loại màu sắc tại ngũ sắc hoa hồng bên trong tác dụng nhưng là có khác biệt. Giả như thanh ngũ sắc hoa hồng luyện chế thành một loại linh đan, cái kia trắng chính là thuốc chính, hồng kém hơn, nhưng vẫn là có thể xưng là thuốc chính. Mà lục cùng lam chính là phụ trợ dược liệu, tác dụng lại so với màu đen muốn cao một chút. Giả như luyện chế thành một món binh khí, màu trắng chính là lớn nhất sát khí. Hắc chỉ có thể là làm nền mà thôi, đưa đến tăng cường hiệu quả. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, tiên tử hoa rán là có phân đẳng cấp. Trang Nhược Linh nói ra, cái kia màu trắng thiệp chính là chân quý nhất rồi, màu đỏ kém hơn, màu đen ngược lại là kém nhất rồi. Lý Thái đặt câu hỏi, cái này, đúng là như thế. Trang Nhược Linh một mặt xin lỗi nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt, Tiêu Dược Sư tuyệt đối đừng ghét bỏ a. A, khá hơn chút người chen vỡ đầu đều cầu không được một tấm hoa rán. Cái này màu đen tuy nói đẳng cấp thấp nhất rồi, thế nhưng, nó vẫn là hoa rán nha. Nói thật, ta đều hâm mộ chảy nước miếng. Lý Thái Phát cặp mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trên bàn hoa rán. Lý huynh muốn đi, nhường cho ngươi chính là. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, đối cái gì bách hoa thịnh yến cũng không có hứng thú. Lão ba một nhóm còn không biết tung tích, cái nào có cái tâm tình này. M. Chương 796, Bạch Kim Thiệp. Đa tạ. Lý Thái Phát rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt túi mình vái chào, chuyển ngươi, lắc đầu nói, đáng tiếc, tấm này thiệp đã đều tên. Nếu như ta không suy đoán lỗi, tấm này thiệp vốn là Trang Dược Sư đưa cho ngươi. Trang Nhược Linh vừa nghe, mặt hơi có chút đỏ lên, chợt nhìn Lý Thái Phát một mắt, nói, là ta cho thì lại làm sao? Hoa tiên tử tỉ tỉ cho trống không dán, ta yêu cho người nào thì cho người đó, ngươi quản được sao? Hoa di động với ngươi tình như tỉ muội, làm sao đưa cho ngươi cái kia một tấm cũng vẹn vẹn chỉ là hồng thiếp? Sao không cho Trương Thuần Trắng thiệp? Xem ra, nhà ngươi tỉ tỉ đối với ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Lý Thái Phát giận, âm dương quái khí nói ra. Kẻ này bận rộn nửa ngày cũng là phí công. Lần này vì Tiêu Thất Nguyệt tại Thuốc Minh Nội môn trưởng lão bài vị vấn đề thượng là lấy Trang Nhược Linh làm chủ, chính mình ra lượng lớn khí lực giúp đỡ người, dĩ nhiên không phải vì Tiêu Thất Nguyệt. Là xem Trang Nhược Linh như vậy lại hồ Tiêu Thất Nguyệt, gia hỏa này còn tưởng rằng Trang Nhược Linh đối Tiêu Thất Nguyệt có ý tứ, cho nên muốn mượn Tiêu Thất Nguyệt tay chiếm được một tấm hoa rán. Kết quả, dã tràng xe cắt biển đông, dù là ai đều có oán tức giận. Cái này không trách nhà ta tỉ tỉ, bởi vì ta còn không tư cách kia thu được bỏ phí rán. Kỳ thực, liền cái này hồng hoa thiệp ta cũng không có tư cách. Tỷ tỷ đã chiếu cô ta nhiều lắm, về phần bỏ phí thiệp, phân phát là có quy củ. Trang Nhược Linh một mặt đứng đắn. Ừ, dạng nhân tài gì có tư cách thu được bỏ phí rán. Tiêu Thất Nguyệt đều có chút nhịn không được, Trang Nhược Linh nhưng là cấp 9 linh vương tầng thứ đại dược sư, liền hồng hoa rán cũng không có tư cách, cái kia bỏ phí thiệp người nắm giữ còn chịu nổi sao. Ta cái nào rõ ràng. Dù sao. Ta liền biết, chính là tất cả thế lực lớn trưởng môn, thế gia gia chủ cũng không quá hồng hoa thiệp mà thôi. Thậm chí, xếp hạng dựa vào sau môn chủ trả chỉ lấy được lục hoa thiệp. Trang Nhược Linh nói, so với trưởng môn còn cao hơn. Tất cả thế lực lớn thần bí thủ hộ thần. Hoặc là, thái thượng trưởng lão các loại. Lý Thái Phát đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì, những nhân vật này có thể là thần khiếu cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt cũng hứng thú, không nghĩ tới một cái bách hoa hiến lại có cao như thế người tham gia. Cái kia mình cũng phải đi nhìn nhìn. Một cái thăm dò kỹ tử, thứ hai, cũng muốn làm quen cái kia hoa tiên tử đến cùng lai lịch gì. Thứ ba, mượn cơ hội nhận thức một ít nhân vật như bức cũng không tệ. Có vẻ như, cái này cái gì bách hoa hiến cùng xã hội hiện đại làm cao cấp rượu biết cái gì gần như, là võ giả nhóm liên lạc tình cảm nơi. Công tử, Diệp gia Diệp cô phương đến rồi. Mạc Kiệt xuất hiện tại cửa vào bẩm báo. Ta chính tiếp khách, gọi nàng đang chờ. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói. Nữ nhân này đến. Nhất định là muốn cầu cạnh chính mình. Tám thành cùng dược liệu có quan hệ, vừa vặn bắt bí người một cái. Tiêu Bộ Vương, ngươi kiêu căng không nhỏ. Mạc Kiệt mới vừa quay trở lại trở về cái lời nói, không nghĩ tới Diệp Cô Phương đã nộ khí thông thông vọt thẳng đã đến cửa vào. Công tử, ta không cản được người. Mạc Kiệt một mặt xấu hổ xoa xoa tay. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, lùi một bên chính là. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Hai mắt nhìn xem cái này kiêu ngạo như rông như khổng tức nữ nhân. Thật giống gầy không ít, nhất định là cho dược liệu phong ba cho náo động đến. Nghe nói, vì ổn định lại Ngọc Diệp thành võ giả, Diệp gia không tiếc nện tiền từ chợ đêm mua một chút dược liệu trở về tập trung vào thị trường. Đồng dạng dược liệu tại chợ đêm giá cả nhưng là tăng gấp bội, vì thế, Diệp gia nện không ít tiền. Thế nhưng, Ngọc Diệp Thành võ giả có bao nhiêu? Diệp gia đã sắp không chịu được nữa rồi, một khi triệt để đình chỉ dược liệu cung cấp, võ giả toàn bộ chạy hết, Ngọc Diệp Thành tướng trở thành một không thành, tử thành, Diệp gia trông coi một cái tử thành chả có ích lợi gì. Khoảng thời gian này Diệp Cô Phương đã thành con kiến trên chảo nóng rồi, không gầy mới là lạ. Làm càn. Nhìn thấy bản bộ vương đây là ngươi nên có lễ nghi sao? Ngươi chỉ là thay quyền hành xử bộ vương quyền lực, thuận tiện phá án mà thôi, lại không phải chân chính bộ vương. Muốn không phải chúng ta Diệp gia lão tổ tông thay ngươi nói chuyện, ngươi ngay cả cái thay mặt bộ vương tư cách đều không có. Đến lúc đó, không phá được án, ngươi ngay cả đầu đều không gánh nổi, chả uy phong cái gì. Ngọc Diệp công chúa Diệp Vấn Mai chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt một mặt hung hăng. Nữ nhân này nếu như ngu xuẩn lên thực sự là không có thuốc nào cứu được rồi. Lý Thái Phát cười lạnh một tiếng. Có việc nói chuyện, đừng hướng về trên người cô gái bắt chuyện, loại này ngu xuẩn căn bản cũng không xứng làm nữ nhân. Trang Nhược Linh hừ một tiếng. Hắc hắc, ta không giả ngươi. Lý Thái Phát vừa nghe, mới phát hiện mình có vẻ như lại đắc tội với người, nhanh chóng lên tới khuôn mặt tươi cười. Hai ngươi cái thứ gì? Ta Diệp Vấn Mai lại kém cũng là Ngọc Diệp công chúa. Mẫu thân ta là Ngọc Diệp thành chủ, ta tổ mẫu một đời bộ vương, khi nào đến phiên hai người các ngươi đầu heo ở nơi này người năm người sáu được rồi. Diệp Vấn Mai thật đúng là từ nhỏ cho làm hư rồi. Đúng. Một đạo thanh thúy bạt thai âm thanh xem như là cho nàng tốt nhất trả lời. Diệp Cô Phương vừa nhìn, lại có thể có người dám đánh chính mình bảo bối này, mạnh mẽ linh hoàn ngưng lại, ánh sáng màu xanh sán lạn bên trong một cái lụa màu hóa thành bén nhọn dây sắt quất về phía Trang Nhược Linh. Bởi vì, là Trang Nhược Linh đánh chính là bạt thai. Tư. Ngươi dám. Một tiếng lay động, Diệp Cô Phương cả người cho Lý Thái Phát hấp xả lại đây, như để sách con vịt bình thường nắm ít hầu, người hai chân trên không trung đá lung tung loạn đạp. Thả ta ra mẫu thân. Diệp Vấn Mai vừa nhìn, bò lên rút ra bảo kiếm liền muốn gai. Bất quá, lại là một tiếng lanh lảnh bạt thai truyền đến, so với trước một lần còn muốn lanh lảnh nhiều lắm, Diệp Vấn Mai trên mặt in hai đạo dấu năm ngón tay bị đánh ngã trên đất. Tự nhiên, là Trang Nhược Linh ra tay. Diệp Cô Phương hai mẹ con tuy mạnh, nhưng ở hai người cấp 9 linh vương trước mặt yếu ớt như là một đôi châu chấu, ở đâu là đối thủ. Diệp gia cùng đi theo tộc nhân sớm có người phát ra tín hiệu cầu cứu. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp, chờ Diệp gia chuyển viện binh. Hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn một cái Diệp gia, vừa đến xả giận, thứ hai, triệt để thu phục bọn hắn. Đối với Diệp gia loại này lão bài gia tộc, không đến điểm thô bạo là thu phục không được. Không phải vậy, ngươi chính là cái bộ vương người ta chả không đồng ý. Bang! Một đoàn ánh sáng xanh lục bao bọc một bóng người giống như thạch đầu đã rơi vào đường tiền, toàn bộ nhà chính đều nhảy lên một cái. Lần nữa tân trang thượng mái ngói đưa hết cho đánh nước, như vũ đạo bình thường cuồng bắn ra mà đi, ngoài phòng hoa hoa thảo thảo toàn bộ gặp thai vạ, liền giả sơn đều cho bắn thành nút lọ. Trên sàn nhà ao hãm đi xuống một cái hố, đường sảnh lót đá sàn nhà tất cả đều dạn nứt chìm xuống. Một đạo cường quang đánh về Lý Thái Phát, bất quá, Hoàng Cực Vân ra tay rồi, liên thủ Trang Nhược Linh, linh quang như hai vầng mặt trời đánh về người tới. Cảnh. Diệp Thu Phượng lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi hai đại cấp 9 linh vương liên thủ, kết quả trực tiếp cho đánh ra đường sảnh, va sụt một ngọn núi giả lăn lộn trên mặt đất, hết sức chật vật không thể tả. Tổ tông, Diệp Cô Phương hai mẹ con đều sợ vỡ mật, kêu khóc. Bởi vì, người hai người cũng cho Lý Thái Phát ném ra ngoài, ba người phụ nữ tông xe sau lăn thành một đoàn. Đầu bù tán phát như ba tên ăn mày bà, cái nào còn có chút cao quý khí chất của nữ nhân. Đại ca, Điều Ngọc Diệp bắt quân lại đây. Diệp Cô Phương được phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bật thốt lên hô lớn. Đúng. Diệp Cô Phương đơn giản không thể tin được, một cái bạt thai lại là tổ tông Diệp Thu Phượng rút. Nửa bên mặt đều sưng như ông già, như nửa cái đầu heo. Bình thường, ta như thế nào giáo dục các ngươi? Điều bắt quân, muốn làm gì? Đây là bộ vương phủ. Nghiệt nữ, ngươi nghĩ tạo phản sao? Tiêu Thất Nguyệt không thán phục không được, Diệp Thu Phượng xác thực lợi hại, ở tình huống như vậy lại còn có thể nhịn được. Vừa nãy là cứu người sốt ruột, hiện tại vô cùng chật vật dưới tình huống ngược lại là bình tĩnh lại, ngươi biết. Hôm nay đánh tiếp nữa Diệp ra thì xong rồi. Bên trong nhưng là có 3 cái cấp 9 linh vương, còn phải cộng thêm một cái số may đến có thể đánh lén thương tổn cấp 9 linh vương. Nhìn qua liền cấp 7 tầng thứ Tiêu Thất Nguyệt, không hổ là một đời bộ vương, nên nhịn thì nhẫn. Nhưng là hắn quá bắt nạt hắn. Hơn nữa, rõ ràng xui khiến người ngoài muốn giết chúng ta. Diệp Vấn Mai một mặt tức giận nói ra. Giết các ngươi đáng đời. Ta còn phải cảm tạ Tiêu bộ vương thay ta thanh lý môn hộ. Diệp Thu Phượng liền ôm quyền nói. M. Chương 797, Diệp gia khí thế hùng hổ. Diệp bộ vương khách khí, đều là đồng môn người chồng, cái gì giết ta giết, nói quá lời. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Thất Nguyệt chắp tay trả lời. Câu nói này nói thật hay, đều là đồng môn người trong. Chỉ bất quá, hai người bọn họ cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Tiêu Bộ Vương, ngươi khả năng không biết đi, Ngọc Diệp Thành đều nhanh thành một cái không thành rồi. Bất kể như thế nào, ngươi cũng đã từng là Ngọc Diệp Thành chủ quân thống suất, nhưng không thể lấy mắt nhìn Ngọc Diệp Thành đem thả không. Đến lúc đó, Diệp gia mất mặt, ngươi cái này thống lĩnh trên mặt cũng không quang. Hơn nữa, chính là tại ngươi làm thống lĩnh khoảng thời gian này mới như vậy. Diệp Thu Phượng thật đúng là tuyệt, liền việc này đều có thể cứng rắn mang lên đi mắc kẹt Tiêu Thất Nguyệt. Gia mặt tử, không hổ là một đời bộ vương. Ừ, còn có chuyện như thế phát sinh. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ rồi. Diệp Thu Phượng hận đến đau răng, nhưng là Mạc Khả Nại Hà. Hướng về hậu bối nghe cô Phương nháy mắt ra dấu, người phụ nữ kia lập tức khóc kể lể, ta cũng chẳng còn cách nào khác rồi, Tiêu thống chậm chạp không hơn nhiệm, Ngọc Diệp Thành rối loạn, các võ giả tất cả đều muốn mang đi, chúng ta Diệp gia lại không có quyền thống lĩnh Ngọc Diệp bắt quân, chỉ có thể tha thiết mong chờ chứng lên. Bọn hắn tại sao phải mang đi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ai? Cũng là bởi vì Tiêu Bộ Vương sự tình, sau đó sau khi nghe ngóng, mới biết là đắc tội rồi Thuốc Minh quản gia Trang Nhược Linh đại dược sư Diệp cô Phương nói. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi buồn cười nhìn Trang Nhược Linh như thế, Lý Thái Phát cũng là lạ biểu lộ. Thật không tiện, ta chỉ là một cái thay quyền bộ vương, các ngươi đã nói, không tính kết quả. Ta sao quan tâm được rồi Thuốc Minh quản gia? Hơn nữa, Ngọc Diệp Thành ta còn chưa có đi tiền nhiệm qua, hiện tại, ta đã không phải là thống lĩnh rồi. Tiêu Thất Nguyệt mấy câu nói thanh trách nhiệm đẩy được sạch sành sanh. Ai nói? Diệp Thu Phượng mặt nghiêm, đằng đằng sát khí. Ta hoa điệu một tiếng, Diệp Vấn Mai sợ quá khóc, quỳ xuống. Đúng. Một cái nhớ lỗ thai rút được quá mạnh, trực tiếp thanh Diệp Vấn Mai miệng đầy hàm răng rút chạy hơn một nửa. Cả khuôn mặt đã không thành hình người, có thể đi tìm nhị sư huynh rồi. Ngươi cái nghiệt nữ, ta đánh chết ngươi. Diệp Thu Phượng lập tay vì đao, băng đỏ linh cương co duỗi chém về phía Diệp Vấn Mai. A, lão tổ tông, hạ thủ lưu tình a. Diệp cô Phương sợ hãi, vô tới cầu xin tha thứ. Bất quá, được Diệp Thu Phượng nhất chân đã được ném tới bên ngoài. Mắt thấy Phong Nhịn trưởng cương liền muốn cắt đứt Diệp Vấn Mai yêu ớt cái cổ, Tiêu Thất Nguyệt biết, đến phiên tự mình ra tay. Diệp Bộ Vương chấm đã. Một trường đi qua đánh chật Diệp Thu Phượng trưởng cương, dư kình tại Diệp Vấn Mai trên cổ để lại mấy cái sâu đậm vết chảy, tiên huyết nhất thời nhiễm đỏ người toàn bộ cái cổ. Tiêu Thất Nguyệt biết, đây là Diệp Thu Phượng cố ý. Thường nói bi tình bài. Diệp Thu Phượng đương nhiên không sẽ chém hậu bối, chỉ là trang giả vờ giả vịt. Đương nhiên, cũng phải nhường người được chút thương, mới có thể làm cho Tiêu Thất Nguyệt hạ giận. Đáng chết này nghiệt nữ, ta hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh, kính xin Tiêu Bộ Vương bao dung. Diệp Thu Phượng cắn răng nói, thật giống bị chọc tức. Tiểu hài tử, cùng với nàng tính toán cái gì? Quá thấp kém. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, trong mắt khinh bị tức giận đến người Diệp gia tâm muốn chết cũng đều có. Ta hy vọng Tiêu Bộ Vương có thể cho Trang quản gia phát cái đưa tin, không phải vậy, Ngọc Diệp Thành nhưng là gánh vác vùng phía Nam phòng ngự đại thành trọng trách, là lục phiến môn vùng phía Nam cửa lớn. Một khi thành không, vậy thì nguy hiểm. Diệp Thu Phượng mặt dày cầu đạo. Trang đại dược sư, Diệp Bộ Vương như thế thỉnh cầu rồi, ngươi có phải hay không? Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn Trang Nhược Linh, người Diệp gia nhất thời sững sờ, ý tứ gì, vị này cũng họ Trang. Thất kính, Diệp Thu Phượng rõ ràng không biết Trang quản gia đã đến. Diệp Thu Phượng nhưng là đần, tuy nói không quen biết Trang Nhược Linh, thế nhưng, lập tức phản ứng lại, lập tức chắp tay nói. Chuyện này ngươi phải xem Tiêu Bộ Vương ý tứ. Trang Nhược Linh thật đúng là nâng Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Bộ Vương, ta sai rồi. Xin ngươi trách phạt. Diệp cô Phương quỳ xuống. Tiêu Bộ Vương, ta sai lớn hơn, mời ngươi đánh chết ta đi, ta quá không hiểu chuyện. Từ nhỏ, ta cho làm hư Diệp Vấn Mai khóc thút thít khóc lên. Lần này, ngược lại là phát ra từ nội tâm chân tình thuyết minh. Coi như vậy đi, cái này, trả lại cho ngươi, tốt xong trở về gieo trồng đi tới. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay. Lòng bàn tay thượng rõ ràng tất cả đều là hàm răng. Tạ ngài. Lần này, Diệp Vấn Mai là thật sự cảm động, toàn bộ là mình được lão tổ tông rút ra ngoài hàm răng a, người khóc đến thật đau lòng hảo tâm đau nhức. Chính là Diệp Thu Phượng cũng sửng sốt một chút, cái này hàm răng được chính mình rút được bay ra ngoài, làm sao tất cả Tiêu Thất Nguyệt trong tay, hắn đến cùng dùng bí thuật gì, rõ ràng một viên không rơi. Trên thực tế, tất cả đều là yêu cơ xanh lam dở cho quỷ, độn thổ dưới mở ra phiến lá. Tất cả đều thu rồi. Ngày mai bắt đầu, Thuốc Minh khôi phục đối Ngọc Diệp Thành dược liệu cung cấp. Hơn nữa, so với trước đây còn muốn gia tăng một thành phân lượng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bá đạo nói ra, căn bản cũng không có trưng cầu Trang Nhược Linh ý tứ, chính là Diệp Thu Phượng đều có chút bận tâm, người ta cũng không phải thủ hạ ngươi, ngươi dáng dấp này bá đạo thường thường hoàn toàn ngược lại a. Tiêu Bộ Vương có lệnh, ta nào dám không theo. Nào ngờ Trang Nhược Linh rõ ràng một mặt cười khanh khách đáp lời, thật là khiến người mở rộng tầm mắt, Diệp gia kinh hãi ở, hai cái này, đến cùng quan hệ gì? Chính là một bên Lý Thái Phát cùng Hoàng Cực Vân đều sâu sắc cảm thấy bất ngờ, đây cũng hát là cái nào vừa ra. Lẽ nào, Trang Nhược Linh còn thật sự động xuân tâm? Chật, một đạo linh phù bay ra, người Diệp gia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Cực Vân cũng tương đương thỏa mãn, bởi vì, hắn Thiên Long Đan là Tiêu Thất Nguyệt miễn phí cho đốt tan. Trang Nhược Linh một mặt xuân phong đắc ý rời đi, liền Lý Thái Phát có chút buồn bực, một mực hấp tấp theo sát, vẫn là nghĩ đến Hoa Tiên Tử Bách Hoa Thiệp. Tiêu ca ca, ngươi cho ta xoa xoa nơi này mà Tiêu Thất Nguyệt mới vừa đi tới hậu phương tử, liền nghe đến Khương Nhu Nhu hòn à hòn ẻn khoa tay đi tới. Trang muội tử, ngươi con này sức rất đặc biệt. Thình Nhi bóp mũi lại phối hợp nói. Muội tử ta là đau thắt lưng, Tiêu ca ca, chớ có sở đầu ta. Khương Nhu Nhu níu bại yêu tư. Ấn a, ngươi cái này eo khả năng có chút xương cốt mọc thêm. Ta cho ngươi xoa bóp một cái. Chủ này bục hai, hiện học hiện bán, học Trang Nhược Linh làn điệu. Rõ ràng là muốn bẩn thỉu Tiêu Thất Nguyệt. Hai người các ngươi cái, hẳn là đi hát hí khúc mới là. Tiêu Thất Nguyệt nói. Muội tử hông của bắt bí thoải mái sao? Khương Nhu Nhu mặt nghiêm. Được rồi, ta làm việc hai người các ngươi cái cũng không hiểu, đừng loạn phát nghị luận. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Đúng đấy tiểu thư, chúng ta là không hiểu. Chúng ta chỉ biết là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Một đôi cậu nam nữ, phi phi phi. Thình Nhi một mặt buồn nôn hình. Ngươi với ai liếc mắt đưa tình ta mặc kệ, bất quá, nhà ta vụ án ngươi tra được thế nào rồi? Thật giống, mấy ngày nay ngươi đều không có động tĩnh. Khương Nhu Nhu một mặt lạnh lẽo. Người ta cái nào có tâm tình, giúp muội tử bóp eo còn đến không kịp nhé. Thình Nhi châm chọc nói. Lẽ nào ngươi không nhìn ra, người đang thăm dò ta? Tiêu Thất Nguyệt nói. Thăm dò ngươi, một con dâm đãng con thỏ tình, đem ngươi ăn càng tốt hơn. Khương Nhu Nhu một mặt trào phúng ý vị. Mới vừa gặp mặt lúc huyết mạch của ta dọa người nhảy một cái, cho nên, người hoài nghi ta cũng là chỉ cái gì yêu. Cùng với nàng là cùng loại, cho nên, gọi ta bắt bí hông của nàng. Người khả năng không biết, ngọc thỏ nhất tộc, phần eo mẫn cảm nhất, là những khác vị trí độ nhạy cảm vài lần. Mà ta nghĩ mỏ vật trang sức của nàng, ngươi cũng biết, vậy nơi nào là vật trang sức, mà là của nàng hai cái lỗ thai. Bất quá, lỗ thai nhưng là của nàng mệnh môn một trong, người không thể để cho ta động vào. Cho nên, ta cố ý trúng kế giúp nàng xoa bóp một cái. Bất quá, a a, muốn dò xét ta nội tình, người trả nộn. Đoán chừng, hiện tại càng mơ hồ hơn. Chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra thăm dò rõ ràng nàng, người hẳn là một con thử dược con thỏ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Thuốc thỏ thường thường đều cũng có chủ nhân. Khương Nhu Nhu không nhịn được hỏi. Chương 798, Khương Nhu Nhu vị hôn phu. Không sai. Một cái nắm giữ cấp 9 linh vương tầng thứ thuốc thỏ chủ nhân. Khẳng định lợi hại. Cho nên, ta đối chủ nhân của nàng rất hiếu kỳ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy khẳng định là chúa tể một phương, rốt cuộc là ai? Khương Nhu Nhu suy nghĩ một chút nói. Nếu như nàng là tới thăm dò qua, mà người tiểu có khả năng là chiến vương một án thủ phạm phải tới. Lục phiến môn trên điện chuyện xảy ra khẳng định sớm truyền ra ngoài, cái kia thủ phạm cũng ngồi không yên. Bất quá, gần nhất khá hơn chút mọi người nhìn ta chằm chằm, bọn hắn cũng không dám trắng trợn hướng về ta ra tay. Đương nhiên. Đây chỉ là khả năng, cũng không bài trừ người có cái gì khác ý đồ. Thế nhưng, phàm là tiếp cận ta thăm dò của ta đều đáng giá hoài nghi. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi ở trên người nàng phát hiện dấu vết gì không có, đừng nói với ta ngươi cái gì cũng không biết. Phải biết, ta lén lút đã tới cái này Lạc Nguyệt các ngươi đều có thể tra được. Nói rõ ngươi ở đây một khối tuyệt đối là cao thủ, nếu như nàng là thủ phạm phải tới, không thể không lưu lại thủ phạm vết tích. Khương Nhu Nhu nói, không phát hiện, cho nên... Ta mới phát giác được kỳ quái. Người đến cùng tại sao phải thăm dò ta? Lẽ nào thật sự là muốn thăm dò ta là không phải là cái gì yêu quái? Hơn nữa, nàng cũng không phải là Vũ Lâm của người. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, nhìn Khương Nhu Nhu một mắt, hỏi, đúng rồi, Âu Liên chuyện tra được thế nào rồi? Cái này lao yêu bà thật giống không khí như thế, cũng không biết được trốn ở nơi nào. Ta liên tục nhìn chằm chằm vào Âu Chiếm Phương Thiên, rõ ràng không tìm được manh mối. Khương Nhu Nhu có phần ủ rũ. Lão yêu bà Tiêu Thất Nguyệt không khỏi buồn cười cười cười. Buồn cười sao? Khương Nhu Nhu nhìn ra rồi, ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Không buồn cười, đúng rồi, ngươi chuẩn bị một chút bạc cùng tài liệu, chúng ta đi Phương Thiên Khí Phường tạo chiếc thuyền. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Muốn thuyền làm gì? Khương Nhu Nhu nhất thời không phản ứng lại. Thuyền đương nhiên không dùng, bất quá, ta muốn đi xem Âu Thi Thi. Tiêu Thất Nguyệt nói, người ta đại mỹ nữ ử, một ít người đoán chừng muốn chảy nước miếng. Thình Nhi ở một bên bù đắp một đao. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dùng chút tâm có được hay không? Không nên cả ngày nghĩ những này bảng môn tà đạo, chỉ cần bắt được thủ phạm, ta đưa ngươi 100 mỹ nữ. Không phải vậy, ngươi kỳ hạn đã qua hơn nửa năm rồi, chỉ còn lại 4 tháng, cẩn thận trên đầu ngươi đầu. Khương Nhu Nhu liền muốn nổi đoá rồi. Tiểu thư, người ta cánh hiện tại trưởng cứng rắn. Ngươi không thấy, chính là Thác Bạt Lăng Lạnh đều cho hắn đánh cho gần chết. Ta mới vừa nghe được tin tức, Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia lại cho hắn đề danh rồi, trực tiếp xếp tới phong vân bảng đệ 100 cường vị trí. Trả bồi thêm một câu khen hắn, nói nàng là Phương Thiên vực kiệt xuất nhất thiên tài. Thiên phú tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả gì gì đó đều thổi ra rồi. Thình Nhi âm dương quái khí nói ra. 100 tên này thăng được khá nhanh. Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi. Trong lòng tự nhủ của ta phong cùng Vân Đại ca vậy, ngươi nhưng làm ta hại thảm rồi. 100 mạnh, thật là huy phong à. Có thể xưng là Phương Thiên vực tiểu bá vương rồi. Ta xem ngươi chính là một con vương bát. Khương Nhu Nhu giận dữ mắng. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Thất Nguyệt giận tím mặt, mái tóc đều bay lên rồi, chú nhịn thì được thẩm không thể nhẫn nhịn. Ngươi có gan thì giết ta. Khương Nhu Nhu một điểm phòng ngự không có, vọt thẳng đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, cái kia đứng vững bộ ngực trực tiếp thọt tới Tiêu Thất Nguyệt trên người. Cho rằng lão tử không dám. Tiêu Thất Nguyệt giương lên bàn tay, tuy nói không thể giết ngươi, thế nhưng rút ngươi một bạt thai vẫn là làm được. Tiểu tử, dám bắt nạt phu nhân ta, bút lao ở đâu? Trực tiếp giết. Lúc này, một đạo lanh khốc mà kêu căng thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một con tối tăm, giống như là dùng đúc bằng sắt bút lông trực tiếp từ trong không khí nhảy ra đánh về phía đầu mình. Thật nhanh. Quả thực liền không cách nào tránh qua. Cách. Tiêu Thất Nguyệt được Khương Nhu Nhu đẩy một cái, trước mắt quỷ dị xuất hiện một cái lỗ, đi đến bổ một cái, tư. Bùn đất phi dương, cái kia bút sắt trực tiếp xuyên xuống lòng đất 100 mét sâu nơi nổ tung, dưới đất cho nổ ra một cái đường kính đạt 10 trượng hố to. Mà tối tăm hình bóng lóe lên, cái kia bút trong nháy mắt ngưng tụ, bay trở lại. Cái gì binh khí, lợi hại như vậy? Lại có thể trong nháy mắt nổ tung, có thể trong nháy mắt ngưng hợp. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình cùng Khương Nhu Nhu đã đến Lạc Nguyệt cư phía sau núi trong rừng trúc. Tuy nói hậu phương khoảng cách rừng trúc cũng không xa, nhưng cũng có hai khoảng 100 trượng khoảng cách. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác chỉ là trong nháy mắt công phu liền thay đổi địa phương, khẳng định cùng vừa nãy đột nhiên xuất hiện động có quan hệ. Nhu Nhu, vì cái này rắc rưởi, ngươi rõ ràng vận dụng chân linh đồng. Một cái nhìn qua ngọc thụ lâm phong, nắm giữ ba phạt thiên giới khí khái lao thành người trẻ tuổi đạp ở trên cây trúc bị chọc tức. Cái kia chánh tông mặt chữ quốc giờ khắc này đều cho tức giận đến vặn vẹo biến hình. Người này trên đầu mang làm bằng gỗ, Trương Hiển gia tộc hắn cổ lão cùng bất phàm quan mũ đều tức điên rồi. Đêm lang phong. Tiêu Thất Nguyệt trong đầu nhảy ra danh tự này đến, lần trước tại Khương Nhu Nhu nhân khí bên trong giòm ngó từng thấy, còn giống như là vị hôn phu của nàng. Dùng nhân quả mắt chắc một cái, Đêm Lăng Phong cũng là chừng 30 tuổi, thế nhưng, thì đã là tu luyện ra một đạo nguyên thần thần khiếu cảnh cường giả. Từ trên người hắn tràn ra tang thương cổ khí, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, dạ gia tuyệt không đơn giản, có thể là cùng năm đó mấy đại bá chủ có liên quan gia tộc cổ xưa. Nhưng là phương thiên vực 10 đại thế gia bên trong cũng không hề dạ ra một cái số, vậy khẳng định chính là lãnh đời không gia gia tộc rồi. Về phần vừa nãy công kích chính mình bút lão, sắc mặt tái nhợt tích. Nho nhã yếu đuối một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, trên đầu chả mang nón thư sinh, phía sau cong lấy một gửi sách, con kia đáng sợ bút liền cắm ở gửi sách bên trong. Không biết còn tưởng rằng là một quốc gia nào đó một cái vào kinh đi thi thư sinh, nhưng ai có thể biết được, gia hỏa này thực lực tuyệt không thua với Lạc gia Bắc Hùng như vậy võ đạo bá chủ. Mà Đêm Lăng Phong hiển nhiên là chủ tử, bút lao chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Dạ gia một cái hạ nhân thực lực cùng 36 đại tông tông chủ ngang hàng, kia dạ gia còn chịu nổi sao? Nhất cổ cảm giác nguy hiểm truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiên, xem ra, phương thiên vực vẫn đúng là sắp biến thiên rồi. Bởi vì, gia tộc cổ xưa phục xuất, khẳng định tại biểu thị cái gì? Ta dùng đồ đạc của mình, liên quan gì đến ngươi? Khương Nhu Nhu nhất định là cố ý, thân thể thật chặt chen tựa ở Tiêu Thất Nguyệt trên người. Cho người tạo thành một loại hai người thân mật vô gian, chính tình yêu cuồng nhiệt tư thế. Ư được. Lao tử thành lưng nổi hiệp rồi. Liên ngươi đều là của ta. Làm sao không có quan hệ gì với ta? Đêm Lăng Phong mặt đều nhanh vặn vẹo một tấm ma quỷ rồi, nhân khí hóa thành lưỡi đao nhắm ngay Tiêu Thất Nguyệt. Ai nói? Khương Nhu Nhu trực tiếp hừ nói. Chúng ta có hôn ước, giấy trắng màu đỏ, ấn có song phương gia tộc dấu ấn. Đêm Lăng Phong nói ra. Ai ấn ngươi cưới vợ ai đi? Dù sao ta không đáp ứng. Khương Nhu Nhu quyệt miệng, chỉnh thân thể đều nhanh kề sát ở Tiêu Thất Nguyệt trên người, Uyển ngươi hướng Tiêu Thất Nguyệt cười một tiếng nói, Tiêu ca ca, ta sớm từng nói với ngươi, ta là người của ngươi. Đánh rắm. Khương Nhu Nhu, nhanh chóng theo ta trở lại. Không phải vậy, tiểu tử này sẽ bị chém thành thịt băm. Đêm Lăng Phong nhanh phát điên hơn rồi, quan mũ đều cho điên cuồng mái tóc đẩy lên. Ngươi dám. Khương Nhu Nhu nhìn hắn chằm chằm một mặt hung tướng, còn kém chống nạnh phách thối rồi. Ta có những gì không dám, một đống rác rưởi mà thôi. Tiểu tử, cút nhanh lên. Lan được càng xa càng tốt, không phải vậy, đừng tưởng rằng Lục Phiến Môn có thể giữ được cái mạng nhỏ của ngươi, chỉ cần ta nguyện ý, Lục Phiến Môn, Khuynh Khắc, sụp đổ. Đêm Lăng Phong gương mặt khinh bỉ. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiêu Điều xuất hiện, cuốn lên Hắc Nguyệt đao như một trận nổi giận hắc phong giết tới, tiểu tử, lại dám xâm nhập bộ vương phủ, an ta một đao. Chết. Đêm Lăng Phong vừa vặn hoa hỏa, lần này tóm lại nơi chút giận rồi, tay phất một cái, một cơn gió mạnh mang theo khủng bố bao táp quăng về phía Tiêu Điều. Tiêu Thất Nguyệt hơi động, nhưng là được bút lão một bút ngăn chặn. Tiêu Điều, mau lui lại. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hư vô đạo thể chui vào trong không khí muốn cứu người. Chương 799, vượt ngoại dạ ra. Bất quá, bút lao bút điểm ra trăm đạo tinh điểm, phong tỏa toàn bộ không gian. Đùng. Một trận lộn xộn xoạt xoạt tiếng vang lên, bùn đất phi dương, cành trúc bay đến không trung, Tiêu Điều thật giống một cái quả cầu đá nhấp nô, thanh rừng trúc mạnh mẽ xô ra một con đường. Một cái chói mắt đường máu. Tiêu Điều đã thịt người một đoàn. Kiền Tương như bay ảnh nhất giống như xẹt qua lá trúc, không gian khởi một chút gợn sóng. Đêm Lăng Phong trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ, một cái bay lượn muốn biến huyễn vị trí. Bất quá, lòng bàn chân tê dần, thiên viêm thú dày mạnh mẽ cho đâm thủng, bàn chân một mảnh tiên huyết. Nhất thời, lá trúc tung bay, cành trúc loạn xạ, bút lao hét lớn một tiếng, bút tẩu long xà, một cái to lớn bạo chữ xuất hiện. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, cái kia bạo trong chữ tràn đầy năng lượng kinh khủng, một khi nổ tung, toàn bộ Lạc Nguyệt cư thì xong rồi. Bốn đạo nguyên thần trong nháy mắt liền muốn đi ra, bất quá trước mắt một đạo cửa động đột xuất, bạo chữ cho trực tiếp hút vào trong động. Vật kia thật giống một cái thổi lửa đồng, trước mắt tối sầm lại. Nhanh chóng rút lui công. Đêm Lăng Phong sợ được quát to một tiếng, bút chưa từng thấy nhanh ngòi bút hơi động, trong nháy mắt viết ra một chữ thu chữ. Bất quá, tất cả thật giống đã trễ rồi điểm. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp, cành trúc hơi giật giật, mà Khương Nhu Nhu sắc mặt tái nhợt đánh vào một cái trên cây trúc. Cạch xoạt. Một ngụm máu lớn phun tại lá trúc thượng, một mảnh thu được về Tiểu Phong Diệp. Ngươi dám giết hắn, ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta. Động đường tái hiện, Khương Nhu Nhu thanh âm từ động đường bên trong truyền đến. Không gian rung động, người đã biến mất rồi. Tiêu Thất Nguyệt biết, người đã từ chân linh đồng bên trong bỏ chạy rồi. Tiểu tử, cho ngươi sống thêm mấy ngày. Đêm Lăng Phong thanh âm lãnh khốc truyền đến, hướng thẳng nơi xa bay đi, mà bút lão một bút đi xuống, ầm ầm một tiếng, rừng trúc sụt một nửa. Tiêu Điều. Tiêu Thất Nguyệt tức giận rít gào, một cái đi qua ôm lấy đoàn kia máu thịt be bét quả cầu thịt. Nhất thời sững sờ, không phải một cái, hóa ra là hai người. Đã minh bạch, thế ngàn cân treo sợi tóc, tình nhi dùng bảo vật gì đem mình cùng Tiêu Điều bao vây lại với nhau. Cái này muội, chả ôm thật chặt Tiêu Điều, kỳ thực, tình nhi bị thương so với Tiêu Điều còn nặng hơn. May là cũng còn tức giận. Một phen bận rộn xuống, Tiêu Thất Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời, mệnh bảo vệ. Bất quá, yêu cầu Thiên Long Đan cứu mạng. Đây chính là giá trên trời linh đan, có tiền cũng không thể mua được. Thuộc hạ vô năng. Mặc Kiệt một cái nằm sấp dưới mặt đất, một mặt xấu hổ. Mặc kệ chuyện của ngươi, lên. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Hai người kia quá kinh khủng, nếu không nhanh chóng hướng về môn chủ bẩm báo. Mặc Kiệt hỏi. Không cần. Đây là của ta việc tư, không cần làm phiền môn chủ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nhưng là Mặc Kiệt một mặt khó coi. Không có nhưng là, ngươi lui xuống trước đi, ta nghĩ yên tĩnh một chút. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Mặc Kiệt cung kính hạ thân, lặng lẽ rút đi. Tiểu chủ đối phó một cái Đêm Lăng Phong có thể, bất quá, muốn đối phó kia cái gì bút lão còn không được. Hơn nữa, liền là đối phó Đêm Lăng Phong đều có khó khăn. Kiền Tương thấu thể mà ra, đứng ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Ngươi bị thương. Tiêu Thất Nguyệt ngắm Kiền Tương phần đầu, nơi đó hẳn là Kiền Tương nhận bộ. Ừm, hắn tuy nói mặc chính là hỏa viêm thú ủng ra, thế nhưng, ta có thể một kiếm chém phá. Bất quá, ta lại là bị thương. Bởi vì, trong cơ thể hắn có đạo nguyên thần. Không phải vậy, hắn chết sớm. Kiền Tương nói. Gia tộc cổ xưa trọng yếu con cháu đi ra du lịch, các trưởng bối đều sẽ phân ra một đạo nguyên thần hộ thể, Khương Nhu Nhu cũng có. Vừa nãy ta vì cái gì không có chém giết Đêm Lăng Phong, không phải giết không được, bởi vì chúng ta quá yếu. Căn bản là không chống lại được Dạ Gia, chính là Lục Phiến Môn cũng không được. Còn có một cái nguyên nhân, chính là muốn giết đoán chừng đều giết không được, bởi vì ta nghĩ tới rồi Khương Nhu Nhu trong thân thể nguyên thần. Huống chi còn có một cái bút lao tại, đồng thời, Khương Nhu Nhu hiện tại mất đi nguyên thần, người lại còn có thể cùng đêm Lăng Phong chống đỡ, điều này nói rõ, người còn có những khác bảo bối. Khương Nhu Nhu có, đêm Lăng Phong khẳng định cũng có. Cho nên, giết hắn sát suất hầu như là số 0. Tiêu Thất Nguyệt nói, mời cho ta thời gian, chỉ cần khôi phục một thành nguyên kiếm lực lượng, chúng ta là có thể độc lập diệt sát đêm Lăng Phong. Chỉ sợ là hắn nắm giữ thần khiếu 3-4 đạo cường giả một đạo nguyên thần, ta như thường giết chết. Kiền Tương một mặt lênh không nói. Ngươi cần gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ú Lan chi tâm, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Những này đều được. Kiền Tương nói. 3 cây cửu diệp Ú Lan. 10 giọt ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Độ khó rất cao. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ. Thân thể nhất chuyển, trực tiếp thấu tường mà qua, thẳng đến lục phiến môn tổng đà mà đi. 10 giọt. Lạc Gia Bắc Hùng một mặt ngươi đang nói đùa dáng vẻ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ta biết 10 giọt rất khó, bất quá, môn chủ là Lạc thị trọng yếu tộc nhân, lẽ nào không lấy được. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là ngạc một cái. Nếu như ta là tộc trưởng, có thể làm được. Không phải vậy, không cần nói 10 giọt, chính là 2 giọt 3 giọt cũng không thể. Nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ thu được 1 giọt tưởng thưởng. Về phần nói Lạc Khinh Trần, đây là vì thả trung lập dưới đại công mới lấy được. Không phải vậy, người còn không tư cách kia nắm giữ. Lạc Gia Bắc Hùng lắc lắc đầu. Móc ra một cái hộp gỗ đưa cho Tiêu Thất Nguyệt, ta liền một dọn, ngươi cầm. Không cần cảm ơn. Tiểu tử ngươi cho ta làm rất tốt, sớm một chút nhận ca, ta sớm điểm giải thoát, cái này là đối ta tốt nhất báo đáp. Phương Thiên Vực có cái dạ ra sao? Tiêu Thất Nguyệt cũng không khách khí, xem như là một hồi giao dịch, yên tâm thoải mái nhận lấy rồi. Dạ ra? Chưa từng nghe nói. Lạc Gia Bắc Hùng lắc lắc đầu, nói, bất quá, ta có thể cho ngươi hỏi thăm một chút. Có tin tức lúc sẽ nói cho người biết. Được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, thân thể thấu tường mà đi, hắn vội vã đi bồi dưỡng Kiền Tương rồi. Một giọt ngàn tầng nguyệt âm chi lộ trong nháy mắt liền cho Kiền Tương thôn phệ, Tiêu Thất Nguyệt đem hắn đưa vào tinh thần vòng xoáy không gian, nơi đó có bó lớn thời gian cho hắn tiêu hóa hết giọt này thần thủy. Đừng trách ta môn chủ, ta không phải cố ý. Tiêu Thất Nguyệt trong miệng thì thầm một câu, ngồi xếp bằng, mở ra cùng chung, yêu cơ xanh lam bên kia truyền đến thị giác, quả nhiên, Lạc Gia Bắc Hùng về tới bên hồ nhỏ. Đáng tiếc không nghe được, Tiêu Thất Nguyệt có phần vò đầu bứt tai rồi. Bất quá, lần này thật giống biến hóa đối thoại phương thức, Lạc Gia Bắc Hùng hướng về trong hồ gọi hàng, bất quá, hồ dặm nửa ngày đều không có động tĩnh. Cuối cùng, hắn rõ ràng hướng về nước hồ nửa dưới gối quỳ khấu đầu, về sau hướng về trong hồ đầu nhập vào một khối ngọc phù. Không lâu, ngọc phù cho phun ra ngoài. Lạc Gia Bắc Hùng hút một cái nắm ở trong tay, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy. Vực nội không có nổi danh dạ thị gia tộc, hẳn là đến từ vực ngoại. Liên ngắn ngủn một câu nói, không đầu không đuôi. Vực ngoại. Lẽ nào vực ngoại cũng bắt đầu nhúng tay Phương Thiên Vực nội bộ sự tình. Xem ra, Phương Thiên Vực thật sự muốn đại biến thiên rồi. Ta phải tăng nhanh tiến trình. Lạc Gia Bắc Hùng chậm chậm tự nói một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn thiên, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Tiêu Thất Nguyệt bắt đầu ở thần nông dược điển ngoại thiên bên trong tìm kiếm, nhưng là, rõ ràng không có vực ngoại ghi chép. Vực ngoại rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Thế là Tiêu Thất Nguyệt thân thể một cái vượt đến trinh sát đường. Mã đường chủ thái độ đối với hắn đến cái 180 độ chuyển biến lớn, chen chúc khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, bộ vương muốn biết tin tức gì. Mã đường chủ biết vượt ngoại sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Vượt ngoại. Ngựa long nhất lăng, suy nghĩ một chút lắc đầu nói, thuộc hạ đáng chết, ta lập tức sắp xếp. Lẽ nào lục phiến môn nghiệp vụ xưa nay không dính đến vượt ngoại? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không có. Không cần nói không có, chúng ta chỉ nghe nói qua vượt ngoại. Cũng không rõ ràng làm sao cái tình huống. Mã Long lắc lắc đầu. Tại sao chúng ta mật thám không có từng tới vực ngoại? Cũng chính là phá án một khối nghiệp vụ không mở rộng đến vực ngoại, thế nhưng, hiểu rõ một ít tình huống còn là nên. Tiêu Thất Nguyệt có chút trách cứ. M. Chương 800, mở ra cấp một mật khố. Chúng ta cũng muốn A, nhưng là, ngoài tầm tay với. Mấu chốt là, muốn từ vực nội đến vực ngoại, quá khó khăn. Mã Long trên mặt rõ ràng lộ ra một chút sợ hãi. Vực ngoại có đáng sợ như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, cũng không nghĩ tới cái này. Vực ngoại có đáng sợ hay không chúng ta không rõ ràng, bất quá, muốn tới vực ngoại đường thật đáng sợ. Bởi vì, từ vực nội đến vực ngoại phải trải qua vài đạo hung hiểm chi địa. Tỷ như, Trảm Thần Cốc, cái kia cốc thật giống một đạo lệch trời dạng vết nước tách rời ra vực nội cùng vực ngoại. Chính là thần khiếu cảnh cường giả đi qua cũng phải chết đi. Có người nói, phân thể cảnh cường giả có thể không có trở ngại cũng khó nói. Tại hơn mấy ngàn năm trước là có võ giả đi qua, bất quá, lúc đó thực lực cường hãn võ giả nhiều vô số. gần nhất hơn 1.000 năm thì không được, chúng ta phương thiên vực võ đạo từ từ sa sút, cũng không biết được là nguyên nhân gì tạo thành, cái này cùng thiên địa linh khí các loại khẳng định có quan hệ hệ. Cho nên, đến vực ngoại võ giả hiếm như lá mùa thu, chúng ta căn bản là không có nghe nói qua. Có lẽ, thế nhưng, người ta đi rồi liền không trở lại. Chính là có trở về, người ta không nói, chúng ta cũng không rõ ràng. Sớm tại ngàn năm trước, lục phiến môn các tổ tiên đều nghĩ tới qua mở rộng vực ngoại nghiệp vụ, vì thế, chả thành lập một cái dò xét vực tổ. Kết quả, toàn quân bị diệt, không một cái trở về. Còn có người nói, việc này cùng Vũ Vương mét đổi sông có quan hệ, là hắn cố ý, là vì bảo vệ vực nội không bị vực ngoại xâm lược. Mới dùng phương thiên họa kích chém ra trảm thần cốc đến, lại như cái này phương thiên giang như thế. Chỉ bất quá, trảm thần cốc so với phương thiên giang kinh khủng hơn nhiều. Mấy ngàn năm trước, mấy đại bá chủ tranh bá, sau đó liền võ đạo xa suốt rồi. Còn có người nói, năm đó là vì vực ngoại cường giả nhúng tay vân vân. Dù sao, thuyết pháp không đồng nhất, vừa buộn cũng không có độ tin cậy. Mã Long nói ra, mật khố bên trong có tương quan vực ngoại ghi chép sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, thuộc hạ không rõ ràng. Mã Long lắc lắc đầu, mở ra cấp một mật khố. Tiêu Thất Nguyệt biết, hỏi lại cũng hỏi cũng không được gì, thẳng thắn chính mình đi tìm coi như vậy đi. Cấp một. Mã Long sửng sốt một chút, có cái này còn chưa đủ sao? Tiêu Thất Nguyệt ném ra môn chủ lệnh bài. Được rồi, ta xin phép một chút. Mã Long liếc mắt nhìn, do dự một chút gật gật đầu. Về sau phát ra một đạo phù tin tức. Biết chỉ có lệnh bài kia còn không dùng, việc này vẫn cần trải qua Lạc Gia Bắc Hùng phê chuẩn. Không lâu, phù tấn quay lại, Mã Long gật gật đầu, mang theo Tiêu Thất Nguyệt mở ra chồng chất cơ quan trận pháp thiết trí, cuối cùng ngừng lưu tại một đạo đúc bằng đồng trước đại môn. Môn chủ lệnh, đường chủ chìa khóa mật, còn phải thêm vào vừa nãy phù tấn linh hồn ấn ký mới mở ra cánh cửa này. Tiêu Thất Nguyệt sau khi tiến vào, môn tự động đóng cửa. Bên trong một quyển sách tất cả đều cháo tại từng cái thủy tinh cháo từ bên trong, Tiêu Thất Nguyệt dùng môn chủ lệnh cùng phù tấn nhấn một cái năng lực bắn ra. Lợi dụng nhân quả lưới toàn diện quét hình, trước tiên đem chúng nó ký ức xuống, sau khi trở về sẽ chậm rãi tiêu hóa. Tiêu Thất Nguyệt một quyển sách lật xem, làm lật đến Chiến Vương một án lúc ngừng lại. Nguyên lai, nơi này Chiến Vương một án ghi chép được càng thêm tỉ mỉ. Bên trong lại có Gia Cắt Dung cùng Âu Liên cùng với ngay lúc đó lão môn chủ Hỏa Thần Đế Long Thu ba người đồng thời tổng hợp sau tự tay viết ghi chép. Khương Tử Thu một án điểm đáng ngờ chống chất, khả năng liên lụy đến Vũ Lâm Quốc. Bởi vì, Vũ Lâm Quốc hoài nghi lục phiến môn có trọng bí mật lớn, hơn nữa, bí mật này việc quan hệ năm đó mấy đại bá chủ tranh bá. Cho nên, trước tiên từ Chiến Vương Khương Tử Thu vào tay. Bọn hắn muốn triệt để phá hủy lục phiến môn thay vào đó, tiến một bước tra ra bí mật. Mà năm đó lục phiến môn bên trong sức chiến đấu mạnh nhất chính là Khương Tử Thu, giải quyết xong hắn thì tương đương với suy yếu lục phiến môn 2 phần 10 võ lực. Mà tổng hợp điều tra đoạt được, manh mối rõ ràng chỉ hướng Đại Hiệp Minh. Vì điều tra rõ việc này, lục phiến môn làm một chút cần thiết chuẩn bị. Ghi chép đột nhiên ngừng lại, cũng không hề cụ thể ghi chép lục phiến môn là làm dạng gì chuẩn bị. Không đầu không đuôi, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng mèo chảo tựa như khó chịu. Kẻ này giật mình. Nếu nhân quả mắt thăng cấp sau nắm giữ hướng phía trước thôi diễn nhân quả kiếp trước kiếp này năng lực, hà không lợi dụng nó thôi diễn một phen. Mà cái này sách bí mật ghi chép có 3 linh hồn của con người dấu ấn, chỉ bất quá, Gia Cắt Dung cùng lão môn chủ Đế Long Thu đều chết hết, linh hồn ấn ký hẳn là đều biến mất. Đoán chừng, chỉ có Âu Liên dấu ấn trả lưu lại. Tiêu Thất Nguyệt quyết định, vậy thì từ Âu Liên bắt đầu. Thế là, ngồi xếp bằng mà từ, một mực thanh tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau cặp mắt nhìn thẳng Âu Liên dấu ấn. Nhân quả trước mắt, Âu Liên quả nhiên không chỗ nào che giấu, lộ ra bộ mặt thật đến, Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhất thời suýt chút nữa kinh điệu cảm. Bởi vì, Âu Liên hoàn toàn biến dạng rồi, cũng không phải phương thiên khí phường Âu Thi Thi hình tượng. Mà thay thế được của nàng lại là một cái lao thái bà, này lao thái bà lớn lên cùng Âu Chiếm phương thiên có một phần tương tự, bất quá, nhìn qua có vẻ bệnh chết nhanh bộ dáng, cái kia còn có một phương bắt hoàng thần khái. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nấp trong Âu Chiếm Phương Thiên Bát Hoàng ấn bên trong Âu Liên cũng không phải thật sự là Âu Liên, mà là Phương Thiên khí phường Âu Thi Thi. Mà chính mình nguyên bản suy đoán bởi vì Âu Liên là Âu Thi Thi, liên đối Phương Thiên khí phường cùng Phương Thiên học viện Âu Viên Viên đều là Âu Liên một phe. Hơn nữa, là theo Vũ Lâm Quốc cái kia Âu gia không đồng lòng một cái khác chi nhánh. Hiện tại toàn bộ rối loạn. Chẳng lẽ Âu Liên gia tộc đã bị Vũ Lâm Quốc khống chế, do Âu Thi Thi đánh vào nội bộ, tu hú sán tổ. Mà Âu Chiếm Phương Thiên chả không có chút nào chi tình. Lần này đùa lớn rồi. Đây chẳng phải là nói Âu Liên đã chết. Thế nhưng, Lạc Gia Bắc Hùng nói là Âu Liên còn chưa có chết. Đúng rồi, có thể Âu Liên được Âu Thi Thi khống chế, chỉ để lại một hơi được thay thế được mà thôi. mà Âu Thi Thi lại là dùng Âu Liên tên tuổi một mực tại lừa dối Lục Phiến Môn. Tiêu Thất Nguyệt quyết định trước tiên không thôi diễn Âu Liên rồi, liền sợ làm cho Âu Thi Thi linh hồn chấn động, đánh rắn động cỏ. Thế là, thanh nhân quả lưới che tại Gia Cắt Dung linh hồn ấn ký thượng. Nhất thời lại là sững sờ, đồ phá hoại. Gia Cắt Dung linh hồn ấn ký rõ ràng vẫn là không biến mất, đó là một tình trạng gì? Hắn cũng còn sống. Tê liệt, lẽ nào lão này lừa chính mình? Cái kia lão này khẳng định cũng có âm mưu. Tiêu Thất Nguyệt chọc tức, quyết định mạo hiểm thôi diễn một phen. Chuỗi nhân quả kéo dài, nỗ lực thôi động Gia Cắt Dung linh hồn ấn ký hướng phía trước kéo dài, một khi tại màu xám linh hồn ấn ký bên ngoài kéo dài ra một tia đường ánh sáng, vậy thì đại diện cho thành công. Nhìn thấy, ánh sáng lóe lên, Gia Cắt Dung màu xám vòng sáng ra xuất hiện khác một vòng ánh sáng, là màu xanh, bên trong như ba dê bóng như một loại xuất hiện Gia Cắt Dung chỗ làm một ít chuyện. Bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt tương đương tiếc nuối. Nhìn thấy được đều là trước đây Gia Cắt Dung khi còn sống nói qua, chính là vì cha Chiến Vương một án cuối cùng chúng rồi Vũ Lâm Quốc cái bay đi thất tinh hồ. Phía sau tiểu không có, bởi vì, đạo này linh hồn ấn ký là Gia Cắt Dung đi thất tinh trước hồ ký ức. Xem ra, nhân quả mắt trước chỉ có thể thôi diễn kiếp trước vãng sinh mà không có thể thôi diễn xuất kiếp này phía sau. Đổi một cái, Tiêu Thất Nguyệt chăm chú khởi lão môn chủ Đế Long Thu đến. Người này cũng là Lạc Gia Bắc Hùng ân nhân cứu mạng. Chính là hắn đem môn chủ vị trí truyền cho Lạc Gia Bắc Hùng. Tiêu Thất Nguyệt tiên triều đạo này linh hồn ấn ký cung kính hạ thân, được rồi cái hậu bối lễ, về sau mới bắt đầu thôi diễn. Chỉ bất quá, dấu ấn thượng một mảnh cho nguội, một chút động tính không có. Xong, hắn triệt để chết rồi. Người này lấy tư cách môn chủ, biết rõ bí mật tuyệt đối so với hai đại bát hoàng còn nhiều hơn. Tiêu Thất Nguyệt chưa từ bỏ ý định, thẳng thắn quan môn đi ra, trực tiếp đi tìm Lạc Gia Bắc Hùng rồi. Bái tế lao môn chủ. Lạc Gia Bắc Hùng sửng sốt một chút, nói, ngươi nói dạ ra ta đã điều tra, giống như là đến từ vực ngoại. Môn chủ đi qua vực ngoại sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không có. Lạc Gia Bắc Hùng lắc lắc đầu. Lão môn chủ hẳn là đi qua vực ngoại. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắn chưa từng nói vực ngoại, chẳng lẽ, đây chính là ngươi bái tế lão môn chủ mục đích? Lạc Gia Bắc Hùng phản ứng lại, bất quá, hắn đã thăng thiên, ngươi chính là lệ cũng vô dụng. M. Chương 801, lão môn chủ. Lão môn chủ một đời anh hùng tráng cử khiếp sợ toàn bộ phương thiên vực, có người nói hắn năm đó đã tham gia Bách Linh đại chiến, cho nên, ta nghĩ bái một cái hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, a, kia cũng là. Năm đó, trăm vị linh vương liên thủ, ta Lục Phiến môn lão môn chủ lấy sức lực của một người chu sát 30 linh vương, đã thương chừng 30 cái, còn lại 20 sợ đến kẻ ra quần, bỏ trốn. Một trận cũng bị nói là chính ma cuộc chiến, chính khí hoành thiên giới, tà ma ngoại đạo cái nào có thể một đòn. Lạc Gia Bắc Hùng một vuốt râu mép cười nói, một cái nhớ ngông ngựa tương đương được lợi. Lạc Gia Bắc Hùng suy nghĩ một chút nói, đi theo ta. Không lâu, hai người lại chuyển tiến cái kia thần bí thiên khanh mộ. Lạc Gia Bắc Hùng bước chân ngừng lưu tại một người dáng dấp như quan công người đàn ông trung niên pho tượng trước, nam tử kia mi tâm lại có viên tiểu bóng bầu dục hình dáng nốt rồi. Hỏa thần quả nhưng bất phàm, đây cũng là mắt vàng chói lửa rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, ừm. Năm đó lão môn chủ mi tâm phun ra hỏa năng thiêu hủy đại sơn lệnh mười mấy phẩm đại đan sư đều cảm thấy không bằng. Cho nên, người ngoài đưa hắn hỏa thần danh xưng. Lạc Gia Bắc Hùng nói ra. Hỏa thần gia, tiểu tử Tiêu Thất Nguyệt có lễ. Ta nhưng là đan sư, nếu như có thể truyền thừa ngươi hỏa nhãn, vậy thì càng hoàn mỹ. Tiêu Thất Nguyệt lúc này hai đầu gối quỳ xuống, thành kính ba quỳ chín lệ đầu đại lễ cúi chào. Tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ, đáng tiếc lão môn chủ đã qua đời. Không phải vậy. Không chắc vẫn đúng là thưởng ngươi một đạo hỏa đưa ngươi lên trời. Lạc Gia Bắc Hùng không khỏi cười mắng. Không lâu, Lạc Gia Bắc Hùng sửng sốt một chút. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt một mực quỳ không nổi, thật giống nhập định tựa như. Tiểu tử ngươi đây là đang làm gì? Đột nhiên có điều cảm nộ, môn chủ, có thể không cho phép ta đánh ngồi ngộ chút chuyện. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn. Thật có cảm nộ, được rồi, ngươi ngồi chính là. Chuyện như vậy Lạc Gia Bắc Hùng cũng không cách nào xác định có vẫn là không, chỉ có thể làm bồi tiếp rồi. Dù sao, nơi này an giấc các đời môn chủ cùng với Lục Phiến môn danh bộ nhóm hồn linh, môn chủ có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn không bị phá hoại. Mặc dù có chút hài cốt không còn, liền cho cốt đều không có. Thế nhưng, có cái không hộp cộng thêm một tôn nhân tạo pho tượng cũng là tượng trưng. Chỉ bất quá, Lạc Gia Bắc Hùng nằm mộng cũng không nghĩ ra, Tiêu Thất Nguyệt đang tại làm nhìn trộm, quấy nhiễu các lao tổ tông chuyện. Nhân quả lưới lặng lẽ che lên lão môn chủ Đế Long Thu trên pho tượng. Rất lâu cũng không có cảm giác đến chút nào hồn thần chấn động. Lẽ nào thật sự ngọn củ tỏi? Thảo! Bách Linh đại chiến cường giả a, làm sao có thể liền như vậy triệt để chết hết, liên điểm tàn phách cũng không để lại tiếp theo điểm. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng chỉ muốn chửi thề. Người đều chết hết, nhân quả mắt cường đại hơn nữa cũng mất đi hướng phía trước thôi diễn cơ sở. Giống như là một cái trang trí cao thủ, lâu đều kiến không đứng lên, người lắp ráp trình độ lại cao hơn cũng không cách nào biểu diễn hắn trình độ. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt chuẩn bị ho khan vài tiếng, dự định trang giả vờ giả vịt đã lừa gạt Lạc Gia Bắc Hùng cứ vậy rời đi lúc. Trên cánh tay cái kia vu chữ đột nhiên bắn ra một đạo cho phát phát chuỗi nhân quả xuyên thẳng Đế Long Thu con mắt thứ ba, mi tâm hỏa trong mắt. Soạt. Tiêu Thất Nguyệt tựa hồ nghe đã đến diêm đầu cho đốt lên thanh âm vang lên, nhân quả mắt nhảy một cái, phát hiện Đế Long Thu con mắt thứ ba bên trong vốn là cho phát phát, hiện tại lại có một tia nhiệt độ. Một cái sợi tóc lớn nhỏ sao hỏa xuất hiện. Tuyệt đối đừng gì ta. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng hô, khoác lên nhân quả, hướng phía trước thôi diễn. Quả nhiên có bí mật. Năm đó, bởi vì Chiến Vương Khương Tử Thu chết đi, Đế Long Thu tổng hợp khắp mọi mặt trinh sát có được tin tức, hắn hoài nghi đã đến Đại Hiệp Minh trên người. Nhưng là Đại Hiệp Minh quá cường đại, là phương thiên vực hiện nay cường đại nhất liên minh, 10 cái lục phiến môn tập hợp một đống cũng đánh không lại một cái Đại Hiệp Minh. Nếu như trực tiếp đi thăm dò, người ta đâu chịu cho người cha. Không chắc còn có thể bước lên môn phái đại chiến, đến cuối cùng, chờ đợi lục phiến môn kết cục chính là bị diệt môn. Lẽ nào liền như vậy coi như thôi, Đế Long Thu không cam lòng. Hắn cũng là có đại quyết tâm kiêu hùng, thế là, làm ra một cái phi thường bi tráng quyết định. Tại chính hắn công lực còn không đạt đến phân thể cảnh, không thể độc lập phân ra phân thân dưới tình huống, hắn mạnh mẽ thanh nguyên thần của mình xuất hiếu, phân ra năm đạo nguyên thần, ôm không thành công biến thành nhân đại quyết tâm đem chuyện trước tiên từ đại hiệp mình xem xét đến một cái tên là Dương Dít tiểu hiệp chiếm đoạt lục thân. Đương nhiên, trước đó, Đế Long Thu cũng là loại bỏ hồi lâu mới lựa chọn Dương Dít. Bởi vì, Dương Dít huyết mạch, lục thân tình hình, cùng với khắp mọi mặt tình huống đều so sánh thích hợp chính mình dùng nguyên thần đoạt phách pháp. Chỉ bất quá, loại này nguyên thần đoạt phách pháp tỷ lệ thành công cực thấp, 1,000 người sử dụng phương pháp này, có một cái thành công là tốt lắm rồi. Hơn nữa, nếu như đoạt thể không thành công lời nói tướng rơi vào cái hồn tán phách tiêu tan, không vào luân hồi kết cục bi thảm. Như thế thứ nhất, chính là những kia tuổi thọ sắp tới, lập tức sẽ phải chết thần khiếu cảnh cường giả cũng không muốn dùng phương pháp này đoạt thể trọng sinh. Dù sao, bọn hắn liền là chết vẫn là có vào cơ hội luân hồi. Bất quá, Đế Long Thu là vận may, lấy không sợ chết quyết tâm rõ ràng chiến thắng tử thần, thành công đoạt thể. Chỉ bất quá, Dương Dít người này tuy nói khắp mọi mặt đều phù hợp Đế Long Thu đoạt thể điều kiện, thế nhưng, người này gân cốt không thế nào được, tu luyện thiên phú cũng không cao, làm cho gia hỏa này đều ngoài 30 vẫn là không kiếm ra cái gì tên tuổi đến. May là trong đầu thay đổi Đế Long Thu vị thiên tài này, lại tăng thêm lục phiến môn tài lực giúp đỡ, mấy qua sang năm, Dương Dít ra mặt, kiếm ra tiểu hiệp danh tiếng. Chỉ bất quá, cách đại hiệp minh quyền lực hạch tâm trả hết sức xa xôi. Đế Long Thu chỉ có thể vừa muốn biện pháp tăng cao Dương Dít thực lực, một bên chui đại hiệp minh trôi chống lấy tăng nhanh Dương Dít tiếp cận quyền lực hạch tâm tốc độ. Tiệc vui chóng tàn, liền ở 30 năm trước, còn sót lại hai đạo nguyên thần chống Đế Long Thu bản thể lại là bị đả kích nặng nề. Năm đó, Bách Linh đại chiến lúc đó có cái gọi Trịnh Dương Trịnh Thị Linh Vương cũng chết ở đâu trong trận chiến ấy. Không nghĩ tới, mấy chục năm sau, con trai của Trịnh Dương Trịnh nhãn hiệu rõ ràng va ra đổ phu danh xưng. Không lâu gia nhập Đại Hiệp Minh, hơn nữa, một đường hát vang tiến mạnh, chỉ dùng thời gian 20 năm liền xông vào Đại Hiệp Minh quyền lực hạch tâm. Tại 10 hiệp bên trong xếp ở vị trí thứ 8, Trịnh nhãn hiệu muốn vì phụ báo thủ, trực tiếp hướng về lúc đó vẫn là lục phiến môn môn chủ Đế Long Thu phát ra khiêu chiến. Ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống, vì hung hãn vệ lục phiến môn tôn nghiêm, Đế Long Thu bi tráng chịu chết. Hơn nữa, hay là tại chiến chết thời điểm trả bày ra một cái bẫy. Được Trịnh nhãn hiệu kích thương sau đó Dương Dít trong bóng tối nhân cơ hội một kiếm đâm vào Đế Long Thu trái tim bên trong, cao thủ một đời liền như vậy chết đi. Dương Dít tuy nói làm được bí ẩn, thế nhưng, lại là lộ một điểm sơ hở cho Trịnh nhãn hiệu, từ đó về sau, đã nhận được Trịnh Bia tán thành. Tại Trịnh Bia dẫn đầu dưới, cũng là một đường hát vang tiến mạnh, cách đại hiệp mình quyền lực hoạch tâm càng ngày càng gần. Hơn nữa, Đế Long Thu như vậy làm trả hoàn thành một cái kế hoạch to gan, cái kia chính là, tại hắn trước khi chết, thông qua Dương Dít kiếm thanh bản thể bên trong hai đạo nguyên thần trốn vào Dương Dít trong thân thể. Như thế thứ nhất, Đế Long Thu nguyên thần lại lần nữa đoàn tụ. Đương nhiên, biện pháp như thế cũng là trong ngàn người khó được thành công một cái, mà Đế Long Thu tốt vận chính là như vậy quỷ dị. Sau đó cũng không biết, bởi vì, Đế Long Thu tại con mắt thứ ba trong ngọn lửa thôi diễn đến ký ức đột nhiên ngừng lại. Biến đổi bất ngờ a. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi nổi lòng tôn kính. Cái này cao thượng hiến thân tinh thần quá vĩ đại rồi, lần này thật tâm thật ý hướng về Đế Long Thu pho tượng thận trọng gõ một cái dập đầu. Ngươi ngộ đến cái gì đúng hay không? Làm hại Lạc Gia Bắc Hùng còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt có thu hoạch lớn, muốn thành kính cảm tạ một cái lão môn chủ. Yên tâm đi, Khương Tử Thu một án không phá ta đưa đầu tới gặp ngươi. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nói xong đứng lên. Môn chủ, mượn cái địa phương nói chuyện. Được, đến nhà ta đi. Lạc Gia Bắc Hùng gật gật đầu, hai người vội vã về tới bên hồ nhỏ. Đại Hiệp Minh có cái gọi Dương Dít đấy sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. M. Chương 802, Dương Dít. Ngươi nhà ngươi, vẫn đúng là phải hảo hảo bù một cái các đại tông kiến thức căn bản. Lạc Gia Bắc Hùng có chút trách cứ nói ra. Ta dùng trước tại xa xôi sở quốc, tự nhiên không hiểu phương thiên đảo chuyện. Mà bây giờ, đến phương thiên đảo thời gian cũng không dài. Tiêu Thất Nguyệt nói. Dương Dít cái này tặc tử, Đại Hiệp Minh 10 hiệp một trong, tại Đại Hiệp bên trong xếp ở vị trí thứ 5. Tại Đại Hiệp Minh, nắm giữ tuyệt đối quyền lực một trong những nhân vật. Hơn nữa, rất khéo, người này cũng thiện trường hỏa công, đã từng phát sinh qua một trường hỏa thiêu một thành sự tình. Người này nguyên bản không bối cảnh gì, cũng không nổi danh. Sau đó, cái này tặc tử rõ ràng đánh lén trọng thương lão môn chủ, đã nhận được trịnh bia thưởng thức. Từ đó về sau, vận may mang tới, vẹn vẹn 3 thời gian 10 năm rõ ràng một đường lẹn đến 10 hiệp chi 5 vị trí. Bất quá, năm đó lão môn chủ mối thủ, chúng ta lục phiến môn nhất định phải báo. Cái này tặc tử, ta nhất định tất thủ nhận hắn, dùng trái tim của hắn huyết tế lão môn chủ. Xem Lạc Gia Bắc Hùng một mặt hận đến đau răng ráng rấp, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa bật cười. Người đây không phải giết chết lão môn chủ sao? Lão môn chủ chết chủ yếu trách nhiệm hẳn là tại Trịnh Nhãn Hiệu trên người, không có Trịnh Nhãn Hiệu đả thương lão môn chủ, Dương Dít cũng không có cơ hội đánh lén đắc thủ. Bất quá, Trịnh Nhãn Hiệu hiện tại thế nào rồi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái kia tặc tử khẳng định dùng cái gì thâm độc bí pháp, không phải vậy, chỉ bằng hắn, làm sao có khả năng đả thương lão môn chủ? Năm đó, Trịnh Nhãn Hiệu chỉ sắp xếp tại 10 hiệp chi đuôi, lão môn chủ một cái có thể đánh chết hắn 10 cái. Chỉ có thể hận ta lục phiến môn tự xưng là phá án đệ nhất tông phái, rõ ràng không cách nào tra ra Trịnh Nhãn Hiệu dùng cái gì ác độc pháp môn ám toán lao môn chủ. Lạc Gia Bắc Hùng bóp cổ tay thở dài, viền mắt đều ướt. Việc này năm đó khẳng định cũng lệnh tất cả đại tông phái ngã mạnh con mắt. Tiêu Thất Nguyệt nói, đó là đương nhiên, cái này căn bản là một hồi không thể so sánh quyết đấu, Trịnh Nhãn Hiệu chết chắc rồi. Nhưng là kết quả lại là cho người ngã nát nhãn cầu, nếu như Trịnh Nhãn Hiệu quang minh chính đại đánh chết lao môn chủ. Chúng ta cũng không thể nói được gì. Dù sao, quyết đấu là song phương đồng ý qua. Nhưng là, hắn tuyệt đối dùng ác độc biện pháp, hơn nữa, xui khiến Dương Dít đồng thời mới sát hại lao môn chủ. Khá hơn chút tông phái đều tại xem chúng ta chuyện cười, bất quá, không có chứng cứ, chúng ta có thể có biện pháp gì. Chỉ có thể thán, lục phiến môn quá yếu. Mà đại hiệp minh cây đại thụ kia quá lớn, mà Trịnh Nhãn Hiệu hiện tại đã cao cư đại hiệp minh tam đại hiệp một trong. Càng là quyền cao chức trọng, thực lực khủng bố. Chính là ta cũng không phải đối thủ của hắn. Lạc Gia Bắc Hùng một mặt mù mịt, hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, nếu như ngày nào đó ta chết đi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục nữa. Tam Đại Hiệp, cùng Thập Đại Hiệp có khác biệt sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần bị hồ đồ rồi. Ngươi lầm, 10 Hiệp chính là 10 Hiệp, không thể xưng là Thập Đại Hiệp. Chỉ có thể nói là Thập Đại Tên Hiệp một trong, mà Trịnh Nhãn Hiệu mới thật sự là Tam Đại Hiệp một trong, bài vị so với 10 Hiệp còn cao hơn nhiều lắm. Hiện nay, Đại Hiệp Minh liền do Tam Đại Hiệp đang trưởng quản. Lạc Gia Bắc Hùng nói, Đại Hiệp Minh xác thực khủng bố, chỉ là cái này 10 Hiệp liền làm người đau đầu được rồi. 10 người vừa ra, quả thực có thể quét ngang một môn phái lớn. Mà Tam Đại Hiệp lợi hại hơn, mỗi người thần khiếu cảnh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, mỗi người thần khiếu cảnh. Lạc Gia Bắc Hùng sững sờ, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, ngươi làm sao có thể khẳng định bọn hắn mỗi người thần khiếu cảnh. A, vừa nãy môn chủ ngươi nói ngươi không phải là Trịnh Nhãn Hiệu đối thủ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, hào hào tốt, tốt ngươi tên tiểu tử, cho ta đào hầm A. Lạc Gia Bắc Hùng nói, ta nhưng không đào, là chính ngươi chiêu. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, ngươi sớm nhìn ra đi nha. Lạc Gia Bắc Hùng hỏi, lần đầu gặp gỡ môn chủ ta cũng không biết, bất quá, ta suy đoán một cái liền phải như vậy rồi. Phải biết, Âu Chiếm Vương Thiên bây giờ sức chiến đấu có thần khiếu cảnh thực lực, môn chủ muốn không thực lực như vậy, đoán chừng vị trí cho sớm hắn khiêu rồi. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình nhân quả thần nhãn rồi. Hán, còn không phải Âu Liên tại trống. Coi như vậy đi, không nói hắn. Bất quá, ngươi thật giống như còn có lời cũng không thể nói ra. Lạc Gia Bắc Hùng cũng không hay lắc lư. Lão môn chủ báo ngộng đã cho ta, hắn Tiêu Thất Nguyệt thanh dương rít sự tình nói ra. Chỉ sợ đến lúc đó tạo thành hiểu lầm, tổn thương người nhà sẽ không hoa toán. Lão! Lão môn chủ! Còn sống! Hắn là dương rít Lạc Gia Bắc Hùng tim đập nhanh hơn. Nhân khí bồng bền, luôn luôn vững vàng hắn giờ khắc này cũng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Ngươi đây chính là giảng nói mơ, nếu như đúng là như thế, tại sao hắn không liên lạc với ta? Đoán chừng là sợ lòi đuôi, phải biết, đại hiệp minh cao thủ như mây. Tuy nói Trịnh Nhãn Hiệu tín nhiệm hắn, cũng chưa chắc không để phòng hắn. Tỷ như, dùng một ít bí thuật gieo hạt tại hắn bên trong thân thể, như Vũ Lâm Quốc Võ Lâm Phủ các loại. Hắn nhất định là muốn chờ đến cha ra hung phạm sau lại nghĩ cách thoát thân. Bất quá, đoán chừng cũng là không trở về được lục phiến môn rồi. Không phải vậy, đại hiệp minh đâu chịu liền như vậy bỏ qua. Tiêu Thất Nguyệt nói, được được được, thực sự là như thế là tốt rồi. Bất kể như thế nào, lão môn chủ sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi. Lạc gia Bắc Hùng kích động đến như một mới vừa phân ra kẹo hải tử, xoa xoa đôi bàn tay, nói, việc này, người ta biết chính là, bất luận người nào. Bao quát như phu nhân ta hải tử. Rõ ràng. Bất quá, lão môn chủ cho tới bây giờ còn không liên hệ ta, khẳng định còn không tra ra hung phạm. Chiến vương một án đến cùng liên lụy đến cái gì? Lạc gia Bắc Hùng ngước nhìn thương khung, một mặt phiền muộn. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ta nghĩ, người đang làm trời đang nhìn, một khi thời cơ chín muồi, hung phạm khẳng định xuất hiện. Môn chủ, ta có lòng tin. Hơn nữa, có linh cảm, hung phạm, hội ở trong tay ta hiện hình. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tự tin. Ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tái tranh thủ một giọt ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, đến lúc đó chiếm được sau thông báo ngươi. Bánh ít đi bánh quy lại, Lạc gia Bắc Hùng hạ quyết tâm. Thiên Long Đan, xem ra, ta phải đi thuốc minh một chuyến. Tiêu Thất Nguyệt lầm bầm lầu bầu một câu. Một tháng sau, Tiêu Thất Nguyệt thanh cảnh giới hoàn toàn ổn định ở bán thần khiếu cảnh giới. Chỉ bất quá, khoảng cách nguyên thần chân chính xuất khiếu vẫn là kém một chút. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đột nhiên hơi động, bởi vì, hắn phát hiện chuỗi nhân quả mò về phương xa. Thế là, xuất quan đăng cao vừa nhìn. Thật giống, phương xa mơ hồ xuất hiện một cái cự đại trứng loại vật. Trứng lớn dược thảo dày đặc, thật giống một cái trứng hình cỏ cầu tựa như. Đây không phải là thuốc minh tổng bộ trụ sở trứng thần tổ sao? Có người nói, thuốc minh tổng minh trụ sở giống như là một cái cự đại, mọc đầy cỏ thần đàn, xưng là trứng thần tổ, ở vào phương thiên quốc thủ phủ phương thiên thành. Trước mặt liền đụng tới Mạc Kiệt vội vã mà đến, công tử, Thác Bạt Thế Hiền hai huynh đệ khôi phục được rất tốt, bọn hắn muốn gặp công tử. Ừm, cũng nên bọn hắn ra ngoài hoạt động một chút lúc. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đã đến đại sảnh, Thác Bạt Thế Hiền cùng Thác Bạt Hạo lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng kêu lên ca ngợi, nô tài bái kiến chúa công. Khôi phục được thế nào? Tiêu Thất Nguyệt cũng không gọi bọn họ đứng lên, đây là muốn sát sát bọn hắn uy phong. Không phải vậy, lấy hai người đã từng địa vị thân phận, đâu chịu dễ dàng chịu làm kẻ dưới. Lần trước cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, Tiêu Thất Nguyệt cần chính là chân chính thu phục, mà không phải bị ép. Đa tạ chúa công, thương thế của chúng ta đã khôi phục bảy thành có thừa, tất cả đều là chúa công thần dược công lao. Thác Bạt Thế Hiền một mặt cung kính, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt xem sớm thấu người này nội tâm ý nghĩ. Bởi vì, nhân khí của hắn lại là tại quật cường cao ngước đầu, vẫn là không phục khí a. Về phần Thác Bạt Hạo, cũng gần như quan cảnh. A a, các ngươi gọi ta một tiếng chúa công, bất quá, trong lòng liệu tất không phục đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt khinh ngắm bọn hắn hai một mắt cười nói. Nô tài không dám. Hai người có vẻ như nhanh nói ra. Bất quá, nhân khí lại là chọn một cái. Như vậy đi, ta cho các ngươi hai một lựa chọn. Tiêu Thất Nguyệt bệ vệ ngồi xuống, cầm lấy nắp ấm trà nhi vớt một cái chén một bên, phát ra cổ họng địa một tiếng vang giòn nói. Chúa công người nói. Thác Bạt Thế Hiền ôm quyền hỏi. Chương 803, cấp 9 linh vương người chăn ngựa. Ta cần chân chính trung thành thủ hạ, mà không phải bị ép buộc. Ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như hai người các ngươi cái có thể xoay tay của ta, ta trả các ngươi hai tự do, tuyệt không nói ngoa. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nghiêm lại, rôi ra một cái tay. Cái này Thác Bạt Hạo nhìn anh họ Thác Bạt Thế Hiền một mắt, hai người khẩn trương nói ra, nô tài không dám. Ngoài miệng không dám, trong lòng không phục. Đến à, nếu như ta cái tay này chuyển động, nói rõ ta Tiêu Thất Nguyệt không tư cách làm chủ công của các ngươi. Các ngươi không cần phải lo lắng cái gì, ta đường đường bộ vương nói chuyện sẽ không tha dám. Tiêu Thất Nguyệt lung lay duỗi thẳng một bàn tay. Được. Nô tài chúng ta liền làm càn. Thác Bạt Thế Hiền lông mày nhíu lại, tuyệt không tin hắn cùng đường đệ hai liên thủ liền ngươi một cái tay đều vịn không nổi. Thật như thế, cái kia còn có lời gì nói, đàng hoàng làm nô tài đi. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời phát lực, bàn tay biến quyền, linh hoàn chấn động, như nặng nghề đại sơn nặng nghề đập về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tại bọn hắn hai trong lòng, chúng ta một đòn toàn lực, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi động một cái. Mới vừa nói công lực khôi phục lại bảy thành, kỳ thực sớm khôi phục lại 9 phần 10. Lại tăng thêm, chúng ta vẫn là hai người, đồng thời phát lực, khí lực có thể so với cấp 9 đỉnh cao cảnh linh vương. Bang! Một tiếng vang trầm thấp, thật giống nện vào một cục đá to lớn thượng tựa như, hai người cho phản chấn được thịch thịch thịch liền lùi lại tam đại bước, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới mặt đất. Hai người không phục, lại là hét lớn một tiếng, một cái công kích Tiêu Thất Nguyệt cánh tay, một cái đi xuống chém bàn tay. Trước sau giáp công, thần tiên khó thoát. Chỉ bất quá, người ta vẫn là không hề động một chút nào. Mà lần này biện ra bú sữa mẹ khí lực, song song được chấn động đến mức trên không trung lật ra cái bổ nhào chồng chất ngã nằm sấp dưới đất cho đập ra một cái hố to đến. Một bên Mạc Kiệt một mặt xem thường, ngươi tờ mở tờ dám khiêu chiến công tử, muốn chết à? Ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt hào mại cười to ba tiếng. Chủ. Chúa công thần khiếu cảnh à nha. Hai hàng cả kinh âm thanh đều có chút loạn run. Bởi vì, tại trong tiếng cười lớn, thật giống nhìn thấy một đạo nguyên thần xuất khiếu lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn mình chằm chằm hai người. Hai người nhất thời cảm giác cho ác ma theo dõi tựa như, cả người đổ mồ hôi, bất quá, tất cả đều là đổ mồ hôi. Thế hiền phục rồi, ta Thác Bạt Thế Hiền cực nhỏ phục người, chính là Thác Bạt Lăng Lạnh con chó kia láo tặc ta cũng không phục qua hắn. Bất quá, hiện tại phục rồi. Từ đó về sau, Thế Hiền ta chính là người nhà họ Tiêu rồi. Thác Bạt Thế Hiền liền ôm quyền, hướng về Tiêu Thất Nguyệt mặt đều dán dưới mặt đất. Thác Bạt Hạo liền càng không cần phải nói, mặt đều nhanh xuyên vào trong đất rồi. Ừm, đứng lên đi. Tiêu Thất Nguyệt từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, hai người cung kính đứng lên. Thác Bạt Hạo lưu lại hiệp trợ Mạc tổng quản giữ nhà, Thế Hiền đi với ta thuốc mình một chuyến. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, Thác Bạt Thế Hiền như một bảo tiêu y hệt đi theo. Thế Hiền, đối Thác Bạt gia tộc gia chủ vị trí có không ý nghĩ gì? Một chiếc xe ngựa đắt đắt đi ra khỏi thành, Thác Bạt Thế Hiền một thân một mạc màu xanh bố y y, màu đen dày vải vội vàng con ngựa, đắc đắc tiêu sái tại trên quan đạo. Thác Bạt gia không có quan hệ gì với ta rồi. Thác Bạt Thế Hiền đáp. Ai nói không liên quan. Cái này Thác Bạt gia gia chủ tại sao phải để Thác Bạt Lăng Lạnh đi làm, ngươi cũng có thể đi làm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Được. Chúa công gọi ta làm chỉ ta làm. Giá, Thác Bạt Thế Hiền vừa kéo roi ngựa, con ngựa tật phong chạy như điên. Liết một cái trên đầu hắn nhân khí, trước sau như một, xem ra, Thác Bạt Thế Hiền kiêu ngạo chi tâm được chính mình triệt để dẫm bằng rồi. Gia hỏa này, tính cách cùng Tiêu Điều khá giống. Một khi khuất phục, trung thân sẽ là của ngươi ngựa. Cũng tốt, Tiêu Điều thực lực vẫn là quá yếu rồi. Tiêu Thất Nguyệt tuy nói có yêu cơ xanh lam cùng Phi Thiên Ngô Công hai vị cấp 9 linh vương, thế nhưng, chúng nó hai là Tiêu Thất Nguyệt lá bài tẩy, bình thời là không hội lộ ra ngoài. Bên cạnh mình thế nào cũng phải có mấy cái làm việc vặt chân chạy mới là, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại nhãn quan cao, vậy cấp 5 cấp 6 linh vương đã không đáng chú ý rồi. Phương Thiên Đảo quan đạo tu được tương đương rộng, có thể chịu được so với xa lộ, chỉ kém tọa đạo cùng cầu nối mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt không bay thẳng mà lựa chọn ngồi xe ngựa, cũng muốn nhân cơ hội nhìn xem lục phiến môn địa bàn cùng với Phương Thiên Đảo địa lý diện mạo. Bay ở trên trời tuy nói có thể nhìn thấy toàn cảnh, thế nhưng, lại thì không cách nào phát hiện một ít chi tiết nhỏ chỗ. Mà Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, chính mình một mực không cách nào đột phá thần khiếu cảnh, vấn đề nằm ở chỗ chi tiết. Đối với nhân sinh, đối với cuộc sống còn không đạt đến phản phát quy chân mức độ. Cho nên, lần này đi thuốc mình, một là vì Tiêu Điều cùng tình nhi xin thuốc, thứ hai, đối với mình cũng là một loại mài giũa. Bởi vậy, cũng không giống bộ vương khác xuất hành, trên xe ngựa cắm vào một can đại kỳ. Thậm chí, phía trước mấy chục người mở đường, cùng nhất phẩm nhân viên quan trọng xuất hành gần như, ai còn không biết người là bộ vương. Ừ. C. Xe ngựa đột nhiên đến cái xe thắng gấp, bất quá, Thác Bạt Thế Hiền đánh xe kỹ thuật nhất lưu, Tiêu Thất Nguyệt chỉ là cảm giác hơi hơi dừng lại một chút liền ngừng lại. Lục phiến môn lùng bắt hung phạm, đường này tạm thời phong cấm. Một đạo hùng hổ thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt hướng bên ngoài vừa nhìn, phát hiện là lục phiến môn bọn bộ khoái vây quanh một đống, đoán chừng là tại tập lấy cái gì trọng yếu phạm nhân. Bởi vì quan đạo bị phong, chu vi chất đầy tiếng oán than dậy đất các khách thương. Ta đều đợi hơn nửa ngày rồi, chả không cho đi. Đúng vậy a, cũng không biết được muốn chờ tới khi nào. Đi vòng lời nói nhiều lắm đi 200 dặm đường, chỉ có thể chờ đợi rồi. Lục phiến môn cũng thật là bá đạo, đường này lại không phải là bọn hắn ra mở. Mà vừa nãy phát ra hùng hổ thanh âm ra hỏa kia lớn lên trắng kiện, khổng vũ hữu lực. Một thân trang phục, có vẻ đặc biệt có tinh thần đầu. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái yêu của hắn, bộ đầu đinh mục. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có chút nghĩ không ra. Gia hỏa này thực lực đạt đến tam cấp linh vương rồi, như nào đây chỉ là cái nho nhỏ bộ đầu. Hẳn là thuộc về loại kia đầu không linh thông, không hiểu được đập lãnh đạo ngông ngựa khác loại. Thói đời, trong chốn giang hồ cũng có thể chế, năng lực cường cũng không có nghĩa là lãnh đạo hội thưởng thức ngươi. Cần thiết mông ngựa, vẫn còn cần. Bất quá. Gia hỏa này nhưng là mầm mống tốt, trong cơ thể rõ ràng cất giấu một con cực kỳ hiếm thấy thiên tàm. Mà thiên tàm đã kết thành kén tàm, một khi phá kén mà ra, tiểu tử này liền phát đạt. Đoán chừng thực lực hội nhất phi trùng thiên, liên phá vài cấp. Hơn nữa, một khi triệt để thu phục con kia thiên tàm, vậy thì lợi hại hơn. Một cái miệng liền có thể phun ra một tấm thiên võng, bắt tội phạm nhất quán pháp bảo. Bộ đầu đại nhân, bắt được bắt được. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo hưng phấn tiếng thét chói tai, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, một nhóm người tạm giữ một cái kẻ xui xẻo thật nhanh chạy tới. Ư được, để lao tử ở nơi này làm đói bụng 3 ngày 3 đêm, miệng đều phai nhạt ra khỏi chim nhỏ đến rồi. Lấy tới, nhà ngươi Đinh gia muốn hảo hảo thưởng hắn mấy bàn tay. Đinh Mục một mặt hung tướng mắng, mấy tên thủ hạ để mang theo một cái bẩn đến như ăn mày, đầu bù tán phát ra hỏa đã tới. Đùng. Một cái tắt tới, gió nổi lên, nhất thời thanh tội phạm tóc cho thổi lên. Ngừng. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng kêu lên. Nhất thời, Đinh bắt tướng thủ ngừng lưu ở giữa không trung, hắn quay đầu, một mặt giữ dằn hướng về mọi người quát, là cái nào cháu con rùa gọi. Đùng. Trường ảnh hơi động, Đinh Mục nhất thời liền cho rút được ngã nằm sấp trên mặt đất. Tự nhiên, là Thác Bạt Thế Hiển đã hạ thủ. Toàn bộ thao gia hỏa thượng, cho lão tử giết hắn. Đinh Mục một mặt vô lại nhảy bật lên, chỉ vào Thác Bạt Thế Hiển mắng. Bọn bộ khoái vừa nghe, nắm lấy binh khí đi theo Đinh Mục phía sau hung manh thẳng hướng Thác Bạt Thế Hiển. Chít. Ngừng. Đinh Mục đột nhiên hô, nhìn chằm chằm Thác Bạt Thế Hiển lòng bàn tay thượng sáng đi ra ngoài Tiêu Bộ Vương lệnh bài. Giả dối. Giết. Đinh Mục thật đúng là dối dám, chẳng trách đến bây giờ còn chỉ là cái nho nhỏ bộ đầu. Hắn trong nháy mắt tự cho là đúng tìm cho mình cái lý do, đại đao dương lên liền chặt hướng về phía Thác Bạt Thế Hiển. Đinh Mục, ngươi là gan không nhỏ à? Tiêu Thất Nguyệt vén lên mảnh lộ ra mặt. A. Đinh Mục sửng sốt một chút, rõ ràng đùa nghịch hoành đạo, ngươi chính là thật bộ vương cũng không thể tùy tiện đánh người. Chương 804, sợ hắc. A, bộ vương. Đinh Mục không sợ, nhưng là thủ hạ của hắn toàn bộ sợ hãi, ào ào ào, quỳ xuống một đám lớn, chỉ còn lại Đinh Mục ngẩng đầu đỡ ngực. Tương đương châu bỏ bộ dáng. A a, thủ hạ của ta không đánh ngươi lẽ nào giớn cổ lên tùy theo ngươi tới chém à? Tiêu Thất Nguyệt đều nhịn không được cười nói, tiểu tử này, chính là thiếu gân. Đến bây giờ còn chỉ là cái bộ đầu, chẳng trách ai chẳng trách. Đúng vậy, ngươi nói được có đạo lý. Thật giống. Cũng không đúng à, ta là bắt người, được ngươi đánh Đinh Mục cư nhiên bị cái vấn đề này làm khó rồi, mò cái đầu dưa bừa bãi lầm bầm lầu bầu. Một bên vây xem bao quát những kia bọn bộ khoái đều muốn cười, bất quá. Bộ vương ai vũ tại, cái nào dám cười. Đinh Mục, ta không phải là tội phạm, là đi ngang qua khách thương. Khách thương muốn nộp thuế, là của chúng ta áo cơm cha mẹ. Không có bọn hắn nộp thuế, ngươi ngay cả thù lao đều không có, chỉ có thể hát Tây Bắc Phong. Cho nên, ngươi sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt lời nói nên đón một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tốt bộ vương A, thương cảm chúng ta dân chúng khó khăn. Bang. Đinh Mục quỳ xuống. Hai tay dơ của mình huyền tinh đại đao, ta sai rồi. Mời bộ vương dùng đao này chém ta đầu đi. Được rồi, người không liên quan tản đi đi, bản bộ vương có việc muốn hỏi Đinh Mục. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, các khách thương không thôi chỉ được rời khỏi. Chuyện gì xảy ra Đinh Mục? Bẩm báo bắt vương đại nhân, gia hỏa này gọi Sở Hắc, chủ nhân của hắn đã thương chúng ta Âu phó viện trưởng gia tam công tử Âu Hùng. Âu Hùng nói muốn sống tới Sở gia nhân gia người. Đinh Mục đầu góc một lúc linh quang một lúc mất linh quang. Xuất hiện đang đọc diễn văn lại trôi chạy không ít. Tiêu Thất Nguyệt biết, khẳng định cùng trong cơ thể hắn thiên tàm có quan hệ. Hắn chủ tử phải hay không sợ Tử Giang? Tiêu Thất Nguyệt trên mặt có sát khí rồi. Vẫn là bộ vương lợi hại, một đoán liền chuẩn. Không sai, chính là sợ Tử Giang. Cái này sợ Tử Giang đến chúng ta Chính Thiên Học Viện cũng có mấy năm, hơn nữa, không ở lâu nhưng trở thành giáo viên. Càng vận may hơn chính là, hắn mang theo học sinh đi mài rũa, rõ ràng trong vô tình và vào hồi linh cốc. Lúc đi ra rõ ràng thành cấp 2 linh vương, được học viện bổ nhiệm làm cấp 9 giáo viên. Không lâu, lại thăng làm học viện chấp pháp đường phó đường chủ. Vẫn may lại nữa rồi, một năm sau lần nữa thăng cấp, tam cấp linh vương rồi. Mà gần nhất, học viện 5 năm mở ra một lần chính thiên trì sắp mở ra, Sở Tử Giang cũng đã có được cạnh tranh tư cách. Bất quá, tiểu tử này quá cuồng vọng, cho là mình vô cùng lợi hại, ức hiếp học viện giáo viên, cắt xén học sinh dược liệu. Âu Hùng nhìn không được, đi ra nói mấy lời công đạo. Cái nào ngờ tới hắn liền Âu Huy phó viện trưởng nhi tử Âu Hùng cũng dám đánh. Hiện tại đã bị bắt, tiểu đợi đến tóm lại cái này Sở Hắc đồng thời rút gân lột ra. Đinh Mục một mặt uy phong nói ra. Thanh Sở Hắc đưa vào ta trong xe ngựa, Đinh Mục, ngươi dẫn đường, chúng ta trực tiếp đi Chính Thiên Học Viện. Tiêu Thất Nguyệt mặt thối thối nói. Được rồi, chính dễ dàng mời bộ vương nhìn qua. Đinh Mục vui sướng hài lòng ở mặt trước dẫn đường. Gia hỏa này, căn bản cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Sở Hắc ngẩng đầu lên. Tiêu Thất Nguyệt nói. A, ngươi. Ngài là Tiêu. Tiêu công tử. Sở Hắc bắt đầu không dám nhận thức. Dù sao, đến mấy năm rồi, Tiêu Thất Nguyệt cũng do 18 tuổi non nớt thiếu niên biến thành một cái lao thành thành thiếu niên. Lại tăng thêm cầm một nhún nhỏ dâu mép, sắc thực thay đổi tương đối lớn. Ta là Tiêu Thất Nguyệt, Tử Giang huynh chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt chỉ đi xuống, lại đút Sở Hắc một viên linh đan, không lâu, Sở Hắc trở nên hoạt bát, một cái quỳ ở trong xe ngựa gào khóc nói, Tiêu Bộ Vương cứu mạng rồi, phải nhanh, không phải vậy, công tử nhà ta sẽ mất mạng rồi. Tử Giang hẳn nghe nói qua ta đến Phương Thiên Đảo rồi, tại sao một mực không tìm đến ta? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắn nói không làm phiền ngươi, hắn không muốn trở thành ngươi trói buộc. Nhưng là, lần này hắn không qua cái khảm này nhi rồi. Ta là biện mệnh trốn ra được, đã nghĩ tìm tới bộ vương ngài a. Sở Hắc kêu khóc nói. Tử Giang huynh hẳn là được hãm hại chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Hoàn toàn là Âu Hùng dở trò quỷ. Bởi vì, tiến vào chính trong thiên trì danh ngạch có hạn. Mà phân phối cho chấp pháp đường liền một cái danh ngạch. Âu Hùng cũng là phó đường chủ, chấp pháp đường những người khác biết điều lui ra, nhưng là công tử nhà ta cảm thấy cơ hội hiếm có, hắn một mực nói với ta, hắn muốn trở nên mạnh hơn trở nên mạnh mẽ, muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó, cũng có thể đi tìm huynh đệ ngài, bởi vì, hắn muốn cùng tại bên cạnh ngươi, mà không phải trở thành ngươi trói buộc. Cái này Âu Hùng, có phụ thân hắn xuất hiện, trong bóng tối dở trò. Thanh nước bẩn toàn bộ hướng về công tử nhà ta trên người rồi. Công tử bị bức ép bất đắc dĩ, muốn rời đi lúc cũng đã không đi được á. Âu Huy lão giả kia mặt cũng không cần, rõ ràng tự mình xuất cùng tay, thanh công tử đã thương bắt sống. Sở Hắc khóc kể lể. Ta nghe nói chính thiên học viện viện trưởng Đế Vân là cái tránh nghĩa người, việc này hắn đều mặc kệ sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bởi vì, Đế Vân người này chính là lão môn chủ Đế Long Thu đời sau. Cái này chính thiên học viện là chuyên vì lục phiến môn bồi dưỡng bộ khoái nhân tài. Có thể nói, nó là lục phiến môn nhân tài căn cứ. Viện trưởng địa vị cao thượng, không thua kém tứ đại bộ vương, thậm chí, hơi cao. Cùng bắt hoàng địa vị huề nhau, bởi vì, các đời môn chủ đều tôn trọng chính thiên học viện viện trưởng. Đương nhiên, chỗ làm ngành nghề không giống nhau. Viện trưởng chức trách là bồi dưỡng bộ khoái, mà bộ vương bắt hoàng là bắt tội phạm. Viện trưởng cực nhỏ nhìn thấy, đồng thời, hắn đi ra chính là lớn việc. Như loại chuyện nhỏ này hắn sao có thể quản được lại đây. Hơn nữa, chính thiên học viện trên căn bản đều là Âu Huy đang xử lý. Người này, một tay che trời. Chính thiên học viện thành viên nòng cốt, có một nửa đều là người của hắn. Lại tăng thêm, Âu gia lại đoạt được mới bắt hoàng vị trí, quyền lực càng lại như mặt trời giữa trưa. Tại chính thiên học viện, ai dám vuốt Âu gia dâu hùm. Sở Hắc một mặt giận dữ. Trong khi nói chuyện, xe ngựa lao nhanh đã đến chính thiên học viện. Tiêu Thất Nguyệt để mắt quét qua. Sắc mặt đột nhiên giận dữ, hướng về chấp pháp đường sông thẳng mà đi. Đinh Mục vừa nhìn, biết muốn hỏng việc, nhanh chóng ở phía sau một bên liều mình truy đuổi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt quá nhanh rồi. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng nổ vang, chấp pháp đường đại lao lập tức cho Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp bạo thể lực đánh sập. Mấy cái chấp pháp đầy mặt là huyết ngã vào trong lối đi nhỏ, Đinh Mục vừa nhìn không khỏi dùng mình một cái. Biết Tiêu Bộ Vương nổi đóa, vọt tới phía trước vừa nhìn, càng thảm hại hơn. Âu Hùng hai tay được cái gì chặt đứt rơi xuống dưới đất đã thành một đoàn thịt giữa, người được Tiêu Thất Nguyệt như con vịt ý hệt để mang theo. Mà hắn mấy cái tùy tùng không phải tàn chính là cái chết, trong phòng giam một mảnh hỗn độn, chính thiên học viện bầu trời truyền đến chói hai sừng châu số còi báo động. Đinh Bộ đầu cứu mạng. Nhanh chóng giết cho ta cái này rác rưởi. Vừa thấy Đinh Mục lại đây, Âu Hùng điên cuồng gào thét. Đinh Mục không khỏi dùng mình một cái, thao à, ngươi kêu ta đi đánh bộ vương, lão tử còn không ngại mệnh quá dài. Tư. À, cứu mạng A. Âu Hùng hét lên một tiếng, một lỗ thai cho Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ xé kéo xuống, tiên huyết vãi đầy mặt đất đều là. Có người công kích bản viện chấp pháp đường, cướp đoạt trọng phạm, toàn thể sư sinh, giáo viên, đội chấp pháp viên lập tức vây quanh chấp pháp đường, tiến vào công kích trạng thái. Lúc này, chấp pháp đường chạm gác ngầm nhóm rít gào mở ra. Gan to bằng trời rồi, lại dám công kích chúng ta chính thiên học viện, đi. Hách Liên cách cách đang dạy học sinh luyện võ, vừa nghe, nhất thời giận dữ. Mang theo chính thiên học viện đệ tử tinh anh khí thế hùng hổ nhào tướng lại đây. Toàn bộ học viện đều cáo kỉnh lên, học sinh, giáo viên nhóm cũng giống như là cắn thuốc lắc, rút ra binh khí như cuồng phong đánh về phía chấp pháp đường. Là ngươi. Hách Liên cách cách vọt tới chấp pháp đại lao vừa nhìn, nhất thời đến cái xe thắng gấp, một mặt ngốc si. Hách Liên phó tổng giáo viên, như nào đây không hạ lệnh công kích. Có học sinh cũng không nhịn được rồi, đại đao phun ra nuốt vào ánh đao nóng lòng muốn thử. Toàn thể lui về phía sau 30 trượng. Cái nào ngờ tới Hách Liên cách cách vung tay lên, bọn học sinh tuy nói không hiểu ra sao, nhưng phần lớn đều lùi ra. Nhưng cũng có một chút lớn mật không phục hỏi, tại sao? Chương 805, Đế Viện Trưởng. Trương Tiểu Minh, ngươi chê mệnh quá dài có thể lên đi công kích. Hách Liên cách cách một mặt lạnh lẽo nhìn xem một cái người cao gầy tử học sinh. Âu Huy, ngươi đi ra cho lão tử. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn. Học sinh giáo viên bao quát các đạo sư vừa nghe, nhất thời đánh cái rong dài. Người nào đâu, phách lối như vậy. Lại dám tại chính thiên học viện gọi thẳng thường vụ phó viện trưởng đại danh, hơn nữa, có vẻ như, tương đương khiêu khích. Tư. Còn không phản ứng, tại Âu Hùng trong tiếng kêu gào thê thảm, khắc một lỗ thai liều lĩnh tiên huyết được Tiêu Thất Nguyệt rơi mất. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Một đạo vang dội thanh âm truyền đến, nhất thời, sôi rồi. A, Tiêu Bộ Vương. Là Tiêu Bộ Vương. Còn trẻ như vậy, ta không dám nhận thức a. Lần này có trò hay để nhìn, Tiêu Bộ Vương cùng Âu Phó Viện tranh đấu rồi. Nhất thời, bọn học sinh sôi trào, tiếng thét chói tai, tiếng bàn luận không dứt bên tai. Và anh, Linh Vương chấn động, tám đạo linh hoàn lóe lên khủng bố ánh sáng màu vàng cường đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp thần ba phá lãng, một tầng sóng biển đẩy ra, linh hoàn lập tức cho thôn vệ, một bóng người đụng được lăn lộn trên mặt đất. Là Âu Phó Viện. Có người công kích bản viện, toàn thể giáo viên các học sinh nghe, công kích xâm phạm địch nhân. Âu Huy ăn đầy miệng đất, mặt cho quát lao được tràn đầy tiên huyết, nhảy lên chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt quát. Chỉ bất quá, phần lớn giáo viên lão sư đều không động. Vừa đến, người khác cũng không đốc. Chủ yếu là Âu Huy ỷ và Âu Gia Hoài không được lòng người, mà Âu Hùng bình thường ở trong viện càng là hung hăng càng quái, không ít khi dễ người. Nhìn thấy Âu Gia phụ tử bị đánh, khá hơn chút mọi người ở trong lòng vụng trộm vui cười. Thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt nhưng là bộ vương, liền Thác Bạt gia chủ đều không lấy đến chỗ tốt, có mấy cái dám đi vớt bộ vương dâu hùm. Thứ ba, đây là các ngươi hai vị bá chủ chuyện, chúng ta nào dám nhúng tay. Đảm dám công kích chính thiên học viện, bất kể là ai cũng không được. Đương nhiên, Âu Huy chó săn vẫn có một ít. Những người này cho rằng định bợ Âu gia cơ hội đã đến, nắm lấy binh khí làm hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Thác Bạt thế hiển cái này bảo Tiêu biểu diễn thần uy thời điểm đã đến, hắn một cái bạo biểu vung mạnh quét. Linh quang hình thành một cái sắc bén quang mang, cạch cạch cạch ngã xuống một đám lớn. Lại có mấy cái người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tới một cái ngược lại một cái, đến hai người thương một song. Không lâu, dưới đất nằm xuống chừng trăm người. Âu Huy vừa nhìn, khí hắt mặt. Hướng phía trước vung một cái, một đạo mộc phù phi xuất, hóa thành một đạo kim quang đại bóng chụp vào Tiêu Thất Nguyệt. Đây là nguyên thần cường giả dùng võ đạo hung khí chế thành phù sát, tức khắc, trăm đạo bàn tay như bài sơn đảo hải đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Học sinh, các đạo sư cho mạnh mẽ song khí đẩy được nhanh chóng nhảy tới chấp pháp đường bên ngoài trên đất trống, nhất thời, cắt bay đá chạy. Hách Liên cách cách có chút bận tâm nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, bởi vì, loại này phù sát ở người linh giáo qua, quá kinh khủng. Chính là cấp 9 linh vương đụng phải lời nói không cẩn thận cũng phải chịu thương. Quả nhiên, Thác Bạt Thế Hiền được phù sát một trường đánh trúng, cả người được làm được ngã gục xuống, khỏe miệng tất cả đều là tiên huyết. Âu Huy vừa nhìn, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Phù sát hướng phía trước đẩy mạnh, mấy chục đạo sát trưởng đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Lan bà nội mày. Tiêu Thất Nguyệt tức giận điên rồi, trực tiếp giương tay vồ một cái nắm lấy phù sát trở về đưa tới. A. Âu Huy vừa nhìn sợ vỡ mật, cái này nếu như cho lão tổ tông phù sát phản bạo trở về, kia có thể là đòi mạng. Nhưng là nhanh chóng không còn kịp rồi, Âu Huy sợ đến như giết heo thét to, "Viện trưởng! Viện trưởng!" Ai một đạo tiếng thở dài truyền đến, không trung một đạo quỷ mị tay xuất hiện hướng về ra một chảo. Phù sát bắt lại trở lại. Bất quá, Dư Cương vẫn là đem Âu Huy đầu tóc bù xù đốt rủi, một đạo mùi thịt nhi truyền đến, Âu Huy, nhất thời thành heo nướng đầu viện trưởng. Một người mặc vải bố xanh bào y, chân đạp màu lót đen dày vải, cặp mắt thâm thúy, nhìn qua lại là bình thản một mạc lão giả xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bái kiến viện trưởng. Hách Liên cách cách đám người nhanh chóng ôm quyền chào, bọn học sinh vừa nghe, đuổi theo sát chào hỏi. Ừm. Đế Vân hừ một tiếng, hai mắt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Hơi nhướng mày, có phần trách cứ khẩu khí nói, Tiêu Bộ Vương không đi thăm dò án, làm sao rảnh rỗi đến ta Chính Thiên Học Viện đến đùa nghịch vi phong. Tiêu Thất Nguyệt cũng không để ý đến hắn, hai tay tại Sở Tử Giang trên người bắt bí, lại cho đút viên linh đan, về sau đem người giao cho Thác Bạt Thế Hiển sau mới đứng lên. Bởi vì các ngươi Âu Phó Viện quá kiêu ngạo, tung tử hành hung không nói, lại còn muốn giết ta, ta là đặc biệt để giáo hơn hắn. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói, tung tử hành hung, Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi chỉ là một cái thay mặt bộ vương mà thôi, còn không chuyện chính thức. Đem lời nói rõ, ta Âu Huy làm sao tung tử hành hung. Hôm nay viện trưởng tại, nếu như ngươi không nói ra đạo đạo đến, ta Âu gia tuyệt không đáp ứng. Âu Huy nhất thời cường tráng, một mặt bá đạo. Âu Hùng vì một cái chính nghĩa chỉ danh ngạch âm như hãm hại ta nghĩa huynh Sở Tử Giang. Hơn nữa, rõ ràng một mình bắt được người nhốt vào đại lao giàn vật không nói. May là ta đuổi tới kịp thời, không phải vậy, ta chỉ có thể thấy đến một bộ thi thể rồi. Âu Huy, là ai cho Âu Hùng quyền lực sát hại học viện chấp pháp đường phó đường chủ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh con trai của ta hãm hại Sở Tử Giang? Âu Huy xanh mặt chất vấn. Muốn chứng cứ khách khí. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lấy ra à? Không sai. Không có chứng cứ chính là vô tội. Đừng tưởng rằng một cái thay mặt bộ vương liền hung hăng đến ngày, nơi này là chính thiên học viện. Có viện trưởng tại, còn có. Nhất thời, Âu gia chó săn nhóm bắt đầu ồn ào lên. Đại thúc, nói, ngươi là làm sao tiếp nhận rồi Âu Huy cùng Âu Hùng xui khiến hãm hại Sở Tử Giang. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đưa tay, cách không một cái liền đem đứng ở đằng xa một cái mặt béo ra hỏa cho tóm đi ra. Tất cả những thứ này tất cả đều là lao ra giao phó, ta cũng hết cách rồi, Sở Tử Giang so với Âu Hùng mạnh mẽ, chính nghĩa chỉ danh ngạch Âu Hùng khẳng định không phần. Cho nên, hai cha con bọn họ liền đại thúc được Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng ma chi tự mình như một chiêu độc xuyên ấn đánh vào trong ý thức, bật thốt lên. Đánh rắm. Đại thúc, ngươi nói nhăng gì đó. Xem lão tử làm sao trừng trị ngươi. Âu Huy chọc tức, chỉ vào Âu gia người hầu này hung thần ác sát. Đại thúc, ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi. Kết cục của ngươi chính là cái chết, ngươi nghĩ, Âu gia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười. Ta không dâu nói, tất cả đều là sự thực. Lúc đó, Âu Hùng dưới mệnh lệnh này lúc còn có Âu La cũng ở tại chỗ, còn có Dương Chiêu. Âu Hùng lúc đó chả phách lối nói, có phụ thân đang sợ cái gì? Sở Tử Giang không có chỗ dựa. Đại thúc vừa nghĩ, Tiêu Thất Nguyệt nói được có đạo lý, lấy Âu gia lanh khốc, chính mình toàn gia khẳng định cũng phải xong đời, thẳng thắn bất cứ giá nào. Viện trưởng, tất cả đều là nói bậy nói bạn. Không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm như thế, rõ ràng mua được ta Âu gia hạ nhân, cố ý cho chúng ta Âu gia đặt bẫy. Âu Huy suýt chút nữa tức đến ngất đi, cắn răng nghiến lợi mắng. Âu La, Dương Chiêu, an ngay nói thật. Dám to gan có nửa điểm giả tạo, bất kể là ai, bản viện tuyệt không cho phép hai người các ngươi cái. Đế Vân một mặt lạnh lẽo. Viện trưởng, ta không biết à. Âu La nhìn Âu Huy một mắt, cái này nhưng khó chết chính mình rồi. Viện trưởng, ta cái gì cũng không biết. Dương Chiêu cũng khẩn trương nói ra. Được rồi, hai đứa ngươi cái gì cũng không biết. Nhưng là, hai ngươi lại là dám giết Sở phó đường chủ. Đế viện trưởng giảng tới đây, đột nhiên mặt nghiêm, hướng chấp pháp đường đường chủ Liễu Kim Cương nói, Liễu đường chủ, đại thúc cùng Dương Chiêu phạm thượng, công kích chấp pháp đường Sở phó đường chủ, theo như viện quy nên như thế nào xử trí? Đang chém. Liễu Kim Cương nói ra. Đẩy ra ngoài chém. Đế viện trưởng không nói hai lời, vung tay lên. A, Âu phó viện. Phó viện Âu La hù chết, sắc mặt nhất thời trắng xanh, hét lớn. Viện trưởng, việc còn không điều tra rõ ràng, phải hay không các loại điều tra rõ ràng sau lại giết không muộn. Âu Huy vừa nghe, khẩn trương nói ra. Còn muốn làm sao cha? Sự thực xác thực. Chém. Đế Vân hừ nói. Chương 806, Bộ Vương bắt hoàng cuộc chiến. Ta nói, việc này, đích thật là Âu Huy cùng Âu Hùng hai người bàn bạc. Dương Chiêu vừa nhìn, có vẻ như, Âu Huy đều không gánh nổi chính mình rồi, mạng nhỏ quan trọng, nhanh chóng chiêu. Viện trưởng, ta cũng nói. Ta là hết cách rồi, nhà ta nhưng là họ Âu. Việc này, kỳ thực, sớm đã có dự mưu rồi. Âu La khẩn trương nói ra. Câm miệng, không muốn ngươi ra nhân mạng. Âu Huy vừa nhìn, trực tiếp uy hiếp người đến. Sớm có dự mưu. Chẳng trách à. Nhưng là, chính nghĩa chỉ khai chiến còn chưa bắt đầu làm sao lại sớm có dự mưu. Xem ra, Âu Hùng sớm đã nhìn chằm chằm chính nghĩa chỉ rồi. Trong lúc nhất thời, giáo viên, các đạo sư nghị luận sôi nổi. Phải hay không Âu Huy sớm biết ta cùng Sở Tử Giang quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Là, chính là như vậy. Nói là Sở Tử Giang là của ngươi bái huynh, cho nên đại thúc mới vừa giảng tới đây. Tư. Một đạo bóng quang tránh qua, Âu La mở rộng ra mắt, một vòng máu tươi từ nơi cổ bốc lên. Sau một khắc, cả viên đầu lâu mất xuống đất. Tên kia không cam lòng, đầu lại còn tích lưu lưu đi một vòng. Kết quả một cái hung tợn cắn lấy mới vừa rơi xuống từ trên không tới Âu Chiếm Phương Thiên đụng ra tử thượng. Đây chính là bịa đặt kết cục. Âu Chiếm Phương Thiên một cước đi xuống, bước ba một tiếng vang dọn, Âu La cả viên đầu lâu như khí cầu tựa như trực tiếp cho dâm nổ, thành một bãi thịt giữa. Bát Hoàng làm đến thực sự là đúng lúc à. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, kỳ thực, vừa nay muốn ngăn cản hoàn toàn làm được. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề ra tay. Bởi vì, tạm thời chả không muốn cùng Âu gia triệt để không nể mặt mũi. Bởi vì, chính mình còn chưa hiểu Âu Liên nội tình. Đồng thời, việc này tra tới đây, trên căn bản đã vô cùng rõ ràng rồi. Âu gia ở bề ngoài đối phó Sở Tử Giang, kỳ thực, đối phó chính là mình. Sở Tử Giang chỉ là Âu gia mượn dùng công cụ mà thôi, bởi vì Âu gia đã điều tra rõ chính mình cùng Sở Tử Giang quan hệ. Tiêu Bộ Vương thật là uy phong, cùng một cái hậu bối đùa nghịch cái gì? Hơn nữa, thủ đoạn cũng quá độc ác rồi. Âu Chiếm Vương Thiên xem xét thảm thảm Âu Dĩ trợn mắt. Có người muốn bản bộ vương mệnh, bản bộ vương trả khách khí há không yếu Lục Phiến môn danh tiếng. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, ta mới vừa biết rõ, Âu Hùng có công kích qua Tiêu Bộ Vương ngươi sao? Tại sao đòi mạng ngươi nói chuyện? Tiêu Bộ Vương, mặc dù nói ngươi là thay mặt bộ vương, thế nhưng có lúc cũng không cần quá kiêu ngạo. Âu gia chính là Âu gia, không phải là cái gì chó con mèo con đều có thể khi dễ. Hai người lên miệng pháo. A a, Âu Bát Hoàng, ngươi đã lý do như thế sung túc, làm sao muốn giết người diệt khẩu? Hơn nữa, ngươi coi làm đế viện trưởng mặt giết người, cho rằng viện trưởng là bài biện à? Đúng rồi, phải hay không Âu gia một mực liền đem viện trưởng làm bài trí? Tiêu Thất Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Giết một người ăn nói linh tinh, khắp nơi bịa đặt xanh sự người, bản Bát Hoàng làm sai chỗ nào? Âu Chiếm Vương Thiên một mặt khí thế ép thẳng tới Tiêu Thất Nguyệt. Vừa dứt lời, oanh! Hùng Nhi! Tại Âu Huy một tiếng đau lòng trong tiếng thét chói tai, Âu Hùng đã bị Tiêu Thất Nguyệt một quyền thanh ngược quanh ra một cái lỗ thủng to đến, trái tim đều trực tiếp bắn cho nát tan bay đi, thần tiên cũng cứu không trở lại. Tiêu Thất Nguyệt! Ngươi! Ngươi cả gan làm loạn, ta Âu Chiếm Vương trời không diệt ngươi dùng cái gì chính ta Lục Phiến môn môn quy. Âu Chiếm Vương Thiên tức xỉu, len ken một tiếng, một thanh kim sắc trường thương cho rút ra. Giết một người tại Chính Thiên Học Viện làm sang làm bậy, dối trên gạt dưới, âm mưu sát hại đồng sự rắc rưởi, bản bộ vương làm sai chỗ nào? Ăn miếng trả miếng, Tiêu Thất Nguyệt lập tức đem lời nói trả lại cho Âu Chiếm Vương Thiên. Dây xích vừa vang, Chính Thiên Liệm loạch xoạch dò xét thẳng, thật giống một cái thiết côn chỉ vào Âu Chiếm Vương Thiên. Mà liệm trên đầu một đám lửa viêm co rỗi nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng, Đế Vân vừa nhìn, nhân khí nhất thời biến sắc. Đây chính là Tiêu Thất Nguyệt cần hiệu quả, bởi vì điều tra rất nhiều tư liệu, Tiêu Thất Nguyệt mới biết, lão môn chủ Đế Long Thu người mang lại là cực kỳ hiếm thấy luân hồi hỏa viêm. Mà Đế Long Thu tại thần khiếu cảnh đỉnh cao liền có thể đoạt thể thành công, luân hồi hỏa viêm lên tác dụng mang tính chất quyết định. Đế Vân lấy tư cách Đế Long Thu trực hệ đời sau, nhất định sẽ cảm giác được luân hồi hỏa viêm. Bởi vì, Đế Vân luân hồi hỏa viêm chính là tổ tông truyền thừa xuống. Tiêu Thất Nguyệt sớm phát hiện, chỉ bất quá, Đế Vân luân hồi hỏa viêm cùng lão môn chủ so với, chênh lệch quá xa. Hai vị, nơi này là Chính Thiên Học Viện. Đế Vân quả nhiên mở miệng. Viện trưởng, cái này xuất sinh giết con trai của ta. Cái này xuất sinh. Âu Huy đau lòng kêu khóc, phất lên Chính Thiên dây xích liều mạng đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Có Âu Chiếm Phương thiên tại, hắn chắc chắn sẽ không nhìn mình được Tiêu Thất Nguyệt đánh chết. Chỉ bất quá, Âu Huy bản tính đánh nhầm rồi, Âu Chiếm Phương thiên cũng không hề ra tay ngăn ý tứ, mắt thấy Chính Thiên liệm liền muốn đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Trong lúc nhất thời, Âu Huy có phần cưỡi hổ khó xuống. Vốn là trong kế hoạch Tiêu Thất Nguyệt khẳng định mượn cơ hội đánh giết chính mình. Âu Chiếm Vương Thiên khẳng định lập tức ra tay, mà mình có thể làm đánh lén giết Tiêu Thất Nguyệt. Nơi nào sẽ ngờ tới, Âu Chiếm Vương Thiên cũng tự có bản thân bản tính, là muốn mượn Tiêu Thất Nguyệt tay khơi mào sự việc. Giả như Âu Huy bị đánh thành trọng thương, nhìn ngươi Đế Vân còn có thể ngồi vững sao? Hơn nữa, có Đế Vân tại, cũng không khả năng để Tiêu Thất Nguyệt ngay mặt giết mình phó viện trưởng. Như thế thứ nhất, chính mình cũng có ra tay diệt sát Tiêu Thất Nguyệt lý do. Phạm thượng, chết. Tiêu Thất Nguyệt lanh lăng run lên dây xích, vèo. Luân hồi hỏa viêm đột nhiên một cái nhảy lên, trong nháy mắt tản ra, thật giống một chậu nước tựa như trực tiếp rội ở Âu Huy trên mặt. A. Âu Huy kêu thảm một tiếng, hướng về dưới mặt đất một cái lăn lộn muốn dập lửa. Chỉ bất quá, luân hồi hỏa viêm tốt như vậy tiêu diệt sẽ không gọi luân hồi hỏa viêm rồi, năm đó Đế Long Thu nhưng là từng có hỏa thiêu bách linh uy phong. Hô. Âu Chiếm Vương Thiên rốt cuộc bắt được ra tay lý do, kim thương run lên, Âu Liên Nguyên thần hóa thành một đạo quang ảnh, người cuốn lên kim thương hung ác đâm về Tiêu Thất Nguyệt. Đúng. Đế Vân không nên xuất trưởng thời điểm rõ ràng xuất trưởng rồi, một trưởng vô dưới, ánh sáng màu xanh sáng lạ, kim thương được trực tiếp đánh vật ra. Âu Chiếm Vương Thiên nhất thời lửa cháy, đột nhiên biến ảo, quá nhanh rồi, cho người cảm giác thì tốt như xuất hiện hai người Âu Chiếm Vương Thiên giáp công Tiêu Thất Nguyệt. Kỳ thực, chính là hai người Âu Chiếm Vương Thiên. Chỉ bất quá, ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt, tất cả mọi người không dám hướng về phân thân phương diện kia nghĩ, cho nên, toàn bộ đều cho rằng cái kia là ảo giác mà thôi. Vạn vật chi linh lực, mặc ta bàn bạc nằm ta cần tự do chi phối Âu Chiếm Phương Thiên thân thể sức mạnh. Nhân quả bên trong cung điện đạo sĩ tự mình như trong nháy mắt nặn ra nội sư tự ấn, mà trong miệng lại là lẩm bẩm kim cương tắt đoá hàng ma chú. Kết quả, cái kia ấn ánh sáng màu xanh lóe lên mạnh mẽ đánh vào ẩn thân tại hình chiếu bên trong Âu Liên Nguyên thần thượng. Mà Tiêu Thất Nguyệt bản thể chính thiên dây xích lại là run lên, trực tiếp đánh nứt không gian, trước mắt một vết nứt xuất hiện, trong nháy mắt thôn phệ về phía Âu Chiếm Phương Thiên. Âu Chiếm Phương Thiên nằm mộng cũng không nghĩ ra Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng cũng ẩn giấu đi ba vị tự mình như có thể tiến hành linh hồn công kích. Cho nên, bản thể hắn công kích ngược lại là thành trợ công, toàn bộ hy vọng đều ký thác vào tổ tông nguyên thần phân thân thượng. Hết thể chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bởi vì Âu Chiếm Phương Thiên không dám lộ ra phân thân quá lâu, sợ bị người khác nhìn thấu. Cái này chính giữa Tiêu Thất Nguyệt quỷ kế, Âu Liên Nguyên Thần được nội sư tử ấn chuẩn xác đánh trúng. Nguyên thần run lên, trạng thái như Âu Thi Thi mặt thật giống cho người làm một cái mãnh liệt quyền tựa như nhất thời vặn vẹo biến hình. Mà Âu Chiếm Phương Thiên bản thể đã bị Tiêu Thất Nguyệt một sợi xích sắt rút vào vết nước không gian bên trong, người ngoài còn tưởng rằng Âu Chiếm Phương Thiên hư ảnh biến mất rồi. Tiêu Thất Nguyệt bản ý là lạ kỳ không dễ, thanh hai người Âu Chiếm Phương Thiên cách ly, về sau cùng nội sư tử ấn kích thương nguyên thần Âu Liên nhân cơ hội bắt giữ tiến nhân quả điện. Đây mới là Tiêu Thất Nguyệt mục đích, chỉ bất quá, Âu Liên quá cường đại. Nguyên thần cho đánh được vặn vẹo biến hình, trong nháy mắt rõ ràng phun ra một viên hình tròn hạt châu hướng bên ngoài một đòn. Tiêu Thất Nguyệt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nội sư tử ấn cho hạt châu trực tiếp đánh nát, đầu một ngất suýt chút nữa ngã nằm sấp trên mặt đất. Mà Âu Liên nguyên thần phân thân đã hướng phía trước loáng một cái chui vào vết nứt không gian cùng bản thể hợp nhất. Chương 807, Bát Hoàng chạy trốn. Âu Chiếm Phương Thiên lại đứng ngay tại chỗ, tay một quyển, mang theo Âu Huy hướng phía trước một cái cất bước bay lên trời. Tiêu Thất Nguyệt, chúng ta sau phiến điện nói rõ lý lẽ đi. Đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng phiền muộn lắc đầu. Chỉ bất quá, tình cảnh này nhưng là thanh một đám giáo viên cùng đạo sư cùng với các học sinh cả kinh trợn mắt ngoác mồm, xem Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt như nhìn bầu trời như thần. Đó là vô hạn sùng bái. Ia, rõ ràng thanh Bát Hoàng đánh cho chạy. Quá hắn sao tích cường hãn. Bộ vương, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên? Dị giới cũng có phan nữ, một cái mập được như lợn nữ học sinh cuồng nhiệt móc ra bí kíp võ công xông lên phía trước. Chúng ta cũng phải. Khá hơn chút nữ học sinh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, rít gào lên nhào tới. Thậm chí, có phần không mang sách, thẳng thắn vung lên góc quần nhì cũng đi theo đánh tiến lên, còn có yêu cầu trực tiếp ký tên tại trên khuôn mặt muội. Tự nhiên, có ý đồ riêng rồi. Đương nhiên, yêu cầu trực tiếp ký tên trên ngực đúng là không có, dù sao, dị giới còn không như vậy mở ra tiền vệ. Còn thể thống gì, toàn bộ tất cả lui ra. Đế Vân mặt nghiêm, bọn học sinh cho sợ hết hồn, bất quá, vẫn có mấy cái vọt tới nhanh chóng đã đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Đừng nóng vội, đều có. Kiếp trước không làm qua tên tình, đời này cuối cùng là quá rồi một cái nghiện. Tiêu Thất Nguyệt ký được rất chăm chú, từng cái ký. Hơn nữa, lựa chọn lại còn là đại chiến thể, kẻ này cho rằng, như thế như vậy mới lộ ra có văn hóa có nội hàm có tu dưỡng. Mà Đế Vân sắc mặt cũng hòa hoãn đi xuống, cũng không hề lần nữa vấn quát bọn học sinh. Bát Vương ca ca, ngươi thật là đẹp trai. Lúc này, một cái mới vừa vào học tân sinh ký xong tên sau thập phần ấu chi nói, lần này nhưng là thành các vị đạo sư sợ đến không nhẹ. Phiền thoái, khẳng định trở mặt. Tiểu giai, làm sao không lớn không nhỏ, nhanh chóng cho bộ vương dập đầu nhận tội. Hách Liên cách mặt nghiêm. Ta gọi tiểu giai nữ sinh nhất thời phản ứng lại, dọa được sắc mặt tái nhợt, một mặt ủy khuất liền muốn quỳ xuống dập đầu. Tiểu giai muội muội, đến, ca ca đưa một mình ngươi đại lễ vật. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một viên màu đen viên thuốc, thậm chí, chả tràn đầy một cỗ khó nghe mùi vị. Bộ vương, tiểu giai là cái nông thôn em bé, không hiểu chuyện, kính xin bộ vương bỏ qua cho người. Hách Liên cách nhanh chóng cầu đạo, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt muốn tại chỗ độc chết tiểu giai lấy đùa nghịch bộ vương uy phong. Ngươi muốn thay người cầu tình đúng hay không? Ngươi đã có dũng khí này, vậy ngươi cũng ăn một viên. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một cái càng lớn, hai viên thuốc, lớn ngón tay thô, tiểu nhân to bằng đậu tương. Khá hơn chút đạo sư đều đổi sắc mặt, lấy Tiêu Thất Nguyệt vừa nay đương đường đánh giết Âu Hùng sát phạt thủ đoạn, cái này hai viên thuốc tử nhất định là độc dược. Bởi vì, viên thuốc vẻ ngoài cùng mùi vị đã sớm bán rẻ dược tính của nó. Hách Liên giáo viên, ta ăn là được rồi, ngươi chớ ăn. Tiểu giai sợ hãi. Đoạt lấy hai viên độc dược liền dồn vào trong miệng. Bất quá, viên kia lớn cho Hách Liên cách nắm lấy, nàng nhìn Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói, ta Hách Liên chính là có dũng khí, ăn thì ăn, ngươi là bộ vương, ngươi có quyền cướp đi mạng của chúng ta, thế nhưng, ngươi không quyền cướp đi dũng khí của chúng ta. Nhất giảng xong, hai người đều ăn độc dược. Không lâu, hai người thống khổ kêu lớn lên. Đế Vân một mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có ý xuất thủ, đạo sư cùng bọn học sinh đều không nhìn nổi rồi. Bộ vương, ngươi tạm tha qua hai người bọn họ cái đi. Đúng đấy bộ vương, các nàng không hiểu chuyện, cầu ngươi buông tha các nàng. Buông tha. Tự làm tự chịu, bản bộ vương còn muốn quất các nàng. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, đưa tay ba ba ba tại trên người hai người cuồng bắt đầu hút. Hai người đánh cho lật lên bổ nhào, lan lộn đầy đất. Không lâu, mũi trong miệng tất cả đều là tiên huyết. Đạo sư cùng giáo viên cùng với bọn học sinh tất cả đều nghiêng mặt đi, không đành lòng. Cái gì chó má bộ vương, chúng ta với ngươi biện á. Có cái khỏe mạnh kháo khỉnh học sinh một tiếng gọi, nhất thời, mười mấy học sinh vọt lên. Tự nhiên, ba ba ba, Tiêu Thất Nguyệt một cái hoành tạo thiên quân, toàn bộ gục xuống. Lần này có vẻ như khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, đạo sư cùng bọn học sinh cấu thành liên quân vây đánh tới. Tiêu Thất Nguyệt hai đến cũng không cự tuyệt, chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong văn tự, không lâu, trên đất trống nằm đầy người. Không có tham dự đều cảm thấy kỳ quái, đế viện trưởng làm sao lại không ra tay, ở một bên thật giống người không liên quan tựa như. Rốt cuộc, một canh giờ qua đi, Hách Liên Cách Cách cùng Tiểu Giai đều nhảy lên. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp, ta Hách Liên Cách Cách không riêng không có bị ngươi độc chết. Hơn nữa, ngược lại là đột phá. Hách Liên Cách Cách tùy tiện cười lớn, lục đạo linh hoàn lóe lên khủng bố ánh sáng. Mà Tiểu Giai, rõ ràng bước chân vào chân anh cảnh giới. Chuyện này đối với một cái tân sinh mà nói, quả thực chính là kỳ tích. Được rồi Hách Liên giáo viên, còn không cảm tạ bộ vương điểm để tri ân. Đế Vân đột nhiên nói ra. Cảm tạ, ta hận không thể sống đối hắn. Hách Liên Cách Cách nhất thời không phản ứng lại, hung tợn vung lên năm đấm liền muốn bạo đánh Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu muội tử, có những gì sức lực hướng bản bộ vương đến là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh miệt nhìn xem người. Hách Liên Cách Cách phẫn nộ rồi, như tức giận sư tử hướng tướng tới, quyền cước binh khí cùng tiến lên trận. Đó là đánh cho hương mồ hôi nhỏ dọn, đầu bù tỏa ra. Đừng đánh đừng đánh, ta phục rồi, đa tạ bộ vương ban thuốc Hách Liên ta đột phá. Hách Liên Cách Cách lần này là tâm duyệt thừa phục, một gối quỳ xuống ôm quyền nói ra. Ha ha ha, viện trưởng, ta nhưng là giúp ngươi dạy dỗ một cái tổng giáo viên đi ra. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Mọi người sững sờ, Hách Liên Cách Cách không phải phó tổng giáo viên sao? Lúc nào lít? Bộ vương đề cử, cái nào nếu có không nghe lệnh đạo lý? Đế Vân cười lớn một tiếng, rõ ràng mở ra câu chuyện cười. Tiểu muội tử, cái gì thất thần làm gì, ngươi lên chức có biết hay không? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Tạ viện giải. Hách Liên Cách Cách phản ứng lại, vui vẻ ra mặt. Muốn cảm ơn ngươi liền tạ bộ vương mới là, nếu như không có độc dược của hắn, ngươi không tư cách này. Đế Vân lắc lắc đầu. Bộ vương, ngươi cho ta ăn cái gì thuốc? Hách Liên Cách Cách há mồm liền hỏi, tất cả mọi người vểnh lỗ thai lên, bao quát đế viện trưởng cũng muốn biết cái này thần kỳ tiểu viên thuốc rốt cuộc là linh đan gì. Dù sao, có thể liên phá hai cấp linh đan cực kỳ hiếm thấy. Thiên Long đan xác mà thôi. Lần trước giúp thuốc Minh Hoàng Cực Vân Đại Dược Sư đốt tan Thiên Long Đan, cái này đan xác cho ta cất đi, xoa ba một cái tiểu thành bộ dáng này. Ngượng ngùng, thuốc này vẻ ngoài không thế nào đẹp đẽ. Hơn nữa, khó ăn. Vừa đắng vừa chát vừa thối Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, một mặt xin lỗi. Bộ vương thật là thần thông thủ đoạn, thuốc xác rõ ràng cũng có thể làm thăng tiên đan dùng. Bội phục A. Từ đó về sau, ta lục phiến môn lại xuất hiện một vị tạ dược sư vậy dược đạo đại sư. Bát vương ca ca, sang năm ngươi lại cho ta một viên đồng dạng, ta là không phải có thể thăng linh vương. Tiểu giai nhảy qua đến cười nói, gương mặt thân mật. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi giật giật một cái miệng. Khu khu. Cái này, tiểu muội muội, sang năm rồi lại nói. Hẹp hỏi. Tiểu giai trợn tròn mắt, Tiêu lão đại quất thẳng tới xúc môi. Tiểu giai, đừng làm rộn, ngày đó Long Đan nhưng là hạn thế chí bảo. Hách Liên Cách Cách khẩn trương nói ra. Ta mặc kệ, ta liền muốn. Tiểu giai đùa nghịch tánh khí. Hảo hảo, nhanh nhanh, ngày mai nhất định cho. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng phiền muộn a, hảo tâm không tốt báo, vẫn đúng là cho quân lấy rồi. Ha ha ha. Chính Thiên Học Viện đạo sư bọn học sinh cười đến hết sức hài lòng. Tiêu Bộ Vương, Âu gia sẽ không liền như vậy bỏ qua. Ký xong tên sau, Tiêu Thất Nguyệt được đế viện trưởng mời đến phòng trà. Đó là đương nhiên, không phải vậy, cũng không phải là Âu gia rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thản nhiên gật gật đầu. Bộ Vương quả nhiên là Bộ Vương, định liệu trước a. Đế Vân một màn râu mép, thở dài nói. Bất quá, nhân khí lại là tương đương nghi hoặc, lẽ nào một mình ngươi ngoại lai thay mặt bộ vương thật là có vượt qua thử thách bản lĩnh chống lại lao bài Âu gia. A a, nói thật, ta là miệng cọp gan thỏ, trong lòng trột dạ a. Bất quá, vừa thấy được đế viện trưởng, ta lại có tự tin. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Chương 808, đế gia hậu thuẫn. Lời ấy thế nào? Làm sao theo ta kéo lên quan hệ? Đế Vân lắc lắc đầu. Có đế viện sinh trưởng ở, liệu tất Âu gia cũng sẽ thu liễm một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta nhưng không buồn sự này để Âu gia thu lại, huống chi, á á. Đế Vân ý tứ Tiêu Thất Nguyệt hiểu. Viện trưởng nói là hai chúng ta quan hệ gì đúng hay không? Trước kia là không liên quan, bất quá, hiện tại có quan hệ rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đương nhiên là có quan hệ, chúng ta cùng thuộc về ở lục phiến môn nha. Chỉ bất quá, loại quan hệ này, á á. Đế Vân cười khan hai tiếng. luân hồi hỏa viêm là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, chỗ ngươi hỏa từ đâu tới? Đế Vân sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Ngươi ở đâu ra ta liền là ở đâu ra. Tiêu Thất Nguyệt lời nói có vẻ như tương đương có thiên lý. Cái kia không thể. Ta đế gia chi luân hồi hỏa viêm mỗi đời đều là con một mấy đời. Đế Vân hừ nói. Nếu như ta cho ngươi biết, lão môn chủ còn sống đâu này. Tiêu Thất Nguyệt nói, Đế Vân giật giật một cái miệng, lắc đầu nói, cái kia tuyệt đối không thể. Tại sao? Đế gia chi luân hồi hỏa viêm, ta nói rồi, một mạch đơn truyền. Chỉ có chờ người nắm giữ sinh tử sau có thể phát ra ngọn lửa kế thừa đi xuống. Nói như vậy, giả như ta tổ ra còn sống, cái này luân hồi hỏa viêm liền không cách nào chuyển tới ông nội ta trong tay, càng không thể chuyển cho ta. Đế Vân nói, thiên tài A. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi là đế long thu điểm cái khen, người này quá lợi hại. Bởi vì hắn nguyên thần phân giải đoạt thể thành công, mà bản thể xác thực chết trận. Nhưng là, sở đoạt thể còn sống. Chỉ bất quá, cái kia thuộc về mặt khác một thân thể rồi. Cái này cùng luân hồi hỏa viêm truyền thừa mất đi huyết mạch kéo dài, cũng liền phá truyền thừa cái kia nát quy củ. Cho nên, bản thể vừa chết liền phát động đời sau luân hồi hỏa viêm, chuyện này quả thật là đế gia sáng tạo ra một cái kỳ tích. Không cần thiết gạt Đế Vân rồi, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt yêu cầu đế thị lực lượng của gia tộc. Cái này Đế Vân nhưng là chân thật thần khiếu cảnh cường giả, thực lực không có chút nào bại bởi Đề Công sau Lạc Gia Bắc Hùng, thậm chí, càng mạnh hơn, xem ra, đế thị gia tộc chính là lục phiến môn thần bảo hộ. Từ đó về sau, đế gia lấy Tiêu Bộ Vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đế Vân một mặt tôn trọng hướng về Tiêu Thất Nguyệt chắp tay nói. Âu Liên ngươi từng thấy chưa? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nghe thấy hắn âm thanh không gặp người, bất quá, ta đế gia chi luân hồi hỏa viêm có thể phát hiện, người còn sống. Đế Vân nói. Cùng lạc môn chủ tình huống vậy, cái này Âu Liên, không đơn giản. Lục phiến môn, tuyệt đối không thể trở thành trong tay nàng đối kháng Vũ Lâm quốc quân cờ. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ta sẽ quét sạch đâu ra tại chính thiên học viện dư đảng, bất quá, lạc môn chủ có ý định thanh vị trí truyền cho ngươi, chả phải chú ý hạng bộ vương một nhà. Đế Vân gật đầu nói. Ừm, hạng đông đã từng tứ đại bộ vương đứng đầu. Tại phương thiên vực tiếng tăm như mặt trời giữa trưa, cũng không riêng gì một cái cấp 9 linh vương có thể làm được. Mà hắn như thế nhẹ nhõm liền đã thua bởi Âu Chiếm Phương Thiên, ta một mực tại hoài nghi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Hạng gia một mực thần bí, bộ vương chỉ cần cẩn thận đối đợi bọn hắn. Không phải vậy, ta sợ sẽ xuất hiện cái thứ hai Âu Liên. Đế Vân một mặt ngưng trọng nói ra. Càng ít xuất hiện gia tộc càng đáng sợ. Bất quá, ta một mực tại hoài nghi, nhiều cường giả như vậy tập hợp lục phiến môn. Mà lục phiến môn tại phương thiên vực liền trước 10 thế lực lớn đều không chen vào được, vô cùng cho người khó hiểu. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. Xếp vào 3 vị trí đầu không thể, nếu như nói sắp xếp không vào trước 10 cái kia không hợp lý. Không phải vậy, lục phiến môn địa bàn cho sớm người cướp sạch hết. Mà có phần bí mật, chỉ có môn chủ biết. Mặc dù là ta Đế Vân là đã từng lão môn chủ đời sau, thế nhưng, tại không đảm nhiệm môn chủ trước đó cũng không có quyền biết. Mà lão môn chủ đã giao hẹn với, đế gia từ hắn sau không đảm nhiệm nữa lục phiến môn môn chủ. Mấy trăm năm trôi qua rồi. Đế gia một mực vâng chịu lão môn chủ giáo huấn, một mực điệu thấp làm việc, ổ cư cái này chính thiên học viện. Lão môn chủ đã giao hẹn với, là môn chủ đều không thể chống lại to lớn biến cố lúc, chỉ có chính thiên học viện mới có thể ở lục phiến môn một điểm chính thống truyền thừa. Cho nên, đế gia trách nhiệm trọng đại. Đế Vân biểu lộ chưa từng có nghiêm nghị. Cho nên, Âu gia cường thế vào ở chính thiên học viện, mà viện trưởng ngươi một mực giả câm vờ điếc, chỉ là vì mê hoặc Âu gia mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không phải vậy có thể như thế nào, lẽ nào cùng Âu gia mạnh mẽ chống đỡ? Lưỡng bại câu thương, cái kia lục phiến môn một chút hương hỏa đều không có cách nào thừa kế rồi. Đế gia chính là lục phiến môn tội nhân. Đế Vân có phần bi thương, chuyển ngươi nói, ngươi đem Sở Tử Giang giao cho ta đi, ta tự mình giáo dục hắn, ngươi yên tâm đi làm đại sự của mình. Xin nhờ rồi. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay nói, lão môn chủ còn sống, đây chính là đế gia lớn nhất việc vui. Đế Vân nói xong, suy nghĩ một chút lại nói, ngươi đem Thác Bạt Thế Hiển giao cho ta, ta mang hắn tiến chính nghĩa trì mở rửa, một ngày là đủ. Chuyện tốt như thế cầu cũng không được, Tiêu Thất Nguyệt làm sao từ chối. Biết Đế Vân muốn giúp mình, tạm thời không có cách nào đứng ra trực tiếp giúp đỡ, vậy thì từ giúp người bên cạnh mình bắt đầu. Ngày thứ hai, Thác Bạt Thế Hiển một thân tinh thần, đầy người chính khí trở về rồi. Cũng không tệ lắm, ngươi đã có một tia nguyên thần cơ sở. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt. Tạ Chúa công thành toàn. Thế Hiển ta cảm giác sắp đột phá rồi. Bất quá, ta một mực tại áp chế. Ai, thầy đi một thân dơ bẩn, đưa ta chính nghĩa thân. Từ đó về sau, ta Thác Bạt Thế Hiển cũng coi như là làm người hai đời. Thác Bạt Thế Hiển rất hiểu chuyện, tuy nói ở bề ngoài là Đế Vân cho cơ hội, kỳ thực, tất cả đều là xem Tiêu Thất Nguyệt mặt mũi. Bất quá, chúa công, ta không hiểu, tại sao đế viện trưởng không để ngươi đi vào rửa một cái, tin tưởng hiệu quả càng tốt hơn. Ha ha ha, ta đã đẩy thân chính khí, cần gì dùng rửa. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đúng vậy, chúa công tới đây Phương Thiên Đảo không lâu, uy danh đã vượt qua hạng bộ vương rồi. Chính là Âu Bát Hoàng thì thế nào? Còn không phải mặt mày xám xịt. Ngươi cũng hiểu được nịnh hót à? Tiêu Bộ Vương, nghe nói ngươi muốn đi Thuốc Minh một nhóm. Thuốc Minh có kiện trí bảo, truyền thuyết cùng Vũ Vương có quan hệ.